Chương 401, Hắc Diễm hiện. Hắc hắc. Mạc Ly tư sắc cũng không tệ, nghiêm hình tra tấn cũng không có gì ý tứ. Vấn đề này, chắc hẳn thân là nam nhân ngươi, phải hiểu đi. Chỉ là không biết, trên giường đùa chơi chết nàng thời điểm, nàng sẽ là biểu tình gì, sẽ hối hận hay không, trở thành ngươi long đồ đâu. Long Mạc Uyên dáng tươi cười hèn mọn, không kiêng nể gì cả. Có ít người, bình thường cao cao tại thượng, phổ la đại chúng có thể nhìn thấy, chỉ là một đạo tràn ngập uy nghi bóng lưng. Về phần bọn hắn diện mục chân thật, chưa có người biết. Long Mạc Uyên chính là như vậy, hắn tại Long Tướng Phủ trong mọi người, là tràn ngập uy nghiêm, thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi phủ chủ. Nhưng trên thực tế, trong nội tâm của hắn âm u cùng hiểm ác, so một chút kẻ liều mạng còn muốn quá phận. Tô Tỉnh thành công chọc giận hắn, cho nên hắn lộ ra diện mục thật sự. Muốn chết. Tô Tỉnh ánh mắt, lập tức liền trở nên không gì sánh được băng lãnh. Nếu như Long Mạc Uyên chỉ là nhằm vào chính hắn, nói chút uy hiếp lời nói, hắn còn không đến mức phẫn nộ. Thế nhưng là, những học viên kia đều là vô tội, Mạc Ly cũng là vô tội. Bây giờ, lại để cho bởi vì Tô Tỉnh, mà bị liên lụy, chìm đắm vào sống không bằng chết hoàn cảnh, Tô Tỉnh làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Ánh mắt của hắn, như là vạn niên hàn băng mở dạng, chỉ là liếc mắt một cái, liền cho người ta hơi lạnh thấu xương. Sát ý của hắn liên tục tăng lên, giống như một ngụm phong tàng ngàn năm tuyệt thế thần binh, tại thời khắc này trùng thiên ra khỏi vỏ, phóng xuất ra vô địch phong mang. Ầm ầm. Tô Tỉnh thân thể giống như một đạo buôn lôi, xé rách bầu trời đêm, hướng Long Mạc Uyên đánh tới. Điện hạ, chúng ta lên. Yến phu nhân cùng 7 vị uyên ương thấy vậy tình huống, chuẩn bị đi lên trợ giúp Long Mạc Uyên. Không cần. Đạm Đài Thần lại là lắc đầu, hắn cái kia xưa nay không hề bận tâm trong đôi mắt, nổi lên từng vòng hắn ý, tức giận bên trong, mặc dù có thể bắn ra cực mạnh chiến lược, thế nhưng là lửa giận cũng sẽ đốt cháy một người lý trí, lúc này tập sát. Đạm Đài Thần mà nói, vẫn chưa nói xong, biến cố liền đã xuất hiện. Tức giận bên trong Tô Tỉnh, đồng nhiên cảm giác như rớt vào hầm băng, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng trán. Tại sao có thể có mãnh liệt như vậy cảm giác nguy cơ? Tô Tỉnh trong lòng kinh nghi không chừng, lúc trước hắn đã sớm âm thầm lợi dụng linh hồn cảm giác lực, đem bên trong phương viên 10 dặm quét mắt một lần, xác nhận đối phương chỉ có Đạm Đài Thần, Yến Phu Nhân, 7 Huyền Đường, cùng Long Mạc Uyên. Trong nhóm người này, lấy Long Mạc Uyên thực lực mạnh nhất, nhưng ở trước mặt Tô Tỉnh, cũng hoàn toàn không đáng chú ý, càng không khả năng, cho mang đến mãnh liệt như thế cảm giác nguy cơ. Ừm. Đồng nhiên, Tô Tỉnh chéo phía bên trái, trống rông hiển hiện một đạo không gì sánh được sắc bén khí tức. Ngay sau đó, kiếm khí màu xám, từ trong hư không rẽ ra, mục tiêu trực chỉ Tô Tỉnh cái cổ. Một kiếm này, cho người cảm giác, chỉ có một chữ. Nhanh. Cực hạn nhanh, so thiểm điện đều muốn nhanh. Đồng thời xuất quỷ nhập thần, cơ hồ là trống rông hiển hiện. Đồng thời sức sát thương cực mạnh, dù là Tô Tỉnh nhục thân cường hãn vô địch, cũng có loại muốn bị xé nứt cảm giác. Hắn không hoài nghi chút nào, một khi một kiếm này, trúng đích phần gãy của hắn con, hắn tuyệt đối không cách nào nhìn thấy mặt trời ngày mai. Đối mặt loại này sinh tử một đường tình huống, đại não của con người, căn bản là theo không kịp phản ứng. Thậm chí rất nhiều người, ngay cả bản năng né tránh đều làm không được, đã bị hù tè ra quần. Thế nhưng là, vô số lần bên bờ sinh tử du tẩu, để Tô Tỉnh có được cực mạnh ý thức chiến đấu, hắn hay là làm ra một chút động tác. Đầu hắn ngửa ra sau, bả vai lộ ra. Phốc phốc. Kiếm mang trong nháy mắt mà tới, đâm rách Tô Tỉnh ra thịt, xé rách Tô Tỉnh huyết nhục, cuối cùng chạm tại hắn trên xương cốt vỡ ra, nhưng cũng không có bị triệt để phá hủy. Quá hung hiểm, Tô Tỉnh trốn khỏi một kiếp này. Cái này quy công cho, hắn tại man ma trong mộ địa, rèn đúc ra cường đại nhục thân, nhất là quanh thân xương cốt, càng là cứng rắn không gì sánh được. Người là ai? Tô Tỉnh rơi xuống đất ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên gần như trống rỗng hiển hiện người áo đen. Người này không có che mặt, khuôn mặt gầy gò, đường cong hình dáng rõ ràng, nhưng tướng mạo lạ lẫm. Tô Tỉnh có thể khẳng định là, trước đây chưa bao giờ thấy qua người này. Người mặc áo đen này, dĩ nhiên chính là sát thủ điện đường sát thủ, Hắc Diễm. Hắc Diễm bên ngoài thân có nhàn nhạt hắc vụ vòng quanh, khí tức cùng bóng đêm hòa làm một thể, dù là dưới khoảng cách gần. Nếu như không cẩn thận xem xét, đều rất khó phát hiện hắn tồn tại. Sát thủ, am hiểu nhất tần nấp. Mà sát thủ điện đường sát thủ, tại ẩn nấp tự thân cùng khí tức lĩnh vực bên trên, càng là không ai bằng. Đồng thời, hắc diễm trên thân còn có che đậy linh hồn cảm giác lực bảo vật, cái này dẫn đến Tô Tỉnh trước đó, cũng không có phát hiện hắn. Đây hết thảy, đều để Tô Tỉnh đối với hắc diễm, ôm 12 vạn phần cảnh giác. Mà hắc diễm, con người đen nhánh bên trong, cũng nổi lên từng tia gợn sóng, hắn vừa rồi một kiếm kia, vô luận là lực sát thương, hay là đối với nắm chắc thời cơ, đều có thể xương tuyệt hảo. Đừng nói phổ thông hôn nguyên cửu trọng, dù là nửa bước tông sư, đều tuyệt đối khó thoát tử kiếp. Nhưng mà, Tô Tỉnh thế mà thành công ngăn trở. Nhục thể của ngươi rất không tệ. Hắc Diễm ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh bả vai, nguyên bản máu thịt be bét thương thế, vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần khép lại. Chờ một lúc lại tìm ngươi tính sổ sách. Mắt thấy Hắc Diễm cũng không trả lời chính mình, Tô Tỉnh dứt khoát không hỏi thêm nữa. Bạch. Hắn thân ảnh tiềm lược, tiếp tục chạy về phía Long Mạc Uyên. Đối với Long Mạc Uyên, Tô Tỉnh không chỉ có lên ý quyết giết, đồng thời một khắc cũng không nguyện ý trì hoãn. Hắn bất thình lình cử động, để Đạm Đài Thần bọn người toàn bộ có chút ngẩn người. Hắc Diễm mặc dù tập sát thất bại, nhưng hắn trên người quấn khí tức, cũng cho người không gì sánh được kinh hãi hương vị. Đối mặt như thế đại địch, Tô Tỉnh thế mà còn dám phân tâm đi đối phó Long Mạc Uyên. Thật can đảm. Hắc Diễm sau khi tĩnh hồn lại, trong mắt liền hiện ra vẻ giận dữ. Ở trước mặt hắn, còn dám hướng mặt khác động thủ. Đây quả thực là không đem hắn để vào mắt, mà loại người này, bình thường đều chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là chết. Thế nhưng là, trải qua ngắn ngủi như thế trì hoãn, Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác đi tới Long Mạc Uyên trước người. Long Mạc Uyên kỳ thật đã đang chạy trốn, thế nhưng là Tô Tỉnh thực lực toàn diện bạo phát xuống, hắn căn bản là trốn không thoát. Cần biết, toàn lực buộc phát Tô Tỉnh, vô luận là nhục thân, hay là tu vi chi lực, đều đạt đến nửa bước tông sư cấp độ. Đừng nói là Long Mạc Uyên, loại này võ ý ở vào lực lượng viên mãn như một hôn nguyên cửu trọng, cho dù là đồng dạng nửa bước tông sư tới, cũng rất khó thoát khỏi được Tô Tỉnh. A Long Mạc Uyên gào thét, nếu lui không thể lui, hắn dứt khoát hướng Tô Tỉnh động thủ. Hắn có thể từ Tô Tỉnh trên khí tức, cảm nhận được một cỗ kinh hãi lực lượng, liền biết mình tuyệt không phải Tô Tỉnh đối thủ, hắn cũng không cầu đánh lui Tô Tỉnh, chỉ muốn kéo dài nhất thời một lát. Bởi vì, Hắc Diễm đã chạy về phía này. Chỉ chờ tới lúc Hắc Diễm trợ giúp, Long Mạc Uyên liền hoàn toàn có cơ hội sống sót. Vâng! Long Mạc Uyên một quyền này, không chỉ có là toàn lực bộc phát, đơn giản ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều dùng đi ra, tu vi của hắn bất kể hao tổn phung phí lấy, sinh tử áp bách phía dưới, cả người càng giống như điên. Thế nhưng là, cái này cũng không có thể thu đến bất kỳ hiệu quả. Ông! Tô Tỉnh nhìn như nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra, lại buộc phát ra khủng bố tuyệt luân lực lượng, sát na liền đánh tan Long Mạc Uyên quyền kình, đồng thời đem hắn toàn bộ cánh tay, tận gốc phá hủy. Chương 402, Long Mạc Uyên, chết. Bành. Tô Tỉnh như thiểm điện một trưởng vỗ ra, đánh vào Long Mạc Uyên trên phần bụng, nhất thời, Long Mạc Uyên như bị sét đánh, một ngụm máu đen cuồng phún mà ra. A ngươi phế bỏ ta Nguyên Hải. Long Mạc Uyên tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy. Người đáng chết. Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo như điện, vẹn vẹn phế bỏ Long Mạc Uyên Nguyên Hải, căn bản chưa hết giận. Tay hắn xách Long Mạc Uyên, giống mang theo một đầu chó chết một dạng, thân thể cấp tốc triệt thoái phía sau, tránh đi hắc diễm công kích. Sau đó, hắn đem Long Mạc Uyên cao cao quăng lên, cách không một trưởng oanh ra. Oanh một tiếng, Long Mạc Uyên thân thể ở giữa không trung, trực tiếp bị một trưởng vô chia 5 x 7, hóa thành vô số huyết vũ, bay tán loạn rơi xuống. Trước sau bất quá ba trưởng, đường đường Long tướng phủ phủ chủ, trong mắt mọi người thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi đại cường giả, cứ như vậy mất mạng tại Tô Tỉnh trong tay. Việc này, một khi truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Vương tộc tức giận, Đạm Đài tinh dạ càng sẽ tức giận. Hắn đối với Long Mạc Uyên tin một bề có thừa, ngay cả trên người Đạm Đài phi lấy máu loại chuyện này, đều giao cho hắn tới làm. Có thể nói, Long Mạc Uyên chính là Đạm Đài tinh dạ phụ tá đắc lực. Giờ phút này, Long Mạc Uyên tử vong, chẳng khác gì là gãy mất Đạm Đài tinh dạ một tay. Nhưng là, Tô Tỉnh khôi phục thân phận về sau, tay chân triệt để bung ra, hắn căn bản không quan tâm Đạm Đài tinh dạ sẽ có bao lớn lửa giận, thậm chí giết Long Mạc Uyên, đều chẳng qua là cái món ăn khai vị. Hắn cuối cùng, còn muốn đem Đạm Đài thần cũng đã giết. Khác thường chính là, Hắc Diễm không có tiếp tục truy kích, ngược lại dừng bước. Bọn hắn loại tầng thứ này cường giả, nếu như khăng khăng muốn giết một người, người khác là rất khó ngăn cản. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, Hắc Diễm không phẫn nộ. Hắn ánh mắt băng lãnh, như ngàn năm rắn độc, nhắm người mà phệ. Hắn không quan tâm Long Mạc Uyên tính mệnh, nhưng ở mặt của hắn, đem người giết đi, cái này không thể nghi ngờ để hắn rất mất thể diện. Người rất tốt. Nghĩ không ra chỉ là một cái cằn cỗi Định Xuyên Quốc, lại có thể có người dám ngay ở ta Hắc Diễm trước mặt, đem người giết đi. Hắc Diễm mặc dù đang cười, lại cho người ta diện mục giữ tợn hương vị. Phảng phất độc xà thổ tín. Mặc dù chúng ta sát thủ nguyên tắc, chỉ cần đem người giết liền có thể, bất quá chúc mừng ngươi, tối nay ta muốn vi phạm cái nguyên tắc này, ta sẽ phế bỏ ngươi, sau đó tìm tới thân thích của ngươi bằng hữu. Lại sau đó, ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi, để cho ngươi trơ mắt nhìn xem, ta là như thế nào từng bước một đùa chơi chết bọn hắn. Mùi vị đó, thế nhưng là so chết còn khó chịu hơn gấp một vạn lần, đã từng ta liền để một đại gia tộc thiếu gia, trơ mắt nhìn xem gia tộc bọn họ người, bị ta chậm rãi tra tấn đến chết, sau đó vị thiếu gia kia hoàn toàn sụp đổ, biến thành người ngu dại, cuối cùng bị ta một kiếm làm thịt. Hắc Diễm lúc nói chuyện, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Hắn là tự nguyện trở thành sát thủ, bởi vì hắn rất hưởng thụ giết người mang tới khoái cảm, thế nhưng là theo giết người càng ngày càng nhiều, loại khoái cảm kia đã càng lúc càng mờ nhạt. Cho nên có đôi khi, bọn hắn sẽ ở giết người trong quá trình, tìm chút việc vui kích thích chính mình, từ đó tìm kiếm được khoái cảm. Cái này tại người bình thường trong mắt, hoàn toàn chính là biến thái. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, sát thủ điện đường danh hào, mới càng thêm làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Nói xong sao? Tô Tỉnh nói ra. Lạ thường, hắn lần này cũng không có biểu hiện ra tương đương tức giận bộ dáng, thần sắc bình tĩnh như một vũng nước đầm. Nhưng loại này bình tĩnh phía dưới, lại nổi lên to lớn bao tố. Đây là giận tới cực điểm, mới có thể xuất hiện khác thường tình huống. Để đọc chu. Hiện tựa như tờ mờ sáng ánh dạng đông xuất hiện trước đó, sẽ có một cái hắc ám nhất thời kỳ, càng giống bao tố sắp tiến đến, bầu trời cái kia ngột ngạt tới cực điểm tinh mịch. Ngươi nhìn rất bình tĩnh, nhưng trên người ngươi sắc ý, nhưng nói rõ ngươi kỳ thật rất phẫn nộ. Như vậy mới thú vị, ta thích nhất nhìn thấy đối thủ phẫn nộ đến cực hạn, một lòng muốn giết ta, lại giết không được ta, ngược lại sẽ bị ta giết chết dáng vẻ. Loại kia không cam tâm, loại kia sỉ nhục đàn sen biểu lộ. Quả thực là mỹ diệu. Hắc Diễm trong mắt tràn đầy cười lạnh, tựa như một đầu mèo, đang ngó chừng dưới móng vuốt chuột, thỏa thích trêu đùa lấy. Sặc. Đáp lại Hắc Diễm, là Tô Tỉnh ra khỏi vỏ huyết tước cổ kiếm. Huyết tước cổ kiếm, theo giết người càng ngày càng nhiều, bên trong chứa sát ý, càng nồng đậm, nhưng Tô Tỉnh chưa bao giờ điều động qua. Giờ phút này, theo trên người hắn sát ý liên tục tăng lên, cùng huyết tước cổ kiếm bên trong sát ý, kêu gọi kết nối với nhau đứng lên. Nhất thời, huyết tước cổ kiếm liền như là Tô Phục thượng cổ hung thú, trở nên hung uy ngập trời đứng lên. Ừm, không tệ một thanh kiếm, đáng tiếc sát ý nhìn như ngập trời, nhưng cũng không thể hoàn toàn phóng xuất ra, cùng ta thất sát kiếm so sánh, hay là kém một cái cấp bậc. Hắc Diễm ánh mắt cay độc, liếc mắt liền nhìn ra huyết tước cổ kiếm vấn đề. Hoàn toàn chính xác. Tô Tỉnh cũng cảm thấy, huyết tước cổ kiếm phóng thích ra sát ý, mặc dù nhìn như ngập trời khiếp người, nhưng nội bộ tựa hồ có một đạo phong ấn, giống đập lớn một dạng, ngăn cản lấy cái kia sát ý ngút trời, như là ngập trời hồng thủy một dạng xung ra. Thế nhưng là, Tô Tỉnh đã không quản được nhiều như vậy, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là giết Hắc Diễm. Bạch! Tô Tỉnh thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Hắc Diễm vọt tới. Mà cơ hồ tại cùng một cái trong nháy mắt, Hắc Diễm cũng hướng Tô Tỉnh lao đến. Hai người vốn là cách xa nhau không xa, tốc độ bọn họ cũng đều là cực nhanh, trong nháy mắt, liền đụng vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, Đạm Đài Thần bọn người thậm chí đều không có thấy rõ ràng, Tô Tỉnh cùng Hắc Diễm là như thế nào giao thủ, liền có một đạo kinh khủng dư ba, từ cái kia trong đụng chạm tâm khuyết tán ra tới. Trong nháy mắt, phương viên hơn ngàn mét bên trong hết thảy cây cối, đều bị nhao nhao phá hủy, còn có quần cuộn khói bụi, quấy phong vân. Tàn phá bừa bãi thiên địa. Đều lui xa một chút. Đạm Đài Thần nặng quát một tiếng, cùng Yến Phu Nhân, Bảy Huyên Nương vội vàng bước ra lui lại. Cho đến một hơi đẩy ra mấy ngàn thước chi địa, bọn hắn mới dần dần dừng thân hình. Mà ở trong quá trình này, phía sau bọn họ không ngừng có va chạm kịch liệt tiếng vang lên. Mỗi một lần va chạm, chỗ kích phát ra dư ba, đều sẽ đem mảng lớn sơn lâm phá hủy. Tô Tỉnh, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Yến phu nhân trong mắt, có nồng đậm vẻ kinh hãi. Hắc Diễm cường đại, cũng không làm cho người giật mình. Hắn dù sao đến từ sát thủ điện đường, là một vị sát thủ nhà nghề, chết ở trong tay hắn nửa bước tông sư, một tay đều đếm không hết. Thế nhưng là Tô Tỉnh, hắn thế mà có thể cùng Hắc Diễm giao phòng, trong lúc nhất thời không rơi vào thế hạ phòng, cái này làm cho người rất giật mình. Cần biết, nửa năm trước Tô Tỉnh đi vào Vương Đô thời điểm, tại Long Sư chiêu mộ tranh tài, đều vận dụng đuốt rồng át chủ bài, khi đó hắn, thực lực nhiều nhất sẽ không vượt qua hôn nguyên thất trọng, Yến phu nhân lật tay liền có thể trấn áp. Nhưng hôm nay, bất quá nửa năm khoảng chừng, Yến phu nhân phát hiện, tình huống vậy mà hoàn toàn đảo ngược, bây giờ là Tô Tỉnh, lật tay liền có thể trấn áp nàng. Một bên khác, Đạm Đài Thần thần sắc thâm trầm, ánh mắt sáng tối chập chờn. Trong lòng của hắn, đồng dạng cực kỳ không bình tĩnh. Luận trí tuệ, hắn tự nhận không thua bởi ai, luận thiên phú tu luyện, hắn tự nhận cũng cực kỳ không tầm thường. Hắn mặc dù mặt ngoài, từ trước đến nay ôn tồn lễ độ, nhưng trong lòng bên trong, lại là phi thường cao ngạo một người. Hắn ưa thích chiêm ngưỡng Đạm Đài Phi, cũng là bởi vì trong mắt hắn, ngoại trừ phong hoa tuyệt đại Đạm Đài Phi, không ai có thể cùng hắn đánh đồng. Nhưng hôm nay, một cái tuổi so với hắn nhỏ hơn 7-8 tuổi Tô Tỉnh, thế mà trong bất chi bất giác, đi tới một cái ngay cả hắn đều cần ngưỡng vọng cấp độ. Đây đối với Đạm Đài Thần, không thể nghi ngờ là một phần đả kích nặng nề. Chương 403, Lực lượng Hắc Ám. Vâng. Giữa rừng núi, Tô Tỉnh cùng Hắc Diễm, đã giao phong không xuống mấy trăm hiệp. Dần dần, Hắc Diễm chiếm cứ thượng phong. Luận võ khí, hắn thất sát kiếm, hoàn toàn chính xác so huyết tức cổ kiếm, lợi hại hơn một chút. Luận võ ý, hắn đã lĩnh ngộ hóa cảnh Hắc Ám huyền ý, mà Tô Tỉnh, vẹn vẹn sơ bộ cùng thủy hành chi lực thành lập liên hệ. Lời tuy như vậy, Hắc Diễm muốn triệt để áp đảo Tô Tỉnh, nhất thời một lát, cũng căn bản làm không được. Tô Tỉnh không chỉ có tu vi chi lực, đạt đến nửa bước tông sư, lực lượng nhục thể của hắn, đồng dạng đạt đến cấp độ này. Cái này dẫn đến, Hắc Diễm cần phân tâm phòng bị lực lượng nhục thể của hắn. Đồng thời, thân thể mạnh mẽ lực lượng, cũng làm cho Tô Tỉnh lực phòng ngự hơn người, rất khó bị thương, mặc dù bị thương, cũng rất nhanh khỏi hẳn. Ngoài ra, nước nhu khắc cương, thủy hành chi lực, cũng rất am hiểu phòng thủ. Đây hết thể cộng lại, đều để Tô Tỉnh tính bền dẻo, đạt đến một cái chưa từng có độ cao. Ông! Hắc Diễm tay cầm thất sát kiếm, đối diện chém giết tới, hắn rõ ràng tại ngoài ngàn mét, có thể vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đi tới Tô Tỉnh trước mặt. Hắn bên ngoài thân, hắc vụ quấn, để hắn cùng bóng đêm hòa làm một thể, thân hình quy tích làm cho người không cách nào suy nghĩ, quỷ dị khó dò. Đồng thời, hắn một kiếm đánh xuống đồng thời, bốn bề phong vân dũng động, để kiếm mang lực sát thương, trở nên cực đoan khủng bố. Phốc phốc. Tô Tỉnh vội vàng rút kiếm ngăn cản, nhưng ở cái kia cố bàng bạc lực lượng dưới, thân thể bị bay tứ tung, cho đến đổ trượt ra đi lên ngàn mét khoảng cách, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Hắc ám huyền ý. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, trong miệng lẩm bẩm. Thiên địa sức mạnh tự nhiên, có chủ thứ phân chia, thí dụ như ngũ hành lực lượng, chính là cơ sở lực lượng chủ yếu, thí dụ như phong, lôi. Lực lượng hắc ám, chính là chi thứ lực lượng. Nhưng loại này chủ thứ, là lực lượng bác đại tinh thâm phương diện phân chia, mà cũng không phải là chiến lực một loại cân nhắc. Đơn giản tới nói, ngũ hành cơ sở lực lượng, thuộc về lực lượng tổng cương, là thân cây bộ phận, mặt khác chi thứ lực lượng, đều là từ trên thân cây này, diễn sinh ra cành lá. Mà chi thứ lực lượng bởi vì kiếm tẩu thiên phong, nó bắn ra chiến lực, so ngũ hành cơ sở lực lượng, thường thường càng cường đại hơn. Thí dụ như lực lượng hắc ám, là thuộc về thiên địa sức mạnh tự nhiên bên trong chi thứ lực lượng, quỷ dị khó dò, chiến lực cường đại. Nhất là tại ban đêm thời điểm, lực lượng hắc ám đem càng cường hắn hơn. Tô Tỉnh, loại này muốn giết ta, nhưng lại giết ta không được tư vị, có phải hay không đặc biệt không dễ chịu? Hắc Diễm chiếm cứ chủ động, tùy ý xuất thủ đồng thời, không quên dùng ngôn ngữ để nhục nhã Tô Tỉnh. Sát thủ cũng giống như ngươi dạng này nói nhảm nhiều không? Tô Tỉnh hừ lạnh nói, ta không nói lời nào, liền đại biểu ngươi sẽ chết càng nhanh. Hắc Diễm hoàn toàn chính xác không tiếp tục nhiều lời, hắn không ngừng dùng ngôn ngữ nhục nhã Tô Tỉnh, một phương diện đích thật là trong lòng vặn mẹo, một phương diện khác, cũng là nghĩ nhiễu loạn Tô Tỉnh tâm tính. Bởi vì, hắn nhìn như chiếm thượng phong, nhưng lại không làm gì được, phòng thủ kín không kẽ hở Tô Tỉnh, lúc này mới không thể không ra hạ sách này, ý đồ để Tô Tỉnh lộ ra sơ hở. Nếu vô dụng, Hắc Diễm dứt khoát nghiêm túc. Trong mắt hắn, Định Xuyên quốc bất quá chỉ là cằn cỗi tiểu quốc, ở chỗ này giết một người, còn muốn đánh mãi không xong, cái này truyền đi, Hắc Diễm sẽ rất thật mất mặt. Giết! Hắc Diễm khẽ quát một tiếng, sau một khắc thân thể đột nhiên hư không tiêu thất. Kỳ thật đây là một loại ảo giác, là Hắc Diễm lợi dụng lực lượng hắc ám, để tự thân cùng bóng đêm triệt để tương dung, dẫn đến người khác không cách nào phát hiện hành tung của hắn. Ừm! Tô Tỉnh trong lòng báo động, nhưng lại đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Bạch! Đông nhiên, một đạo lạnh lẽo vô địch kiếm mang, từ bên cạnh trong hắc ám giết ra. Một kiếm này, tại cái kia nồng đậm lực lượng hắc ám bọc vào, còn có một vòng màu đỏ tươi, giống như tử thần một cái huyết đồng, cho người ta không gì sánh được tim đập nhanh hương vị. Huyết sắt kiếm pháp, thức thứ nhất, huyết tinh chi đồng. Phần phật. Đêm tối bị xé nứt, không khí bị ép bạo, thiên địa lại tựa hồ lâm vào đứng im trạng thái, chỉ có một kiếm kia vô hạn phong thái. Đen bên trong thấu đỏ, nhiếp nhân tâm phách. Chết đi. Hắc Diễm thân ảnh, từ kiếm mang phía sau hiện hiện, khỏe môi nết lên một vòng dữ tợn lành ý. Đối với một kiếm này, hắn tình thế bắt buộc. Bởi vì, một kiếm này hắn vận dụng chân pháp. Đúng. Huyết sắt kiếm pháp, chính là một môn chân pháp. Đồng thời, lĩnh ngộ hóa cảnh hắc ám huyền ý Hắc Diễm, có thể đem môn này chân pháp thức thứ nhất huyết tinh chi đồng ý lực, hoàn mỹ triển lộ ra. Đây là đòn sát thủ một thức, cho dù là chân chính ngự khí tông sư, cũng cần toàn lực ứng đối. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh thân thể, liền bị xuyên qua xé rách, đồng thời cái kia đỏ thâm sen lẫn kiếm mang, thế như trẻ tre, cho đến đem ngoài ngàn mét một ngọn núi, oanh kích vỡ nát, mới cuối cùng tiêu tán. Ừm. Nhưng mà, Hắc Diễm trên khuôn mặt, cũng không có hiện hiện mảy may ý cười, thần sắc ngược lại kinh nghi bất định, tàn ảnh. Hắn chợt phát hiện, chính mình cái này tất sát một kiếm, tự nhiên thất bại, chỉ là đánh trúng vào Tô Tỉnh một đạo tàn ảnh. Như vậy cũng tốt so ngươi tích đủ hết khí lực, một quyền đánh ra, chuẩn bị cho địch nhân một kích chí mạng, kết quả lại phát hiện, một quyền đánh vào trên bông. Cái này khiến Hắc Diễm trong lòng, cảm giác không gì sánh được biệt khuất khó chịu. Mà khó chịu đằng sau, chính là âm thầm kinh hãi. Cần biết, bọn hắn sát thủ từ trước đến nay am hiểu nhất ám sát, cái này tất sát một kiếm, càng là so thiểm điện đều muốn nhanh, muốn bằng vào thân pháp né tránh, căn bản chính là chuyện không thể nào. Cho dù là Hắc Diễm chính mình, đều khó có khả năng làm đến. Nhưng bây giờ, Tô Tỉnh thế mà làm được. Đáng sợ hơn chính là, Hắc Diễm tầm mắt cùng trong nhận thức, Tô Tỉnh thân ảnh, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Không tốt. Đồng nhiên, Hắc Diễm thầm hô một tiếng, tiếp lấy không chút do dự, thân thể hướng bên cạnh chết đi đi qua. Bạch. Một đạo kinh người kiếm mang, từ trong hư không tối tăm giết ra, cứ việc Hắc Diễm làm ra né tránh động tác, nhưng kiếm mang hay là chuẩn xác khóa chặt hắn, chỉ là vị trí có chỗ chết đi. Xoẹt. Hắc Diễm bả vai, mảng lớn huyết nhục bị xé nứt, lộ ra bạch cốt âm u. Mà Tô Tỉnh thân ảnh, cũng chậm rãi hiện hiện. Nhìn thấy Hắc Diễm chỉ là bị thương, không có bị giết chết, Tô Tỉnh trong mắt không khỏi hiện hiện một vòng đáng tiếc. Hắn một mực không sử dụng động hư bí thuật, chính là muốn tại thời khắc mấu chốt, tới một cái xử trí không kịp đề phòng, cho Hắc Diễm một kích chí mạng. Không nghĩ tới, đối phương ý thức nguy cơ cường hãn như vậy, hay là tránh đi. Thật quỷ dị bí thuật. Bị thương không để cho Hắc Diễm hề phải cùng lo lắng, tương phản ánh mắt trước nay chưa có sáng lên. Vừa rồi vội vàng thời khắc, hắn cũng không có thấy rõ ràng, Tô Tỉnh động hư bí thuật cùng lực lượng không gian có quan hệ. Nhưng là, lợi dụng động hư bí thuật, tập sát đối thủ năng lực, lại làm cho Hắc Diễm không gì sánh được động tâm. Bởi vì hắn phát hiện, Tô Tỉnh vừa rồi tập sát hắn thời điểm, so với hắn vận dụng lực lượng hắc ám, đi tập sát người khác, hiệu quả còn tốt hơn rất nhiều lần. Ngoài ra, lực lượng hắc ám còn có một cái cự đại thiếu hụt, đó chính là chỉ có tại ban đêm, giết người lúc mới có thể đưa đến quỷ thần khó lường hiệu quả. Mà Tô Tỉnh động hư bí thuật, nhưng không có cái này hạn chế. Tốt. Rất tốt. Mặc kệ bí thuật này là cái gì, ta đều muốn định. Học xong loại bí thuật này, ta ám sát năng lực, tuyệt đối có thể gấp bội, sát thủ bảng bên trên, sẽ có ta một chỗ cắm rủi. Hắc Diễm ánh mắt, trở nên không gì sánh được lửa nóng, thậm chí hưng phấn, thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Chương 404, điên cuồng. Ừm. Nhìn chúng ta động hư bí thuật. Mẫu thân cũng là bởi vì bị dạ kiến sầu, nhìn chúng động hư bí thuật, mới bị cầm tù tại Khốn Long Tháp. Xem ra, về sau không thể chắc chắn giết được, liền không thể vận dụng động hư bí thuật. Tô Tỉnh trong lòng trong nháy mắt có quyết đoán. Cho đến ngày nay, theo tu vi đề cao, Tô Tỉnh tầm mắt, cũng so với ban đầu rộng lớn rất nhiều. Biết động hư bí thuật, liên lụy đến lực lượng không gian, tuyệt đối không gì sánh được chân quý. Mà lại, theo gặp phải đối thủ càng ngày càng lợi hại, đám đối thủ cũng sẽ trước tiên liền suy đoán ra động hư bí thuật trình độ chân quý, đều sẽ muốn làm của riêng. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Động hư bí thuật tin tức, một khi tiết lộ ra ngoài, rất dễ dàng liền cho Tô Tỉnh, dẫn tới họa sát thân. Ha ha ha. Ngoài ý muốn, đây thật là thu hoạch ngoài ý muốn a. Hắc Diễm bỗng nhiên điên cuồng cười ha hả. Sau một khắc, hắn giơ bàn tay lên, hướng phía lồng ngực của mình, hung hăng đánh ra. Xuy. Hắc Diễm trong miệng máu tươi cuồn phún, nhưng hắn thần sắc lại không gì sánh được hưng phấn. Những cái kia máu tươi phun ra về sau, cũng không có rơi vào trên mặt đất, mà là tại giữa không trung, tự động bốc hơi, hóa thành bàng bạc lực lượng. Đây là đang thông qua tự thương hại chi pháp, đến bức bách xuất từ thần tiềm năng, từ đó làm đến ngày thường làm không được sự tình. Hắc ám lao lung, cho ta mở ra. Hắc Diễm chợt quát một tiếng, nhất thời, phương viên vài dặm trong đất lực lượng hắc ám, cùng nhau hướng hắn chen chúc tới. Quá trình này, nhanh như thiểm điện, căn bản không kịp ngăn cản. Cuối cùng, lấy Hắc Diễm làm trung tâm 3.000 mét bên trong, triệt để biến thành hắc ám hải dương, bên trong lực lượng hắc ám, so bên ngoài nồng nặc dòng dã mấy lần. Cứ như vậy, Hắc Diễm có thể càng thêm đơn giản điều động lực lượng hắc ám, mà lại điều động lực lượng, so trước đó phải nhiều hơn rất nhiều. Trong lúc vô hình, cái này khiến chiến lực của hắn, thật to vì đó đề cao. Không chỉ có như vậy, mảnh này 3.000 mét hắc ám tủ lao bên trong, mặt khác thiên địa sức mạnh tự nhiên, sẽ bị xa lánh áp chế, dẫn đến lưu lạc trong đó người, điều động sức mạnh tự nhiên trở nên khó khăn, thực lực tương đương bị áp chế. Cái này một tăng một giảm phía dưới, trên lệch lập tức kéo ra. Đây là huyết sát kiếm pháp thức thứ hai, hắc ám tù lao. Hắc Diễm một chiêu này thi triển đi ra, trên mặt cũng hiển hiện một vòng thật sâu tái nhợt, đồng thời sau đó, còn cần mấy tháng tinh tu, mới có thể triệt để khôi phục lại. Nhưng là, trong mắt của hắn lại tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Chỉ cần có thể đạt được trên người tiểu tử kia bí thuật, hết thể liền đều là đáng giá. Hắc Diễm ở trong lòng lẩm bẩm. Cách đó không xa, quan chiến Đạm Đài Thần bọn người, ánh mắt lấp lóe không yên. Nguyên bản tại Đạm Đài Thần trong lòng, cảm thấy Hắc Diễm xuất mã, Tô Tỉnh khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ tràng. Nhưng là, Tô Tỉnh mang cho bọn hắn ngoài ý muốn, nhưng bây giờ là quá lớn. Bọn hắn đứng ở đằng xa, mà trong giao phong Tô Tỉnh cùng Hắc Diễm, động tác lại nhanh như thiểm điện, dẫn đến rất nhiều chi tiết, đều không có biện pháp thấy rõ ràng. Nhưng là, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít, có thể biết đại khái tình huống. Ai cũng không nghĩ tới, Tô Tỉnh có thể cùng Hắc Diễm giao phong thời gian dài như vậy, tuy bị áp chế, lại một mực chưa từng triệt để bị thua. Tại Hắc Diễm vận dụng chân pháp huyết sắt kiếm pháp thời điểm, thế mà còn có thể thông dong ứng đối. Cuối cùng, càng là bức bách Hắc Diễm, liều mạng tự mình hại mình, thi triển ra cái này tuyệt sắt tính chất hắc ám lao lung. Điện hạ, mặc kệ như thế nào, Hắc Diễm đại nhân chiêu này xuất ra về sau, Tô Tỉnh hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Yến phu nhân trấn an nói. Lại yêu nghiệt, chết cũng liền chẳng phải là cái gì. Đạm Đài Thần tự nói lấy, cũng âm thầm thở dài một hơi. Thẳng thắn nói, Tô Tỉnh mang cho hắn rung động, để hắn từ trước đến nay cao ngạo trái tim kia, rốt cuộc cao ngạo không nổi. Nhưng bây giờ, chỉ cần Tô Tỉnh chết rồi, vậy liền hết thể đều kết thúc. Ầm ầm. Giữa sân, Hắc Diễm đã động thủ, tay hắn xách thất sát kiếm, hướng Tô Tỉnh đối diện chém giết đi qua. Thân ở Hắc Ám lao lung bên trong, Hắc Diễm có thể điều động lực lượng Hắc Ám, là trước kia mấy lần không ngừng, kiếm mang quay phong vân, tạo thành một đạo giải lụa màu đen, phô thiên cái địa đồng dạng, bao phủ hướng Tô Tỉnh. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh liền cảm nhận được áp bách cực mạnh lực. Hắn thử nghiệm vận dụng động hư bí thuật, lại phát hiện nơi này lực lượng Hắc Ám quá nồng nặng, dẫn đến lực lượng không gian bị quấy rầy rồi, không cách nào trong nháy mắt liền thi triển ra động hư bí thuật, mà là cần một cái ấp ủ quá trình. Thế nhưng là, kiếm mang kia sát na liền đến, chỗ nào chuẩn bị cho Tô Tỉnh ấp ủ cơ hội. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể rút kiếm ngạnh sinh sinh đi ngăn cản. Một tiếng ầm vang, như giải lụa kiếm mang bao phủ xuống, Tô Tỉnh thân thể đều chấn, không tự chủ được hướng về sau đổ trượt ra đi. Lần này, cứ việc Tô Tỉnh nhục thân cường hãn, thủy hành chi lực cũng am hiểu phòng ngự, vẫn như cũng bị cái kia bàng bạc vô địch lực lượng hắc ám chấn thương, dẫn đến máu tươi cuồn phún. Tiếp tục như vậy, ta sớm muộn sẽ chết ở chỗ này. Nói cho cùng, ta bản thân tu vi hay là quá thấp, chỉ có hôn nguyên lục trọng. Tô Tỉnh nhìn qua tiếp tục vọt tới, không cho hắn mảy may thở dốc cơ hội hắc diễm, trong lòng cảm giác nặng nề, ý thức được không ổn. Đột nhiên, trong mắt của hắn hiện lên một vòng điên cuồng chi ý, nếu dù sao cũng là một lần chết, không bằng đụng một cái. Tâm niệm vừa động, đại lượng nham tâm mẫu dịch, từ thái hư linh hoàn bên trong xung ra, mà Tô Tỉnh bản nhân, thì mở cái miệng rộng, một mạch cắn ướt. Ừm, tiểu tử này điên rồi. Hắc diễm nao nao, nhìn ra Tô Tỉnh muốn lâm trận đột phá, nhưng hắn cảm thấy, Tô Tỉnh đây là đang tự đoạn trận cước. Cần biết, võ tu đột phá tu vi cảnh giới, điều kiện là phi thường hà khắc. Thứ nhất, cần tu vi gông cùng xiềng xích giáng lâm. Thứ hai, cần đại lượng tài nguyên tu luyện. Trở lên hai điểm đều thỏa mãn về sau, còn có điểm trọng yếu nhất, chính là không bị quấy nhiễu, dốc lòng cô đọng linh lực, mới có thể hoàn thành đột phá. Cho nên, võ tu lựa chọn đột phá sân bãi, bình thường đều là mật thất tu luyện các nơi. Mà bây giờ, Tô Tỉnh lại để cho trong chiến đấu hoàn thành đột phá, đây quả thực thiên phương dạ đàm. Coi như tiểu tử này, có thể không bị ta quấy nhiễu, nhưng tu vi đột phá là cần thời gian, bình thường đều cần mấy canh giờ lâu. Mà trong khoảng thời gian này, đầy đủ ta giết hắn một vạn lần. Hắc Diễm lắc đầu, rút kiếm hướng Tô Tỉnh đánh tới. Cơ hội tốt như vậy, hắn không có khả năng không công bỏ lỡ. Vâng! Lại là một đạo như giải lụa kiếm mang, hướng Tô Tỉnh bao trùm đi qua. Bạch! Tô Tỉnh lần này sớm có chuẩn bị, cũng không đón đỡ, mà là lựa chọn tạm thời tránh đi. Trong quá trình này, hắn vẫn tại miệng lớn thôn vệ lấy nham tâm mẫu dịch, cuối cùng cái kia bành trướng không gì sánh được lực lượng, đem hắn thân thể đều chống đỡ phồng lên, trong ngoài so bình thường lớn tầm vài vòng, biến thành một người đại mập mạp. Lẫn mất rồi chứ? Hắc Diễm cười lạnh, liên tiếp mấy đạo kiếm mang, đem Tô Tỉnh trước sau đường lui cùng nhau phong tỏa. Tới tốt lắm. Đột nhiên, Tô Tỉnh ánh mắt, trước nay chưa có sáng lên, không chỉ có không lùi, ngược lại đón kiếm mang mà lên. Hắn đã thôn phệ đủ nhiều nham tâm mẫu dịch, theo vạn khí hợp lưu quyết điên cuồng vận chuyển, trong cơ thể hắn lực lượng, đã tích xúc đến một cái cực hạn. Bây giờ muốn làm, chính là triệt để tiêu hóa hết cái này bàng bạc lực lượng. Mà nếu như làm từng bước tu luyện, dù là có được vạn khí hợp lưu quyết, Tô Tỉnh cũng cần khoảng một canh giờ thời gian, mới có thể hoàn thành đột phá. Hiển nhiên, Hắc Diễm không có khả năng cho hắn thời gian dài như vậy. Cho nên, Tô Tỉnh lựa chọn điên cuồng một lần. Hắn muốn lợi dụng Hắc Diễm kiếm mang, đến đánh rèn luyện thể nội bàng bạc lực lượng, từ đó nhất cử đột phá đến hôn nguyên thất trọng. Chương 405, hôn nguyên thất trọng. Lợi dụng người khác công kích, đến giúp đỡ chính mình đột phá. Cái này rất điên cuồng. Thậm chí tại trong mắt mọi người, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng là, Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác tại làm như thế. Ừm. Thế mà lợi dụng ánh kiếm của ta, đến giúp đỡ chính mình cấp tốc tiêu hóa mới tăng tu vi chi lực. Thật đúng là đủ người điên. Hắc Diễm rất nhanh liền thấy rõ Tô Tỉnh tình huống, cho dù là hắn, cũng là 10 phần kinh ngạc. Mà kinh ngạc qua đi, thì là 10 phần tức giận. Xem thường. Loại hành vi này, quả thực là đối với hắn Hắc Diễm, trần trụi xem thường. Đi chết đi. Hắc Diễm trợn mắt hoàn toàn đỏ đậm, lại là liên tiếp vài kiếm, hướng Tô Tỉnh chém giết đi qua, mỗi một kiếm đều ẩn chứa mênh mông lực lượng, điều động lấy đại lượng lực lượng hắc ám. Vô cùng vô tận kiếm mang đan vào một chỗ, hình thành một mảnh kiếm khí đại dương mênh mông, ở trong ẩn chứa mỗi một đạo lực lượng, hôn nguyên cửu trọng võ tu hơi nhiễm, chính là nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng hạ tràng. Mà Tô Tỉnh, bây giờ lại ở vào mảnh này lực lượng đại dương mênh mông trung ứng nhất. Dứt khoát, hắn nhục thân vô địch cường hãn, thủy hành chi lực lại cực kỳ am hiểu phòng ngự, lúc này mới không đến mức mất mạng. Bất quá hắn thương thế trên người, cũng tại dần dần tăng nhiều. Bên ngoài thân hắn quần áo vỡ vụn, vô số đạo sắc bén vết thương, lộ ra bạch cốt âm u, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là, ánh mắt của hắn, nhưng dần dần sáng ngời lên. Cái này sức mạnh vô cùng vô tận, đem hắn chém bị thương đồng thời, cũng như thợ rèn kia trong tay thiết chủ y. Từng bước một chui luyện trong cơ thể hắn mới tăng tu vi chi lực. Nguyên bản nhục thể của hắn, trong trong ngoài ngoài phồng lên ba vòng, nhìn giống một người đại mập mạp. Mà giờ khắc này, tại bốn bề lực lượng kinh khủng đánh bên trong, nhục thể của hắn ngay tại cấp tốc rút lại lấy. Trong quá trình này, hắn vạn khí hợp lưu quyết, cũng một mực tại điên cuồng vận chuyển lấy. Ngay tại lúc này, đột phá đi. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh bỗng nhiên ngẩng đầu, vang một tiếng, một cỗ so trước đó thịnh vượng rất nhiều khí tức, từ hắn thể nội phát ra tới. Hắn thành công. Thành công đột phá đến hôn nguyên thất trọng. Tu vi cảnh giới đột phá, mang tới là thực lực toàn phương vị tăng trưởng, để Tô Tỉnh trong lúc giơ tay nhấc chân, đều tràn ngập cường hãn lực lượng vô địch. Làm sao có thể? Hắc Diễm trong mắt tràn đầy kinh hãi, dù là hắn đến từ sát thủ điện đường, kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng nghe nói, có ai có thể trong chiến đấu hoàn thành đột phá. Càng thêm mấu chốt chính là, làm đến điểm này người, cũng không phải là Tây Lương Châu những cái kia cái thế các yêu nghiệt, mà là trong mắt của hắn, một cái cẩn cối định xuyên quốc bên trong một kẻ võ tu. Không có cái gì là chuyện không thể nào. Tô Tỉnh giơ lên trong tay huyết tức cổ kiếm, cứ việc bên ngoài thân máu thịt bé bét, trong mắt lại bắn ra trước nay chưa có chiến ý, tu vi chi lực vận chuyển, một kiếm quét ngang ra. Ầm ầm. Kinh khủng kiếm cương, như là một phiến đại dương mênh mông, đem bốn phía lực lượng đều nghiền nát. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh động hư bí thuật đệ ngũ trọng xuyên toa thuật, cũng rốt cục cấp đủ hoàn tất. Bạch. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Không tốt. Hắc Diễm đột nhiên giật mình, lấy lại tinh thần lúc, liền cảm thấy tê tê cả da đầu. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, Hắc Diễm rút kiếm hướng phía trên đỉnh đầu, quét ngang ra. Sau một khắc, Tô Tỉnh cầm trong tay huyết tức cổ kiếm, từ giữa không trung giết xuống tới, kinh thiên kiếm cương, thế như trẻ tre, xé rách không khí, xuyên qua đêm tối. Ầm ầm. Tô Tỉnh kiếm cương cùng Hắc Diễm vung ra kiếm mang, lẫn nhau ma diệt, lẫn nhau toàn bộ vỡ vụn hết. Nhưng mà, Tô Tỉnh vẫn như cũ thẳng tắp vọt xuống tới. Không có kiếm cương, hắn cũng không phải là liền đã mất đi chiến lực, hắn còn có nhục thân cường hãn lực lượng. Suy. Thừa dịp lẫn nhau song phương, tu vi chi lực lâm vào trống rỗng kỳ, Tô Tỉnh một kiếm đâm xuống, kinh khủng nhục thân lực lượng bộc phát, huyết tước cổ kiếm trực tiếp chui vào Hắc Diễm trong đầu, cuối cùng tính cả chuôi kiếm đều bị đánh vào Hắc Diễm thể nội. Ngươi, ta. Hắc Diễm há hốc mồm, nhưng đã tuôn ra nồng đậm huyết tương, dẫn đến nói đều nói không ra. Cuối cùng bịch một tiếng, mang theo mặt mũi tràn đầy không cam tâm, ngã trên mặt đất. Bạo. Tô Tỉnh lạnh lùng quét mắt Hắc Diễm một chút, quát lạnh âm thanh bên trong, huyết tước cổ kiếm lực lượng bộc phát, xuyên qua mà ra thời điểm, đem Hắc Diễm thi thể, rảo sát chia năm xẻ bảy. Vị này sát thủ điện đường sát thủ, cứ như vậy chết tại nơi này. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, lần này hắn thấy, bất quá tiện tay mà thôi định xuyên quốc chuyến đi, sẽ trở thành hắn mất mạng chi địa. Bất quá, Tô Tỉnh trong mắt, cũng không có quá nhiều cảm giác thành tựu. Hắc Diễm tuy mạnh mẽ, nhưng hắn trung quy là sát thủ, ẩn tàng tại âm thầm, có thể cho người ta mười phần uy hiếp. Thế nhưng là, một kích không thành mà nói, luận chính diện giao phong năng lực, so mặt khác võ tu vẫn là phải kém có chút. Điểm này, Tô Tỉnh đã từng đánh chết kiếm thanh, liền so Hắc Diễm lợi hại hơn rất nhiều. Không gian tinh thạch, còn có thanh kia thất sát kiếm, đều là đồ tốt. Tô Tỉnh ánh mắt rơi trên mặt đất, nơi đó có một viên không gian tinh thạch, còn có một thanh lợi kiếm màu đen. Nhưng mà, không đợi hắn đưa tay đi lấy, cái kia thất sát kiếm thế mà tự động gào thét đứng lên, sau đó nó nội bộ một loại tinh hoa nào đó, phảng phất bị cưỡng ép kéo ra đi ra, hóa thành một đạo hắc ám lưu quang, trong chớp mắt liền biến mất tại chân trời. Hắc ám lưu quang tốc độ quá nhanh, dẫn đến Tô Tỉnh hoàn toàn không kịp ngăn cản. Xem ra, là lưu lại hậu hoạn. Tô Tỉnh ý thức được không ổn, nhưng cũng không có hối hận giết chết Hắc Diễm. Lại nhìn thất sát kiếm thời điểm, cái miệng này nguyên bản chém sắt như chém bùn lợi kiếm, đã biến thành một đống sắt vụn. Tô Tỉnh cũng không có cảm thấy quá mức đáng tiếc, hắn huyết tức cổ kiếm, dùng coi như tiện tay, không chiếm được thất sát kiếm cũng không có gì. Sau đó, hắn đem Hắc Diễm không gian tinh thạch cầm trong tay. Không có vội vã đi kiểm tra Hắc Diễm không gian tinh thạch, mà là quay người nhìn về phía Đạm Đài Thần bọn người. Theo Hắc Diễm tử vong, phương viên 3.000 mét bên trong Hắc Ám lao lùng, cũng tuyên cáo bị đánh phá. Lực lượng Hắc Ám bị đuổi tản ra, thiên địa khôi phục bình thường, tầm mắt cũng so trước đó rõ ràng. Yến phu nhân định nhãn xem xét, liền phát hiện chỉ có Tô Tỉnh một người, đứng ở trên phế tích, vô ý thức hỏi, Hắc Diễm đại nhân đâu? đã chết. Đạm Đài Thần trầm giọng nói. Cái gì? Yến phu nhân cùng 7 vị huyên ương, trên mặt đều là nồng đậm vẻ kinh hãi. Tại các nàng trong mắt, Hắc Diễm đơn giản cường đại đến khủng bố, có thể cường giả như vậy, thế mà chết tại Tô Tỉnh trong tay. Kết quả này, đơn giản làm cho người không thể nào tiếp thu được. Trên thực tế, Đạm Đài Thần trong lòng, cũng vô pháp tiếp nhận sự thật này. Thế nhưng là, hắn cũng biết, cái này xác thực đã là sự thật, không cho phép hắn không tiếp nhận. Đáng sợ hơn chính là, Đạm Đài Thần phát hiện, Tô Tỉnh đã đem mục tiêu, khóa chặt lại hắn, ngăn trở hắn. Đạm Đài Thần vứt xuống một câu, liền hướng sau lưng cấp tốc lao đi. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, gặp được nguy cơ sinh tử, Đạm Đài Thần hoàn toàn không thèm để ý Yến phu nhân cùng 7 vị huyền ương tính mạng. Thậm chí, không chút do dự bỏ các nàng. Điện hạ, chờ chúng ta một chút. Yến phu nhân cùng 7 vị huyền ương, bị hù khuôn mặt thất sắc. Nói đùa, cường đại như Hắc Diễm, đều chết tại Tô Tỉnh trong tay, bằng mấy người bọn hắn, làm sao có thể chống đỡ được Tô Tỉnh. Chương 406, Phế nhân Đạm Đài Thần. Yến phu nhân cùng 7 vị huyền ương, mặc dù đối với Đạm Đài Thần, ngày bình thường theo lệnh mà làm. Thế nhưng là cái này cũng không đại biểu, các nàng cam tâm tình nguyện dùng tử vong, đến là Đạm Đài Thần tranh thủ chạy trối chết thời gian. Bất quá, các nàng phản ứng hơi chậm, tu vi cũng muốn yếu không ít, vẫn là bị Đạm Đài Thần xa xa bỏ lại đằng sau. Đi được rồi chứ. Tô Tỉnh rút kiếm đuổi theo, hắn tu vi tăng lên tới Hỗn Nguyên thất trọng, tốc độ so trước đó lại phải nhanh bên trên đại nhất đoạn, mặc dù không sử dụng động hư bí thuật, cũng rất nhanh đuổi kịp rơi vào phía sau nhất 7 vị huyền ương. Tô Tỉnh không có nhân từ nương tay, những người này tối nay đến chỗ này, vốn là vì giết hắn mà đến, nếu như không phải hắn lâm trận đột phá, đã sớm thân tử đạo tiêu. Vâng! Kiếm cương bao phủ xuống, thực lực ngay cả Hỗn Nguyên cửu trọng đều không có 7 vị huyền ương. Lập tức nhao nhao mất mạng. Bạch. Tô Tỉnh ánh mắt băng lãnh, khóa chặt lại Yến phu nhân. Ngay tại chạy trốn bên trong Yến phu nhân, cảm giác một luồng hơi lạnh, từ lòng bàn chân bay thẳng trán, liền biết đại sự không ổn. Một cách lạ kỳ, nàng không có lựa chọn đào vong, mà là ngừng lại. Làm sao? Ngươi muốn trung thành tuyệt đối vì mình chủ tử, tranh thủ chạy trối chết thời gian sao? Tô Tỉnh cũng ngừng lại. Ta đi theo Đạm Đài Thần. Đã có 10 năm gần đây quan cảnh, lại không nghĩ rằng, gặp được nguy cơ đằng sau, hắn sẽ không chút do dự vứt bỏ ta. Yến phu nhân trong mắt tràn đầy châm chọc cùng cảm khái, không những như vậy, hắn còn để cho ta nữ nhi Yến Hồng Giao, rời xa vương đô chấp hành nhiệm vụ, ta há lại sẽ nhìn không ra, cái gọi là chấp hành nhiệm vụ bất quá là lý do, Đạm Đài Thần chỉ là lo lắng ta quyền thế quá lớn, lúc này mới lợi dụng nữ nhi của ta, đến cản trở tại ta. Chủ tử như vậy, ta còn thay hắn bán mạng, chẳng phải là buồn cười. Đạm Đài Thần cử động, triệt để đánh nát Yến phu nhân cuối cùng một tia huyễn tưởng, để nàng triệt để nhận rõ ràng, ở trong mắt Đạm Đài Thần, chỉ có lợi ích, mà không nhân tình. Bịch! Yến phu nhân hướng Tô Tỉnh quỳ xuống, trong tay xuất hiện 2 viên đen kịt dược hoàn, nàng nuốt vào trong đó 1 viên, mặt khác 1 viên cách không vứt cho Tô Tỉnh. Đây là âm sát tử mẫu đan, ta ăn vào là tử đan. Trong tay ngươi chính là mẫu đan. Một khi bóp nát mẫu đan, đừng nói là ta, ngay cả ngự khí tông sư đều sẽ độc phát thân vong. Cho nên, cái mạng nhỏ của ta bây giờ tại trong tay của ngươi. Ta làm như vậy, không cầu ngươi tha ta một mạng, chỉ hy vọng ngươi để cho ta đi giải cứu nữ nhi của ta Yến Hồng Giao. 3 ngày sau đó, ngươi bóp nát mẫu đan, ta chết cũng không tiếc. Yến phu nhân hướng Tô Tỉnh lại là liên tiếp dập đầu. Con gái nàng Yến Hồng Giao bị Đạm Đài Thần bên ngoài ra chấp hành nhiệm vụ làm lý do, cầm tù tại nơi nào đó. Yến phu nhân không có sợ chết, chỉ là trong lòng đối với nữ nhi Yến Hồng Giao, ôm quá nhiều lo lắng. Ngươi đứng lên trước đi. Tô Tỉnh đã kiểm tra trong tay âm sát mẫu đan, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể phân biệt ra được Yến phu nhân không có nói sai, không phải đang đùa âm mưu. Kỳ thật thật nói đến, Yến phu nhân cùng Yến Hồng Giao 2 mẹ con này, cũng không có làm ra quá nhiều có lỗi với Tô Tỉnh sự tình. Cho dù có một chút, cũng là Đạm Đài Thần mệnh lệnh. Đa tạ. Yến phu nhân cảm nhận được Tô Tỉnh sát ý hơi thu liễm, trong lòng liền tạm thời thở dài một hơi. Ngươi ở chỗ này chờ ta, đợi ta giết Đạm Đài Thần về sau, trở lại cùng ngươi tụ hợp, hiểu chưa? Tô Tỉnh nói ra. Được rồi. Yến phu nhân vội vàng gật đầu, trong nội tâm nàng có tâm thần bất định. Đoán không ra Tô Tỉnh cụ thể ý nghĩ, cũng không dám đi lung tung phỏng đoán. Mà trải qua ngắn ngủi như thế trì hoãn, Đạm Đài Thần đã chạy vội ra hơn 10 dặm xa. Ngoài ra, hắn còn không ngừng phát ra tín hiệu cầu cứu. Mà hắn thoát đi lộ tuyến, chính là Vương Đô. Đạm Đài Thần mặc dù lâm vào hiểm cảnh, cũng không có hốt hoảng hoang mang lo sợ, hắn biết rõ biết, nhất định phải trốn về Vương Đô, mới có thể triệt để an toàn. Thế nhưng là, Tô Tỉnh sẽ cho hắn cơ hội này sao? Vâng! Tô Tỉnh tốc độ toàn diện bộc phát, đồng thời khởi động xuyên toa thuật, trong nháy mắt liền vượt ngang vài dặm chi địa. Hắn dám trì hoãn dừng lại, chính là có lòng tin tuyệt đối, có thể đuổi kịp Đạm Đài Thần. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tô Tỉnh linh hồn cảm giác lực bên trong, đã xuất hiện Đạm Đài Thần thân ảnh. Bạch! Lần thứ ba thôi động xuyên toa thuật về sau, Tô Tỉnh cùng Đạm Đài Thần khoảng cách, đã rút ngắn đến 2 dặm bên trong. Khoảng cách này, bằng vào bản thân hắn tốc độ, đã có thể tùy tiện đuổi kịp Đạm Đài Thần. Làm sao lại nhanh như vậy? Đạm Đài Thần cảm nhận được Tô Tỉnh mê ngông sắc ý, trong lòng lập tức trầm xuống. Nhanh! Nhanh lên nữa! Đạm Đài Thần thần sắc lo lắng, đầu đầy mồ hôi, chưa từng chật vật như thế qua, nhưng giờ phút này hắn cũng không lo được cái gì hình tượng, hận không thể bao dài ra mấy chân, thật sớm điểm đuổi tới Vương Đô. Nhị Vương Tử, người đi không nổi. Tô Tỉnh thanh âm vang lên, nó thân ảnh cũng lướt qua Đạm Đài Thần, ngăn cản đường đi của hắn. Đối với Đạm Đài Thần, Tô Tỉnh hoàn toàn là ôm ý quyết giết, vô luận là Đạm Đài Thần âm hiểm tâm cơ, hay là nhiều lần nhằm vào Tô Tỉnh, cùng tối nay vây giết, đều để Tô Tỉnh lười nhác nhiều lời. Bình một tiếng, Tô Tỉnh một trường oanh kích xuống. Một trường này, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa khó lường uy năng, Đạm Đài Thần thực lực, dù là tiếp cận lực lượng viên mãn như một, cũng hoàn toàn không phải Tô Tỉnh đối thủ. Suy. Đạm Đài Thần mặc dù đang cật lực ngăn cản, vẫn như trước bị đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn phún. Tại như vậy lực lượng tuyệt đối nghiền ép dưới, dù là hắn lòng dạ sâu như biển, tâm tư quỷ bí khó lường, cũng không có chút nào tác dụng. Tô Tỉnh, ta có thể thề, tối nay sự tình, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa chữ, mặc kệ ngươi có mục đích gì, ngươi cũng có thể tiếp tục làm ngươi thiên nghịch long sư, như thế nào? Đạm Đài Thần dễ rủa lấy bỏ dậy, thỏa hiệp nói. Tâm trí của hắn hoàn toàn chính xác rất cường đại, dù là ở thời điểm này, còn không có bối rối, mà là vì chính mình tận khả năng tranh thủ sinh cơ. Không cần. Tô Tỉnh lạnh lùng phun ra 3 chữ. Lần trước, hắn để Đạm Đài Thần lập thệ, là bởi vì bản thân liền bị Trương Thu Sơn truy sát, cấp tốc bất đắc dĩ. Lần này, hắn chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động, tự nhiên khinh thường tại lại để cho Đạm Đài Thần thề. Các ngươi vương tộc tử đệ, trên thân đều có Thái Vương Lạc Ấn thật sao? Vậy trước tiên phế bỏ tu vi của ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tô Tỉnh hóa thành một đạo thiểm điện, xuất hiện tại Đạm Đài Thần trước người, một trường khắc ở bụng của hắn vị trí. Tô Tỉnh tốc độ quá nhanh, lực lượng cũng cường hãn đến cực hạn, Đạm Đài Thần căn bản không có năng lực phản kháng. Vang một tiếng, Đạm Đài Thần lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Trong quá trình này, Đạm Đài Thần thể nội còn có to lớn tiếng vỡ vụn lên. Hoa! Hắn ho ra đầy máu, tóc hai bù xù, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trong hai mắt càng là lần thứ nhất, lộ ra nồng đậm kinh hoàng cùng ý sợ hãi. Hắn Nguyên Hải, bị Tô Tỉnh đánh nát, tu vi của hắn, triệt để bị phế sạch. Phúc! Cao ngạo như Đạm Đài Thần, như thế nào tiếp thu được phần này hiện thực, lại thêm Nguyên Hải bị phế mang tới nặng nề thương thế, để hắn nằm xuống hôn mê đi. Sau một khắc, tại Đạm Đài Thần trên lưng, quang mang nở rộ. Sau đó một đạo thân ảnh vĩ ngạn hiện lên ở trong bầu trời đêm. Hắn đưa lưng về phía chúng sinh, dáng người như thần tiên, vĩ ngạn vô biên, mênh mông như tinh không. Thái Vương Lạc Ấn. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, trong mắt không có ý sợ hãi, ngược lại trên thân tản mát ra nồng đậm chiến ý. Chương 407, quyết đấu Đạm Đài tinh dạ. Từ ra tay với thập nhất vương tử bắt đầu, lại đến thái tử Đạm Đài Dực, lại đến bây giờ nhị vương tử Đạm Đài Thần. Mỗi lần khi Tô Tỉnh trong lòng lên sát tâm, cái này Thái Vương Lạc Ấn sẽ xuất hiện, dẫn đến hắn không cách nào một kích diệt sát. Cái này khiến Tô Tỉnh trong lòng, cũng dâng lên một cỗ tức giận. Ta cũng không tin, ngươi có thể ngăn cản được ta. Tô Tỉnh không hiểu, tại sao lại có loại này Thái Vương Lạc Ấn tồn tại, thế nhưng là hắn muốn đánh nát hắn. Bạch! Tô Tỉnh rút kiếm mà lên, hướng giữa không trung kia thân ảnh vĩ ngạn lao đến. Lần thứ nhất, Tô Tỉnh thân thể trực tiếp xuyên qua bầu trời đêm, từ thân ảnh vĩ ngạn kia bên trong xuyên qua. cả hai tựa hồ hoàn toàn không trong một không gian, căn bản là không có cách làm bị thương thân ảnh vĩ ngạn kia mảy may. Lực lượng không gian sao? Tô Tỉnh động hư bí thuật, chỗ đọc lướt qua chính là lực lượng không gian, chỉ là xa xa không đạt được, thân ảnh vĩ ngạn kia đối với không gian chi lực trình độ vận dụng. Lần thứ hai, Tô Tỉnh âm thầm thôi động động hư bí thuật, rốt cục chân thực cảm nhận được thân ảnh vĩ ngạn tồn tại. Có thể cảm giác được là một chuyện, có thể thành công hay không công kích đến, lại là lấy một chuyện. Bá một tiếng, kiếm cương xuyên qua đệ nhất trọng không gian về sau, lần nữa từ thân ảnh vĩ ngạn bên cạnh xuyên thấu mà qua. Tô Tỉnh đã vận dụng toàn lực, nhưng vẫn như cũ không cách nào đụng chạm đến đạo thân ảnh vĩ ngạn kia, cái này khiến hắn không thể không từ bỏ sự điên cuồng của mình ý nghĩ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Tô Tỉnh trong nhận thức, hắn cùng đạo thân ảnh vĩ ngạn kia, ở giữa cách xa nhau lấy ngàn vạn đạo không gian, giống như tinh không giống như mênh mông vô ngần khoảng cách. Nhưng đối phương, lại có thể chiếu ảnh ở đây, loại thủ đoạn này, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Càng thêm mấu chốt chính là, vì sao vương tộc tử đệ, đều sẽ có đạo này thái vương lạc ấn. Ầm ầm. Đột nhiên, chân trời một đạo uy áp kinh khủng, hướng bên này bao phủ tới. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh còn cảm giác được, có đại lượng cường giả, mang theo sát ý lạnh như băng, tự đại mà cuối cùng phi tốc lướt đến. Tô Tỉnh ngẩng đầu, từ chân trời cái kia đạo uy áp kinh khủng bên trên, cảm nhận được một khẩu ngập trời uy nghiêm, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đạm đài tinh dạ. Tô Tỉnh không nghĩ tới, tại đạm đài thần phát ra tín hiệu cầu cứu về sau, vương đô viện quân, tới nhanh như vậy. Nhất là, đạm đài tinh dạ vị quốc quân này, thế mà tự mình giáng lâm. Thật là nồng nặc tu vi khí tức, hoàn toàn không thể so với hắc diễm yếu, mà lại đạm đài tinh dạ thân là quân chủ một nước, hưởng dụng vô cùng vô tận tài nguyên tu luyện, trên tay át chủ bài, tất nhiên cũng là rất nhiều. Tô Tỉnh manh động thoái ý. Lấy hắn thực lực hôm nay, không nhất định đánh thắng được đạm đài tinh dạ, mà lại nơi đây khoảng cách vương đô rất gần, còn sẽ có liên tục không ngừng viện quân chạy đến. Càng thêm mấu chốt chính là, một khi dẫn xuất âm thầm tồn tại vị kia dạ kiến sầu, lấy vị kia tứ cực cảnh hậu kỳ thực lực, đến lúc đó Tô Tỉnh chỉ sợ liền rời đi cơ hội cũng không có. Đáng tiếc là, không thể giết chết đạm đài thần. Giết không được ngươi, cũng muốn để cho ngươi sống không bằng chết. Tô Tỉnh ánh mắt lạnh nhạt, sát phạt quyết đoán, không có chút nào nhân từ nương tay, hai kiếm liên tiếp vung ra, đem đạm đài thần hai chân chặt đứt. A mất đi hai chân đau nhức kịch liệt, để đạm đài thần từ trong hôn mê tỉnh lại, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tô Tỉnh, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn qua dưới thân máu chảy như trụ, đạm đài thần ánh mắt dữ tợn đáng sợ, nguyên bản ưu nhã thong dong không còn sót lại chút gì, có chỉ là giống như là ác quỷ ác độc ánh mắt. Lần sau lại giết ngươi. Tô Tỉnh căn bản bất vi sở động, thời kỳ toàn thịnh đạm đài thần, đều đánh không lại hắn một trưởng chi lực, huống chi bây giờ, tu vi bị phế, hai chân bị chém đứt, triệt triệt để biến thành phế nhân. Đây cũng là lực lượng tuyệt đối nghiền ép mang tới chỗ tốt, mặc cho ngươi lại nhiều âm mưu quỷ kế, đều so như giấy. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo quang mang kinh khủng, từ 10 dặm có hơn, trong nháy mắt giáng lâm ở đây. Cái này khủng bố quang mang, chính là cảm nhận được Tô Tỉnh sắp rời đi, mà đột nhiên ở giữa, không tiếc hủy đi cái nào đó hàng nhái pháp khí, cũng muốn ngăn lại Tô Tỉnh đạm đài tinh dạ. Bạch. Người mặc long bào đạm đài tinh dạ, thân thể vĩ ngạ, uy nghiêm vô tận, ánh mắt rơi trên người đạm đài thần, lập tức sắc mặt trở nên tái nhợt một mảnh. Đạm đài dược sau khi chết, đạm đài thần trở thành đạm đài tinh dạ dự định người thừa kế, nguyên nhân chính là như vậy. Tại cảm nhận được đạm đài thần đặc thù tín hiệu cầu cứu về sau, đạm đài tinh dạ mới tự mình chạy đến. Lại không nghĩ rằng, vẫn như cũ đã chậm một bước. Đạm đài thần mệnh, hoàn toàn chính xác xem như bảo vệ, nhưng hắn tu vi bị phế, hai chân bị chém đứt, đây quả thực là sống không bằng chết. Người như vậy, căn bản không có khả năng trở thành đời sau quốc quân. Tô Tỉnh. Đạm đài tinh dạ giống một đầu lâm vào trong nổi giận sư tử. Nghiến răng nghiến lợi giống như nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Phụ vương, hắn cũng là thiên địch. Đạm đài thần nói ra, Long Mạc Uyên cũng chết tại trong tay hắn. Cái gì? Đạm đài tinh dạ có chút ngẩn người, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, tức giận trở nên sâu hơn. Còn có, đại ca không phải chết bởi huyết yêu lạc thiên nhất trong tay, mà là bị Tô Tỉnh giết chết. Việc này là ta tận mắt nhìn thấy, chỉ là vì bảo mệnh, mới bị bức bách lập xuống thề độc không thể nói ra được. Đạm đài thần lại nói, Hắn giờ phút này biến thành phế nhân, hy vọng hoàn toàn không có, những lời thề ước, hắn đã hoàn toàn không quan tâm. Dược Nhi. Đạm Đài Tinh dạ trở nên thất thần, hắn đối với Đạm Đài Dược, hay là quan tâm rất nhiều, không phải vậy không có khả năng, lập Đạm Đài Dược là thái tử. Tính cả Đạm Đài Dược, Đạm Đài Thần, cùng thập nhất vương tử. Đạm Đài Tinh dạ ba cái nhi tử, hoặc bị phế, hoặc bị giết, đều là Tô Tỉnh kết tác. Ầm ầm. Đạm Đài Tinh dạ thất thần đằng sau, liền triệt triệt để lâm vào nổi giận bên trong. Tô Tỉnh, chấm muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Đạm Đài Tinh dạ hét lớn một tiếng, màu vàng tu vi chi lực, lưu chuyển khắp bên ngoài thân, theo hắn nắm đấm nâng lên, một đạo hoàng kim quyền ấn, hướng Tô Tỉnh đánh giết tới. Một quyền này, lực lượng bàng bạc khủng bố, quang mang chói mắt mà lóa mắt, đem đêm tối xé rách, để quang minh tái hiện. Đạm Đài Tinh dạ chỗ lĩnh hội thiên địa tự nhiên chi lực, chính là lực lượng quang minh, cùng hắc diễm lực lượng hắc ám, hoàn toàn tương phản. Lực lượng hắc ám, lấy quỷ bí khó lường lấy xưng, mà quang minh chi lực, thì đường đường chính chính, trong chính diện giao phong lực sát thương, càng kinh người hơn, càng khủng bố hơn. Bất quá, Tô Tỉnh cũng không tránh lui. Đổi lại trước đó, hắn tự nhiên kiêng kỵ vạn phần, nhưng giờ phút này, tu vi của hắn tăng lên tới Hỗn Nguyên thất trọng, thực lực tăng nhiều đằng sau, hoàn toàn có lòng tin, cùng Đạm Đài Tinh Dạ chính diện một trận chiến. Dầm dầm. Tô Tỉnh rút kiếm vung chém, màu đen kiếm cương bốn phía, hiện ra dòng nước hư ảnh, giữa thiên địa bốn bề thủy hành chi lực, bị hắn tụ tập điều động. Nước có tính hai mặt, nước nhu khắc cương, nước hung mãnh lúc có thể hóa thành sóng biển ngập trời. Uy lực đồng dạng vô cùng kinh người. Ầm ầm. Hai người thế công đụng vào nhau, hình thành một cỗ kinh khủng dư ba, đem bốn bề ngàn mét bên trong hết thảy đều phá hủy. Nếu không có Đạm Đài Thần có Thái Vương Lạc Ấn thủ hộ, vẹn vẹn phần này dư ba liền đầy đủ hắn chết đến một vạn lần. Mà Tô Tỉnh cùng Đạm Đài Tinh Dạ thân ảnh, riêng phần mình hướng về hậu phương lùi lại ra ngoài hơn ngàn mét khoảng cách. Một kích này, thế lực ngang nhau. Tô Tỉnh thân hình ổn định lại, xa xa nhìn chăm chú lên Đạm Đài Tinh Dạ, ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào ý sợ hãi. Ngươi không lưu được ta. Tô Tỉnh đơn giản vứt xuống một câu, quay người hướng về hậu phương bước đi. Chương 408, Đạm Đài Thần kế hoạch. Đạm Đài Tinh Dạ không có ngăn cản Tô Tỉnh rời đi, hắn mặc dù nổi giận không gì sánh được, vừa vặn làm một đời quốc quân hắn, cũng sẽ không bị phẫn nộ làm mở lý trí. Từ Tô Tỉnh triển lộ ra chiến lược kinh người bên trong, hắn biết ép ở lại Tô Tỉnh, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Nhưng là, cái này không có nghĩa là Đạm Đài Tinh Dạ cứ như vậy buông tha Tô Tỉnh. Tô Tỉnh, châm thể, nhất định phải đưa ngươi Tô ra, tận gốc diệt trừ, cửu tộc đều là Chu. Đạm Đài Tinh Dạ tiếng gào thét, vang vọng sơn lâm, truyền khắp bầu trời đêm. Phụ vương Đạm Đài Thần kêu một câu. Đạm Đài Tinh Dạ quay người, xuất ra một viên đan dược, cho ăn Đạm Đài Thần ăn vào. Đan dược kia phẩm chất tiếp cận địa cấp, là chân chính thánh dược chữa thương. Chỉ một lát sau, Đạm Đài Thần thương thế, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển tốt. Chỉ bất quá, tu vi bị phế không cách nào khôi phục, hai chân bị chém đứt, cũng không thể nối liền bên trên. Phụ vương, diệt Tô ra sự tình, có thể hay không giao cho ta? Đạm Đài Thần ngẩng đầu, ở trước mặt Đạm Đài Tinh Dạ từ trước đến nay biểu hiện khiêm tốn hữu lễ hắn. Lần thứ nhất lộ ra cố chấp biểu lộ. Tốt. Đạm Đài Tinh Dạ mặc dù đáp ứng, trong lòng lại tại thở dài, hắn biết đứa con trai này, không chỉ có thân thể tu vi bị hủy, trên tâm cảnh cũng tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát, phát sinh biến chuyển cực lớn. Bây giờ, có thể làm cho Đạm Đài Thần kéo dài hơi tàn sống tiếp, chỉ có một cái lý do, đó chính là báo thủ. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đạm Đài Tinh Dạ hỏi. Ta sẽ liên hợp Cửu Đỉnh Sơn, Trượng Kiếm Môn cùng Triệu Gia, ba nhà này cùng Tô Tỉnh, vốn là thù hận rất sâu, một khi biết được Tô Tỉnh thực lực hôm nay về sau, tất nhiên sẽ đứng ngồi không yên, sẽ nghĩ đến tiên hạ thủ vi cường. Lực lượng tập kết hoàn tất về sau, bước đầu tiên chính là tìm ra Tô Gia, bắt bọn hắn bức bách Tô Tỉnh hiện thân. Về phần bước thứ hai, chính là nghịch loạn chi thành, Đồng Phong Tuyết mấy người kia, cùng Tô Tỉnh quan hệ tâm đầu ý hợp, Tô Tỉnh sẽ không trơ mắt nhìn xem, nghịch loạn chi thành bị hủy diệt. Đạm Đài Thần ánh mắt u ám âm lãnh, từng đầu độc kế bị hắn liên tiếp nói ra. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Vương Đô, lạnh lùng nói, đang làm đây hết thể trước đó, đem Tô Tỉnh những học viên kia cùng hắn long đổ Mạc Ly, toàn bộ bắt đứng lên, nhất là Mạc Ly. Có thể, Đạm Đài Tinh Dạ gật đầu đáp ứng, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi. Thoại âm rơi xuống, Đạm Đài Tinh Dạ mang theo Đạm Đài Thần, hướng Vương Đô chạy đi. Mà những cái kia sau đó chạy đến đại lượng cường giả, cũng nhao nhao đi theo rời đi. Sau đó không lâu, Đạm Đài Tinh Dạ liền đi tới Long Tướng Phủ, hắn là Đạm Đài Thần chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Dù sao, Đạm Đài Thần bây giờ bộ dáng, xuất hiện trước mặt người khác, quá mức có hại vương tộc hình tượng. Quốc quân Giang Lâm, tự nhiên là đại sự, Long Tướng Phủ trên dưới tề động, một đám Long Sư bọn họ nhao nhao ra ngoài đón giá. Đem Thiên Lịch Long Sư học viên, còn có hắn Long Đổ Mạc Ly, toàn bộ tìm ra. Đạm Đài Tinh Dạ ra lệnh. Tuân mệnh. Một đám Long Sư nhao nhao rời đi, hắn dự cảm đến có đại sự phát sinh, nhưng nghĩ tới Thiên Nghịch muốn bị quốc quân nhằm vào, lập tức liền âm thầm bắt đầu vui vẻ. Bất quá nửa canh giờ, Long Sư bọn họ liền cùng nhau trở về, hồi bẩm vương thượng, Thiên Nghịch Long Sư các học viên cùng hắn Long Đồ Mạc Ly, đều không tại Long Tướng Phủ. Chuyện gì xảy ra? Đạm Đài Tinh Dạ sắc mặt trầm xuống. Hồi bẩm vương thượng, có các chấp sự trông thấy, bọn hắn rời đi Long Tướng Phủ, tiến về Sinh Tử Ma Quật. Có Long Sư hồi đáp. Sinh Tử Ma Quật. Đạm Đài Tinh Dạ thần sắc âm tình bất định, hắn tự nhiên biết, Sinh Tử Ma Quật là Sinh Tử Đấu Tông địa bàn. Thân là tam đại bá chủ một trong Sinh Tử Đấu Tông, coi như cho Đạm Đài Tinh Dạ 100 cái lá gan, hắn cũng không dám trêu chọc. Tuy nói, tam đại bá chủ cũng không can thiệp triều cục quốc chính, có thể điều kiện tiên quyết là vương tộc không chủ động trêu chọc bọn hắn. Nếu như ai dám động đến tam đại bá chủ ra tay, vậy bọn hắn sẽ danh chính ngôn thuận, lấy thế xét đánh lôi đình, hủy diệt một quốc gia. Phụ vương, việc này có kỳ quặc. Đạm Đài Thần thanh âm, từ trong xe ngựa truyền ra. Đạm Đài Tinh Dạ cũng nhìn ra một vài vấn đề, nửa ngày mới nói, lại nhìn Sinh Tử Ma Quật, có thể thu lưu bọn hắn bao lâu thời gian. Sau đó không lâu, Đạm Đài Tinh Dạ mang theo trùng trùng điệp điệp một đám cường giả, rời đi Long Tướng Phủ. Sinh Tử Ma Quật. Long đất một tòa bên trong phòng tiếp khách, Mạc Ly cùng với khác 35 học viên, đều là đợi tại nơi này. Tại Tô Tỉnh rời đi Long Tướng Phủ về sau, Mạc Ly trời sinh trực giác, liền cho nàng rất bất an cảm giác. Đồng thời, theo thời gian chuyển rời, loại bất an này càng lúc càng nồng nặc. Nhớ tới Tô Tỉnh trước khi đi nhắc nhở, Mạc Ly cắn răng một cái, liền mang theo mặt khác 35 học viên, đi tới Sinh Tử Ma Quật. Cái kia 35 học viên, mặc dù nghi hoặc không hiểu, nhưng vẫn là không có bao nhiêu chần chờ, liền theo Mạc Ly rời đi. Kẹt kẹt. Phòng tiếp khách cửa đá bị mở ra, Bạch Thương đi đến. Có Tô Tỉnh phần nhân tình này tại, hắn đương nhiên sẽ không mặc kệ học viên của hắn. Bạch Thương ánh mắt liếc nhìn một lần đám người, nửa ngày mới nói, tin tức hỏi thăm rõ ràng, Long Tướng Phủ Phủ Chủ Long Mạc Uyên, bỏ mình, nhị vương tử Đạm Đài Thần, biến thành phế nhân. Tin tức này, là Bạch Thương tự mình ra ngoài hỏi thăm. Lấy nhãn lực của hắn, rất dễ dàng tìm đến chân tướng sự tình. Tại sao có thể như vậy? Bao quát Mạc Ly ở bên trong, một đám các học viên, đang nghe Bạch Thương đem nghe được tin tức, chậm rãi nói ra lúc, sắc mặt đều là vẻ khiếp sợ. Đạm Đài Tinh Dạ trước đây không lâu, tự mình tiến đến Long Tướng Phủ, mục tiêu chính là muốn bắt lấy các ngươi, dùng để dẫn lao sư của các ngươi thiên nghịch. Cũng chính là Tô Tỉnh hiện thân. Tô Tỉnh chính là thiên nghịch cái thân phận này. Hiện tại đã hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng, Bạch Thương tự nhiên cũng không có dấu giếm. Tô Tỉnh cũng tốt, thiên lịch cũng được, ta chỉ biết là, hắn là lao sư của chúng ta, một ngày vi sư, cả đời vi sư. Không sai. Đạm Đài Tinh Dạ hèn hạ vô sỉ, còn ý đồ bắt được ta bọn họ, bức bách lao sư hiện thân, đơn giản người si nói ngộng. Ha ha ha. Lao sư thái lợi hại, đây tuyệt đối có nửa bước tông sư thực lực a. Một đám các học viên kịp phản ứng đằng sau, nhao nhao thảo luận. Vô luận là Đạm Đài Tinh Dạ muốn tóm lấy hành vi của bọn hắn, hay là Tô Tỉnh ngày bình thường lưu lại ảnh hưởng, đều để bọn này học viên kiên định không thay đổi đứng tại hắn bên kia. Các ngươi trong khoảng thời gian này, liền đều tại Sinh Tử Ma Quật hảo hảo đợi, ta sẽ vì các ngươi an bài tu luyện sự tình, nhưng nhớ lấy, đừng cho người biết, ta tại che chở các ngươi, hiểu chưa? Bạch Thương nhắc nhở nói. Bạch Thương đại nhân yên tâm. Nếu ngài cùng lao sư là bạn tri kỷ, chúng ta khẳng định nghe lời của ngài. Các học viên nhao nhao tỏ thái độ. Rất tốt. Bạch Thương hơi yên tâm gật gật đầu, nhưng trong lòng, vẫn như cũ có lo lắng âm thầm. Cái này lo lắng âm thầm, chính là lo lắng Đạm Đài Tinh Dạ, sẽ hoài nghi hắn cùng Tô Tỉnh quan hệ, từ đó tiến một bước, suy đoán ra Tô Tỉnh cùng Đạm Đài Phi quan hệ. Dù sao, Đạm Đài Tinh Dạ là biết, Bạch Thương cùng Đạm Đài Phi, quan hệ tâm đầu ý hợp. Bạch Thương thu lưu bọn này học viên, trong thời gian ngắn không có vấn đề, dù sao ai cũng có thể đến sinh tử ma quật lịch luyện. Có thể thời gian một khi dài quá, các học viên vẫn như cũ đợi tại sinh tử ma quật, cũng rất dễ dàng để cho người ta sinh nghi. Vạn nhất, bị Đạm Đài Tinh Dạ phát hiện Tô Tỉnh cùng Đạm Đài Phi mẹ con quan hệ, tùy tiện liền có 10,000 loại phương pháp, thông qua Đạm Đài Phi, để Tô Tỉnh sợ ném chuột vỡ bình. Tô Tỉnh A. Ta chỉ có thể cam đoan, nhiều nhất 3 tháng, không để cho Đạm Đài Tinh Dạ sinh nghi, hy vọng ngươi có thể kịp thời gấp trở về. Bạch Thương nhìn qua một đám học viên, ở trong lòng lẩm bẩm nói. Chương 409, chiêu cáo thiên hạ. Tối nay, phát hiện một dãy chuyện, tạo thành động tinh thực sự quá lớn. Cho dù là vương tộc, cũng không có khả năng đem tin tức, hoàn toàn phủ kín ở. Mà lại, Đạm Đài Tinh Dạ cũng không có phá hỏng tin tức ý tứ. Dần dần, vương đô phố lớn ngõ nhỏ, tiểu lâu trong quán trà, cũng bắt đầu thảo luận lên Tô Tỉnh sự tình. Nghe nói không? Thiên Lịch Long Sư, phản ra Long Tướng Phủ, còn đem phủ chủ Long Mạc Uyên giết. Nghe nói nhị vương tử Đạm Đài Thần, tự mình dẫn cường giả tiến đến thu hồi, lại bị Thiên Lịch đánh thành bị thương nặng đâu. Đây coi là cái gì, ta còn nghe nói, Thiên Lịch thân phận chân thật, kỳ thật chính là Tô Tỉnh. Trên thị trường lưu truyền phiên bản rất nhiều, cùng sự thật tiếp cận, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Đạm Đài Tinh Dạ không có hoàn toàn phá hỏng tin tức, có thể liên quan tới Đạm Đài Thần biến thành phế nhân sự tình. Bởi vì việc quan hệ vương tộc mặt mũi, hay là đóng chặt hoàn toàn. Sáng sớm, khi mọi người từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đi ra trong nhà lúc, phát hiện phố lớn ngõ nhỏ bên trong, trương thiếp vô số bảng cáo thị. Chiêu cáo thiên hạ. Nguyên Long Tướng Phủ Thiên Nghịch Long Sư, nó thân phận chân thật, chính là ma đầu Tô Tỉnh, nay chấm phát hạ lệnh truy nã, thuận nhận tiên ý, thượng cung bích lạc xuống hoàng tuyển, cũng tất sát Tô Tỉnh. Màu vàng sáng bảng cáo thị, giống như thánh chỉ. Tràn ngập uy nghiêm đồng thời, lại cho người ta đằng đằng sát khí hương vị. Đồng thời cũng tuyên cáo, Tô Tỉnh thân phận, lấy phía quan phương hình thức, triệt để bại lộ tại trước mắt mọi người. Trong lúc nhất thời, vô số người thổn thức cảm khái không ngừng. Tuy nói, tìm tới Tô Tỉnh, hoặc là giết chết hắn, tuyệt đối có thể dẫn tới vương tộc ưu ái, đạt được đại lượng phong phú ban thưởng. Nhưng là, có rất ít người làm như vậy. Vô luận là Tô Tỉnh thủ đoạn, vẫn là hắn giết chết Long Mạc Quyên triển lộ ra thực lực, đều làm người ngắm mà lùi bước. Ma vương tộc, tại ban phát lệnh truy nã đồng thời. Đạm Đài Thần trong bóng tối, đã lặng yên rời đi vương đô. Đêm qua, để Mạc Ly cùng những học viên khác trốn vào sinh tử ma quật, Đạm Đài Thần đã rớt lại phía sau Tô Tỉnh một đầu. Hiện tại, hắn muốn cướp tại Tô Tỉnh phía trước, đem Tô ra tìm ra. Trên quan đạo, xe ngựa lao vùng vụt, sóc nảy không thôi. Nhưng là, trong xe Đạm Đài Thần, vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ nhanh. Gấp quá kiện tin ra ngoài, cần phải để lắm người, tốc độ cao nhất đi đường, phải tất yếu đoạt tại Tô Tỉnh phía trước, cầm xuống Tô ra. Đạm Đài Thần thanh âm, từ trong xe ngựa truyền ra. Tại xe ngựa bốn phía, có hơn 10 vị người áo đen đi theo, từng cái khí tức cường hãn, đều là cường giả chân chính. Mà ngoại trừ những người này, còn có số lớn ám long vệ, uyên ương lâu uyên ương, cùng vương tộc nuôi dưỡng trong bóng tối cường giả, đều đã sớm xuất động. Trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất ở xung quanh, hẳn là vương thần. Câu nói này, chữ lời có thể để lộ ra, vương tộc nội tình cường đại, một khi toàn lực ứng phó đi làm chuyện nào đó, hiệu suất quả thực là người khác không cách nào tưởng tượng. Vẹn vẹn một đêm thời gian, Đạm Đài Thần liền đã tìm ra Tô Tỉnh ra thế bối cảnh. Mục tiêu trực chỉ là Vân Thành, Định Xuyên Quốc, Tây Bắc cảnh giáp giới khu vực. Giữa rừng núi, Tô Tỉnh ngựa không ngừng vó đi đường, thân thể của hắn giống như một đạo thiểm điện, ngang qua lâm hải, vừa sải bước ra, đều có thể vượt qua mấy ngàn thước khoảng cách. Hắn đêm qua cùng Yến Phu Nhân tụ hợp về sau, liền tự viết một phong giao cho đối phương, để nó nghĩ biện pháp đưa tin cho nghịch loạn chi thành. Sau đó để Yến Phu Nhân cứu ra con gái hắn Yến Hồng Giao về sau, liền tiến đến nghịch loạn chi thành. Làm xong đây hết thảy, Tô Tỉnh liền suốt đêm xuất phát, hướng La Vân Thành tiến đến. Hắn biết rõ, theo thân phận bại lộ, Đạm Đài Thần biến thành phế nhân, Long Mạc Uyên bỏ mình, vương tộc tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đối phó hắn. Mà lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay, trực tiếp nhằm vào hắn xuất thủ, tuyệt đối chuyện không phải dễ dàng như vậy. Biện pháp tốt nhất, chính là lợi dụng hắn ra đời gia tộc, để cho hắn sợ ném chuột vỡ bình. Cho nên, Tô Tỉnh muốn đuổi trước lúc này, bảo vệ tốt Tô gia. Lúc chạng vạng tối, trời chiều treo ở trên đỉnh núi, dáng chiều trải khắp trời cao, một tòa thành trì hình dáng, tại đường chân trời cuối cùng như ẩn như hiện. Nó rất thiên tĩnh, cũng rất tường hòa, giống một tòa thế ngoại đảo viên, không tranh quyền thế. Mấy đầu bốn lượn con đường, từ trong thành trì dọc theo người ra ngoài, phát họa ra một bộ mỹ hảo bức tranh. Tô Tỉnh dừng bước lại, liên tục một ngày một đêm đi đường, lấy tốc độ của hắn, không biết vượt qua bao nhiêu vạn dặm đường. Như vậy bất kể hao tổn đi đường, cũng làm cho thần sắc hắn mỏi mệt, vành mắt phiếm hắc. Bất quá, nhìn thấy La Vân Thành, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh tường hòa, trong lòng hắn khối đá lớn kia, cuối cùng tạm thời rơi xuống. Nơi này là Tô Tỉnh quê hương, như không tất yếu, hắn không muốn đánh phá nơi này an bình. Kỳ thật, theo Tô Tỉnh tu vi phi tốc tăng lên, hắn hoàn toàn có năng lực, phúc phận Tô gia, chỉ là hắn con đường tu luyện, nương theo lấy quá nhiều gió tanh mưa máu, tại hắn không có tuyệt đối năng lực trước đó, loại kia phúc phận, kỳ thật cũng là một loại biến tướng tổn thương. Bởi vì sẽ đem Tô gia bại lộ tại trước mắt mọi người, gặp phải tai họa ngập đầu. Một mực tránh né, để Tô gia ở vào an bình bên trong, cũng không phải sách lược vẹn toàn. Theo chuyện lần này, lan đến gần Tô gia, Tô Tỉnh ý nghĩ, cũng dần dần đạt được cải biến. Hắn cảm thấy, để Tô gia cường thịnh đứng lên, đủ để ứng phó bất kỳ nguy cơ gì, mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Bạch! Nghỉ ngơi một lát sau, Tô Tỉnh lần nữa đi đường. Lấy tốc độ của hắn, tầm mắt đi tới chỗ, bất quá trong chốc lát, liền có thể đến. La Vân Thành đám người, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có đồ vật gì bay qua, chờ lúc ngẩng đầu lên, lại không phát hiện chút gì, đều cảm thấy là chính mình hoa mắt. Tô Phủ. Theo Phủ Thành chủ cùng Bạch Gia bị diệt trừ, tại La Vân Thành, Tô Phủ hai chữ, liền đại biểu cho quyền uy. Bất quá, Tô Gia cũng không làm ức hiếp sự tình, gia chủ Tô Triều Hải cùng trong tộc trưởng lão, đều yêu cầu nghiêm khắc Tô Gia người, lên tới thúc bối nhân vật, cho tới tiểu bối tử đệ, đều tuyệt không ức hiếp nhỏ yếu. Lúc trạng vạng tối, Tô Triều Hải cùng đại ca Tô Ưng chính đợi trong sân, thu được một bản thức nhắm, đến hơn mấy ấm ít rượu, có chút nhàn nhã đối ẩm lấy. Bây giờ Tô Triều Hải cùng Tô Ưng chính, thực lực nhau nhau đặt chân ngự linh thân, một cái tại ngự linh lục trọng, một cái tại ngự linh ngũ trọng. Đôi này phía ngoài võ tu tới nói, nhỏ bé như sâu kiến, nhưng tại La Vân Thành, đã đại biểu cho chiến lược mạnh nhất. Đôi này lao huynh đệ, sinh hoạt qua có chút thoải mái, chỉ là thường xuyên sẽ tưởng niệm Tô Tỉnh. Đại ca, ngươi nói bên ngoài lưu truyền sôi sùng sục người kia, sẽ là Tỉnh Nhi sao? Tô Triều Hải mở miệng nói. Tô Ưng chính suy tư một chút, cau mày nói, ta đi bạn hổ thành mua sắm thời điểm, cũng nghe qua. Nhưng không chiếm được cái gì cụ thể tin tức. Vương tộc ban phát lệnh truy nã, còn không có truyền đến La Vân Thành. Bất quá, Tô Tỉnh yêu nghiệt thiên tư, đã sớm để tên của hắn truyền khắp Định Xuyên quốc to to nhỏ nhỏ vô số tòa thành trì, càng có vô số tuổi trẻ tiểu bối, lấy Tô Tỉnh làm thần tượng mẫu mực, xem như chính mình cả đời phấn đấu đuổi theo mục tiêu. Dưới tình huống như vậy, Tô Triều Hải, Tô Ưng chính nếu có tâm, tự nhiên có thể thăm dò được không ít liên quan tới Tô Tỉnh tin tức. Chỉ là, cũng không có bao nhiêu người gặp qua Tô Tỉnh, tự nhiên cũng rất ít có chân dung của hắn lưu truyền. Không có chứng cứ xác thực, Tô Triều Hải cũng không dám đi suy đoán lung tung, bên ngoài lưu truyền Tô Tỉnh, chính là con của hắn. Chương 410, trở về. Ngoại giới lưu truyền bên trong, Tô Tỉnh thiên tư chi yêu nghiệt, tiềm lực chi khủng bố, tại Định Xuyên quốc trong lịch sử, đều là vô tiền khoáng hậu. Cái này khiến Tô Triều Hải không dám đem người kia cùng mình nhi tử liên tưởng đến một khối. Dù sao, lớn như vậy Định Xuyên quốc, nhân khẩu hàng trăm triệu, có cùng tên sự tình, không thể bình thường hơn được. Nhưng mong con hơn người tâm lý, cũng làm cho hắn ôm như vậy một phần vạn khả năng chờ mong. Tại tất cả trong mắt phụ thân, con của mình, đều là tuyệt nhất, là không thể thay thế. Triều Hải, chuyện này muốn cũng vô dụng, chờ đến Tỉnh Nhi trở về. Ngươi hỏi một chút hắn chẳng phải sẽ biết, đến, uống rượu. Hai người huynh đệ tình cảm rất tốt, không có gì giấu nhau, Tô Ưng chính tự nhiên minh bạch Tô Triều Hải tâm tư. Cũng là, Tô Triều Hải bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Đột nhiên, trong viện nổi lên một trận kinh phong, mang theo một cỗ khí tức không giống bình thường. Chuyện gì xảy ra? Tô Triều Hải, Tô Ưng chính mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Sau một khắc, một bóng người từ trên trời giáng xuống, tốc độ của hắn quá nhanh, đến mức những nơi đi qua, sinh ra liên tiếp tàn ảnh. Là ai? Tô Triều Hải, Tô Ưng chính cùng nhau quá sợ hãi. Khi tất cả tàn ảnh, toàn bộ dung hợp làm một lúc, Tô Tỉnh thân ảnh hiện lộ ra. Thỉnh Nhi, vốn đang một mặt kinh hãi Tô Triều Hải, Tô Ưng chính, trên mặt lập tức hiện ra ý mừng. Phụ thân, đại bá, Tô Tỉnh cung kính hành lễ, hắn đi lần này, chính là mấy năm quan cảnh, nhìn thấy phụ thân cùng đại bá tinh khí thần đều rất tốt đẹp, trong lòng mới yên lòng. Hảo tiểu tử, cuối cùng trở về, mới vừa rồi còn tại cùng đại bá đàm luận ngươi đây. Tô Triều Hải thoải mái cười to, đem Tô Tỉnh ôm gấu trong ngực. Một bên khác, Tô Ưng chính cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, bất quá trong mắt cũng có một vẻ kinh nghi bất định. Vừa rồi, Tô Tỉnh trở về lúc loại kia cực hạn tốc độ, để lại cho hắn ấn tượng cực sâu sắc, trong mắt hắn, loại tốc độ kia đã gần như quỷ thần khó lường giống như thủ đoạn. Từ đó không khó coi ra, Tô Tỉnh trong mấy năm này, tất nhiên thực lực tăng nhiều. Cái này khiến Tô Ưng chính, không tự chủ được bắt đầu suy đoán, phải chăng cháu của mình, chính là trong truyền thuyết kia, thanh danh cực kỳ vang dội Tô Tỉnh. Cao lớn, trương trạc. Tô Triều Dương buông ra Tô Tỉnh, nhìn từ trên xuống dưới con của mình, trong mắt đều là vẻ hài lòng. Triều Hải, trong lòng ngươi không phải có nghi hoặc sao? Còn không mau hỏi. Tô Ưng chính nhắc nhở. Đúng vậy a. Tô Triều Hải rất nhanh lĩnh ngộ, thần sắc có chút nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, trinh trọng nói, tiểu tử ngươi, thành thành thật thật nói cho ta biết, bên ngoài truyền ngôn, cái kia đưa thân bát đại công tử hàng ngũ, tu vi đạt tới hôn nguyên thân Tô Tỉnh, có phải hay không chính là ngươi? Cái này, hẳn là ta đi. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, cảm thấy gần nhất hẳn không có một cái cùng tên gia hỏa, cũng giống như mình đưa thân bát đại công tử hàng ngũ. Thật là ngươi. Tiểu tử ngươi tu vi, thật đạt đến hôn nguyên thân. Tô Triều Hải vừa rồi sau khi hỏi xong, kỳ thật trong lòng có chút hối hận, cảm thấy mình quá lô mãng, nếu nhi tử không phải, chẳng phải là để hắn cảm giác gáp lực rất lớn. Mà bây giờ, nhìn thấy Tô Tỉnh chính miệng thừa nhận, lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hôn nguyên thân A. Đó là Tô Triều Hải đời này, không cần suy nghĩ dám võ đạo cảnh giới, trong mắt hắn, vậy liền đã là đỉnh thiên cường giả. Hảo tiểu tử, có tiền đồ A. Một bên khác, Tô Ưng chính đồng dạng kích động khoa tay múa chân. Tốt A. Lấy Tô Tỉnh bây giờ tầm mắt, thực sự không thể lý giải, chỉ là hôn nguyên thân, có gì có thể kích động hưng phấn. Nghĩ nghĩ, hắn lại nói ra, phụ thân, đại bá, cái kia kỳ thật đi. Ta thực lực bây giờ, đã siêu việt hôn nguyên thân, đạt tới nửa bước tông sư. Cái gì? Tô Triều Hải, Tô Ưng chính cùng nhau trừng lớn mắt giới, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Tỉnh. Bọn hắn kiến thức hoàn toàn chính xác không tính rộng lớn, có thể nửa bước tông sư cái này như sấm bên thai giống như cảnh giới, bọn hắn nên cũng biết. Bọn hắn cũng biết, chỉ có tứ đại tông môn loại quái vật khổng lồ kia bên trong trưởng giáo nhân vật, mới có thể đạt tới nửa bước tông sư cảnh giới. Nhi tử, cái này chẳng phải là nói. Thực lực ngươi bây giờ, có thể cùng tứ đại tông môn bên trong trưởng giáo cường giả, sánh vai. Tô Triều Hải lẩm bẩm nói. Cái này, xem như thế đi. Tô Tỉnh cười cười, trên thực tế, mặc dù tứ đại tông môn bên trong trưởng giáo, đều không nhất định là Tô Tỉnh đối thủ. Chỉ bất quá, những chi tiết này hắn không nói thêm. Phụ thân ta, cũng coi như được là người ngốc có ngốc phúc. Tô Tỉnh ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Khi còn bé, phụ thân trong lòng hắn ấn tượng, là vĩ ngạn, như là một cây đại thụ. Bây giờ, theo hắn tu vi tăng trưởng, thấm mắt khoáng đạt, phát hiện phụ thân nhưng thật ra là rất ôn hòa hiền hậu giản dị một người. Hắn cũng không biết, ngoại trừ con của hắn Tô Tỉnh, bây giờ đã là một phương cường giả, thê tử của hắn Đạm Đài Phi, sớm tại mười mấy năm trước, chính là một tôn sống sờ sờ đại yêu nghiệt. Có lẽ hấp dẫn mẫu thân, chính là trên thân phụ thân loại này ôn hòa hiền hậu giản dị một mặt. Tô Tỉnh lặng yên suy nghĩ, mẫu thân Đạm Đài Phi, có thể xưng cái thế yêu nghiệt, tính cách nhảy thoát không bị trói buộc, ngay cả vương tộc thanh niên tuấn kiệt, đều không bị nàng để vào mắt. Thế nhưng là, lại cuối cùng cùng phụ thân Tô Triều Hải cùng đi tới. Nhìn như hy kịch, trên thực tế, đối với thông minh như yêu Đạm Đài Phi đến nói, thường thấy quá nhiều lục đục với nhau, Tô Triều Hải trên người ôn hòa hiền hậu giản dị, hoàn toàn hấp dẫn nhất nàng. Đây cũng chính là, người ngốc có ngốc phúc. ta nói các ngươi hai cha con cái, có thể hay không đừng đứng ở nơi đó ngốc lăng lấy rồi. Tranh thủ thời gian ngồi xuống, uống mấy chén A. Tô Ưng Chính cười nói. Đại bá, chỉ sợ rượu này, tạm thời là uống không được. Tô Tình lắc đầu, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Thỉnh Nhi, thế nào? Tô Triều Hải cùng Tô Ưng Chính, đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn không tưởng tượng ra được, lấy Tô Tình thực lực hôm nay, còn có chuyện gì, đáng ra sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng. Phụ thân, đại bá, ta liền nói ngắn gọn, ta lần này trở về, nhưng thật ra là muốn chúng ta Tô ra, rời xa La Vân Thành. Tô Tỉnh đi thẳng vào vấn đề. Rời xa? Đúng. Ta đắc tội vương tộc, nếu như ta sở liệu không sai, vương tộc khẳng định đã sai phái ra đại lượng cường giả, giờ phút này ngay tại chạy đến La Vân Thành trên đường. Cho nên chúng ta, nhất định phải lập tức rút lui La Vân Thành. Tô Tỉnh thần sắc nghiêm túc, lấy hắn thực lực hôm nay, toàn bộ vương tộc, ngoại trừ có hạn mấy người, những người khác không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng là, Tô Tỉnh dù sao chỉ có một người, hắn rất khó tại các vị cường giả dưới vây công, đem Tô ra bảo toàn. Vương tộc, Tô Triều Hải cùng Tô Ưng Chính, nhao nhao trừng to mắt. Bọn hắn đoán được Tô Tỉnh hơn phân nửa có cựu gia, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, cái kia cựu gia lai lịch, dĩ nhiên như thế to lớn. Đối với Tô Triều Hải, Tô Ưng Chính bọn hắn tới nói, vương tộc đại biểu cho chính thống, là không thể tránh nghịch, như là cái kia cao cao tại thượng thần. Muốn kẻ nào chết, ai nhất định phải chết. Tô Triều Hải tâm thần chấn kinh, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, Tỉnh Nhi, chuyện này cùng mẫu thân ngươi có quan hệ. Chương 411, rời xa. Không thể không xách chính là, năm đó Đạm Đài Phi kết bạn Tô Triều Hải lúc, không có cáo chi chính mình tên thật, cũng che giấu tu vi. Làm như vậy, là Đạm Đài Phi đang bảo vệ Tô Triều Hải, không muốn hắn cùng theo một lúc, cuốn vào vương triều tranh đấu trong sóng gió phong ba. Cho nên Tô Triều Hải, chỉ biết là Đạm Đài Phi là bị Vân U mang rời khỏi, cũng không biết Đạm Đài Phi thân phận chân thật. Về sau, Đạm Đài Phi bị cầm tù tại Khốn Long Tháp, Vân U tới qua một chuyến La Vân Thành, nhưng cũng chỉ nói cho Tô Triều Hải, Đạm Đài Phi gặp nạn, chuyện cụ thể, cũng không có cáo chi. Làm như vậy không nghĩ, Tô Triều Hải đi thiêu thân lao đầu vào lửa. Hôm nay, Tô Tỉnh bỗng nhiên tới, nói cho Tô Triều Hải, vương tộc muốn nhằm vào Tô gia. Vấn đề này quá mức kỳ hoặc. Tô Triều Hải hoàn toàn chính xác trời sinh tính ôn hòa hiền hậu giản dị, nhưng cũng không đại biểu, hắn chính là ngu ngốc. Cẩn thận suy tư, liền nghĩ đến loại khả năng này. Cũng không hoàn toàn là bởi vì mẫu thân sự tình, vương tộc tàn bạo vô đạo, vốn cũng không có tồn tại tất yếu. Bất quá, mẫu thân thật là bị vương tộc chỗ cầm tù. Tô Tỉnh nhìn thấy Tô Triều Hải đỏ ngầu cả mắt, vội vàng trấn an nói, phụ thân yên tâm. Ta đã gặp qua mẫu thân, nàng tạm thời không ngại, chờ Tô ra rời xa La Vân Thành sự tình kết thúc, ta chỉ cần tìm tới một loại đan dược, liền có thể đem mẫu thân cứu ra, đến lúc đó các ngươi nhất định có thể đoàn tụ. Thình Nhi, coi là thật sao? Tô Triều Hải một mặt vội vàng. Mặc cho ai, cùng thê tử tách rời tiếp cận 20 năm, đều không kịp chờ đợi muốn gặp nhau, cho dù là chết cùng một chỗ, cũng vui vẻ chịu được. Thiên chân vạn sắc. Tô Tỉnh một mặt chắc chắn, hắn không có nói sai, chỉ là che giấu tìm kiếm cực phẩm địa đan nguy hiểm, cái này tự nhiên là không muốn để cho phụ thân lo lắng. Tốt! Thật sự là quá tốt! Tô Triều Hải kích động không thôi. Triều Hải, chúc mừng ngươi, cuối cùng có hy vọng cùng đệ muội đoàn tụ. Tô Ưng Chính cũng từ đáy lòng thay mình huynh đệ cảm thấy cao hứng. Phụ thân, đại bá, việc cấp bách, chính là rút lui trước La Vân Thành. Tô Tỉnh nói ra. Chúng ta lập tức đi làm. Tô Triều Hải, Tô Ưng Chính vội vàng gật đầu, cuối cùng còn tưởng, chó gấp còn nhảy tường đâu. Bất kể hắn là cái gì vương tộc không vương tộc, muốn diệt ta Tô ra, vậy chính là ta Tô ra địch nhân. Phụ thân, đại bá, thời gian cấp bách, hết thể đồ châu báo đồ vật, hết thể từ bỏ, chỉ cần đem người toàn bộ tập kết liền có thể. Tô Tỉnh nhắc nhở. Yên tâm đi. Cho chúng ta một khắc đồng hồ. Tô Triều Hải. Tô Ưng Chính bắt đầu chia đầu hành động. Trong sân, Tô Tỉnh khoanh chân ngồi xuống. Hắn liên tục đi đường, thể xác tinh thần đều mệt, vừa vặn lợi dụng một khắc đồng hồ này, nghỉ ngơi thật tốt một phen. Rất nhanh. Một khắc đồng hồ thời gian đã đến. Việc quan hệ Tô gia sinh tử tồn vong, Tô Triều Hải, Tô Ưng Chính hiệu suất làm việc tự nhiên cực cao, Tô gia trên diễn võ trường, mấy trăm đạo thân ảnh đứng ở nơi này. Ngoại trừ ở bên ngoài người Tô gia bản tộc già trẻ nhân vật, toàn bộ đến nơi này. Ngoài ra, còn có một số đối với Tô gia trung thành tuyệt đối chấp sự, đám nô buộc, cũng đứng ở nơi này. Những người này ở đây trước khi đến, Tô Triều Hải, Tô Ưng Chính đều đã tỏ rõ lợi hại, bọn hắn vẫn như cũ thể chết cũng đi theo. Chung vào một chỗ, tổng cộng là hơn 500 người. Mà những cái kia ở bên ngoài Tô gia tộc nhân, Tô Triều Hải, Tô Ưng Chính cũng đã phái người thông chi bọn hắn, để bọn hắn đi đầu che giấu, chờ sự tình hết thể đều kết thúc, lại tìm về bọn hắn. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh, lấy Tô gia tộc nhân hoàn toàn xem không hiểu phương thức, giáng lâm ở trên diễn võ trường. Là Tô Đại ca, thật là Tô Đại ca. Ha ha! Thần tượng ra sân phương thức chính là không giống với A. Cứ việc Tô Triều Hải, Tô Ưng Chính đã sớm đem sự tình nói rõ, mọi người đều biết Tô Tỉnh trở về. Nhưng hắn thật thời điểm xuất hiện, hay là dẫn tới khắp nơi hoành động, nhất là Tô gia tiểu bối đám tử đệ, đều lấy Tô Tỉnh làm gương thần tượng. Yên lặng. Tô Triều Hải hai tay chậm rãi hướng phía dưới đè ép, đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Mọi người đều biết, triệu tập bọn hắn đến đây, là bị vương tộc truy sát, không thể không rời đi nơi này. Tô Tỉnh ánh mắt liếc nhìn quảng trường, có chút áy náy, chậm rãi nói. Ta trở về, là bởi vì làm liên lụy các ngươi. Rất nhiều trong lòng người, đoán chừng có chút sợ hãi đi. Dù sao cũng là vương tộc, sợ hãi cũng rất bình thường, không mất mặt. Ha ha ha. Tô đại ca, thẳng thắn nói, ta quả thật có chút sợ hãi, bất quá chúng ta vẫn như cũ sẽ, kiên định không thay đổi đi theo ngươi đi xuống, bởi vì chúng ta là người một nhà a. Đúng vậy a. Mà lại nếu như không có ngươi Tô Tỉnh, sớm tại mấy năm trước, chúng ta Tô gia, tại phủ thành chủ cùng Bạch gia liên thủ, liền đã không tồn tại nữa, nơi nào có bây giờ phong quang thời gian. Không ít Tô gia tộc nhân, nhao nhao mở miệng tỏ thái độ. Tô gia không khí, vốn là rất tốt đẹp, gặp được đại địch, càng là lực hướng tâm cực mạnh. Tô Tỉnh thấy cảnh này, xem như yên lòng, cất cao giọng nói, đã như vậy, chúng ta bây giờ liền xuất phát, mục tiêu là nghịch loạn chi thành. Xuất phát. Nghịch loạn chi thành, ta đã sớm nghe nói qua, đây chính là nổi danh ngoài vòng pháp luật chi địa. Đến nơi đó cũng không cần lo lắng vương tộc uy hiếp. Ta hiện tại liền không có chút nào lo lắng, ngươi không có nghe tộc trưởng nói sao. Tô Tỉnh tên kia, hiện tại thế nhưng là nửa bước tông sư. Hoàn toàn có thể bảo vệ tốt chúng ta. Tô gia tộc nhân, nhao nhao thảo luận không ngớt, bọn hắn cũng không phải là không biết trời cao đất rộng cùng cuồng vọng tự đại, mà là tại dùng vui cười âm thanh, xua tan cái kia kiềm chế cùng không khí khẩn trương. Dù sao, vương tộc hai chữ, đủ để khiến bất luận kẻ nào hãi hùng khiếp vía. Mấy trăm Tô gia tộc nhân, một đường trùng trùng điệp điệp, đi ra Tô phủ. Tại La Vân Thành vô số người không thể tưởng tượng nổi cùng ánh mắt khó hiểu dưới, cuối cùng rời đi La Vân Thành. Ra La Vân Thành, Tô Tỉnh liền dẫn theo Tô gia tộc nhân, tiến vào sơn lâm bên trong. Có hắn mở đường, bất kỳ cái gì rắn độc mãnh thú, đều không đủ lấy hình thành mảy may uy hiếp, đồng thời tại quá trình này, của hắn linh hồn cảm giác lực, tại quét mắt bên trong phương viên 10 dặm hết thể sự vật. Một khi phát hiện vương tộc dấu vết để lại, hắn sẽ lập tức tiến hành bóp chết. Đây là một trận trường trinh, Tô gia tộc nhân tu vi, phần lớn còn tại luyện thể cửu trọng, đi đường tốc độ, tự nhiên tương đối chậm chạp. Về phần ngửa các loại công cụ thay đi bộ, tự nhiên cũng có. Thế nhưng là, La Vân Thành địa phương quá nhỏ, căn bản không có đem ra được ra dáng công cụ thay đi bộ, còn không bằng võ tu dựa vào tự thân chạy đâu. Dựa theo như vậy cước lực, đến nghịch loạn chi thành, tối thiểu cần mấy tháng thời gian. Tiếp tục như vậy khẳng định không được, vương tộc rất dễ dàng liền đổi tới. Tô Tỉnh lắc đầu, không ngừng suy tư biện pháp, cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt Vũ Linh Sơn Mạch. Vũ Linh Sơn Mạch, không chỉ có địa thế phức tạp, mà còn có các loại dị thú tốc độ chạy, so phổ thông ngựa phải nhanh hơn rất nhiều, bắt sống đằng sau dùng để thay đi bộ, đi đường hiệu suất liền sẽ thật to tăng trưởng. Nếu như có thể lấy tới một nhóm sư thiếu liền tốt. Tô Tỉnh em thầm nói. Cưới sư thiếu, có thể phi hành ở trên trời, không chỉ có tốc độ nhanh, còn sẽ không lưu lại tung tích. Vương tộc muốn đuổi theo bắt được, cơ hồ là không có khả năng. Trước vào Vũ Linh Sơn Mạch lại nói. Màn đêm buông xuống. Mấy trăm Tô gia tộc nhân, ở trong màn đêm tiến lên, thẳng tắp hướng Vũ Linh Sơn Mạch tiến đến. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Bình minh sơ hiện lúc. Phương xa núi non trùng điệp sơn lĩnh, tại trùng điệp trong sương mù, như ẩn như hiện. Cũng tại lúc này, La Vân Thành nên đón một nhóm khách không mời mà đến, để tòa thành trì này biến thành nhân gian luyện ngục. Chương 412, La Vân tin dữ. Sáng sớm, khi La Vân Thành đám người từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, chuẩn bị ra ngoài lao động thời điểm, lại phát hiện cửa thành vẫn như cũ đóng chặt lại. Tại trên thành tường kia, đứng đấy hơn 10 người người áo đen. Những người áo đen này, tự nhiên là Đạm Đài Thần điều động tới, chuẩn bị cưỡng ép khống chế lại Tô Gia. Trên thực tế, ngoại trừ mười mấy người này, còn có mấy trăm vị cường giả, đều chạy tới La Vân Thành. Chỉ bất quá, tại phát hiện Tô Gia đã sau khi rời đi, tuyệt đại bộ phận cường giả, đều rời đi La Vân Thành, tiến đến truy kích Tô Gia tộc nhân. Chỉ có mười mấy người này, lưu tại nơi này, chờ đợi Đạm Đài Thần mệnh lệnh. Tiếu! Một đầu hung cầm từ không trung xoay quanh mà xuống, hình thể không lớn, nhưng tốc độ lại nhanh như thiểm điện. Nó cùng ưng bề ngoài tương tự, nhưng mỏ dài là màu vàng, sắc bén bén nhọn. Hung cầm này, tên là Kim Huế Tín Chuẩn, tên như ý nghĩa, dùng làm truyền lại tin tức chi dụng, so linh diên còn muốn mau lẹ linh mẫn. Cầm đầu người áo đen, từ Kim Huế Tín Chuẩn trên móng vuốt, gỡ xuống một tờ giấy, mở ra xem về sau, sắc mặt chính là nao nao. Nhị vương tử nói như thế nào? Bên cạnh các người áo đen, mở miệng hỏi thăm. Chính các ngươi xem đi. Cầm đầu người áo đen, đem tờ giấy giao cho mặt khác người áo đen. Đám người nhao nhao vây tới, liền nhìn thấy trên tờ giấy, chỉ có đơn giản hai chữ, đồ thành. T. Đơn giản hai chữ, lại làm cho một đám hôn nguyên thân cường giả, trong lòng không khỏi đổ hít khí lạnh. Khẳng định muốn làm như vậy sao? Có người áo đen hỏi. Bây giờ Đạm Đài Thần, đã không còn là cái kia ưu nhã thong dong, người gặp người kính nhị vương tử, hắn hiện tại như là một cái sinh hoạt tại nhân gian lệ quỷ, nếu là vi phạm mệnh lệnh của hắn, chết sẽ phải là chúng ta. Cầm đầu người áo đen trầm rãi nói. Biết. Một đám người áo đen, nhao nhao trầm mặc. Bọn hắn tự nhiên biết, Đạm Đài Thần đối với Tô Tỉnh, đã hận thấu xương. La Vân Thành là Tô Tỉnh cố hương, dù là Tô gia rút lui, Đạm Đài Thần cũng muốn đem La Vân Thành hủy tiêu diệt. Dần dần, hơn 10 vị người áo đen khí tức trên thân, trở nên băng lãnh xuống tới, trong đôi mắt sát ý cũng càng lúc càng nồng nặc. Giết! Một đoạn thời khắc, theo cầm đầu người áo đen ra lệnh một tiếng, cái này hơn 10 vị người áo đen, đối với La Vân Thành vô tội bách tính, giơ lên trong tay bọn họ đồ đao. Cả tòa La Vân Thành, tuyệt đại bộ phận đều là người bình thường, võ tu nhân số mặc dù cũng không ít, có thể cơ bản đều ở luyện thể giai đoạn, như thế nào là bọn này tu vi thấp nhất đều tại hỗn nguyên thất trọng người áo đen đối thủ. Nửa ngày sau, hơn 10 vị người áo đen, từ La Vân Thành bên trong đi ra. Tại phía sau bọn họ, cả tòa thành chỉ tĩnh mịch một mảnh, chỉ có ánh lửa ngút trời, cùng cái kia phiêu đãng mà ra, nồng đậm mùi máu tươi. Như từ trên không trung quan sát, liền sẽ nhìn thấy, nguyên bản an bình tưởng hòa La Vân Thành, biến thành một mảnh đổ nát thê lương phế tích. Ở trong xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông, hoàn toàn là sống sờ sờ nhân gian luyện ngục. Vũ Lĩnh Sơn mạch bên ngoài, giữa rừng núi, một đội nhân mã có hơn 500 người, trùng trùng điệp điệp, thần sắc vội vàng. Nhóm nhân mã này chính là Tô gia tộc nhân. Cùng đêm qua khác biệt chính là, bây giờ Tô gia tộc nhân không còn là đi bộ buôn tẩu, bọn hắn đều có tọa kỵ. Những tọa kỵ này, toàn bộ đều là dị thú, cấp độ không đủ, có kim mao sư tử, đuôi rắn báo săn, kim giác hiệu được, cự hình xuyên sơn giáp các loại. Đại bộ phận dị thú, đều ở nhị văn cấp độ, ngoài ra còn có vài đầu tam văn dị thú. Những dị thú này, tự nhiên là Tô Tỉnh bắt sống tới, lấy thực lực của hắn, vẹn vẹn tản mát ra khí tức, đừng nói nhị văn, tam văn dị thú, dù cho là bát văn, thậm chí đồng dạng cửu văn dị thú, đều sẽ vì đó thần phục. Chỉ bất quá, nơi này dù sao cũng là Vũ Lĩnh Sơn mạch bên ngoài. Dị thú thực lực tổng hợp yếu kém. Mặc dù như thế, có được nhóm này dị thú làm tọa kỵ, cũng so Tô gia tộc nhân dựa vào hai chân đi đường, phải nhanh hơn rất nhiều lần. Tô Triều Hải thân là tộc trưởng, cưới một đầu tam văn dị thú đại nhị hắc hổ, tại phía trước nhất dẫn đường. Tô Ưng Chính thì cưới một đầu khác tam văn dị thú đuôi rắn báo săn, tại phía sau cùng đoàn hậu. Còn lại Tô gia trưởng lão, thì ở giữa điều hành. Hết thảy đều đâu vào đấy. Mà Tô Tỉnh, hắn thì tại xung quanh du tẩu, là Tô gia tộc nhân rút ra chướng ngại, mở một đầu đường bằng phẳng. Cũng chính bởi vì có hắn tại, Tô gia tộc nhân mặc dù đang chạy nạn, lại không đến mức lâm vào bối rối, cũng tạm thời không có thương vong. Giữa rừng rậm, mấy tên người áo đen, ngay tại cẩn thận tìm kiếm lấy cái gì. Các ngươi mau tới đây, nơi này có đại lượng dấu chân. Theo một tên người áo đen la lên, còn lại người áo đen, vội vàng nhao nhao chạy tới. Trong mắt của mọi người, trong rừng rậm có rõ ràng vết tích, vừa nhìn liền biết là số lớn nhân mã trải qua. Dấu chân rất tươi mới, hẳn là vừa đi không bao lâu, nhanh phát tín hiệu ra ngoài. Có người áo đen nói ra. Tốt. Một tên khác người áo đen, đem bên hông tín hiệu tên lệnh đem ra, hưu một tiếng, tên lệnh thoát ra rừng rậm, hướng không trung kích xạ mà đi. Bất quá, cái kia tên lệnh vừa mới vọt tới Lâm Hải phía trên, liền bị một đạo kiếm khí đối diện bổ trúng, chém thành bột mịn. Không tốt. Mấy tên người áo đen, thấy vậy tình huống về sau, không chỉ có không có giận tí mặt, ngược lại trên mặt lộ ra vô cùng e dè chi sắc. Mau trốn. Theo một người trong đó kinh hô một tiếng, mấy tên người áo đen, hướng bốn phía đánh tan thoát đi. Những người áo đen này, thực lực thấp nhất đều có hôn nguyên thất trọng, tùy tiện để ở nơi đâu, vậy cũng là mười phần cường giả, nhưng giờ phút này, ngay cả bóng người đều không có gặp qua, lại không đánh mà chạy. Tạo thành như vậy nguyên nhân, chính là bởi vì bọn hắn biết, thủ hộ Tô gia tộc nhân người rời đi, chính là Tô Tỉnh. Ngay cả Long Mạc Uyên loại cường giả kia, đều chết tại Tô Tỉnh trong tay, huống chi là bọn hắn. Đi được rồi chứ? Tô Tỉnh thanh âm ung dung vang lên, chỉ gặp trong rừng rậm tàn ảnh xuyên thẳng qua mà qua, sau một khắc tất cả người áo đen, đều bị hắn bắt trở về, nhét vào trong rừng trên đất trống. Tô công tử tha mạng, chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc, không thi hành mệnh lệnh, đạm đài thần sẽ muốn mạng của chúng ta. Có người áo đen mở miệng cầu xin tha thứ. Là đạm đài thần tại chủ đạo cả sự kiện sao? Tô Tỉnh khẽ gật đầu, hắn không vội mà giết người, chính là muốn từ những nhân khẩu này bên trong, nghe ngóng một chút tin tức hữu dụng. Chợt, ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, chẳng lẽ cũng chỉ có đạm đài thần sẽ muốn tính mạng của các ngươi, mà ta sẽ không sao? Vù vù. Mấy đạo kiếm khí bắn ra mà ra, trực tiếp đem một tên người áo đen, tứ chi cùng nhau chặt đứt. A người áo đen kia kêu thê lương thảm thiết lên, thân thể lăn lộn trên mặt đất lật bò, thê thảm không gì sánh được. Thế nhưng là, Tô Tỉnh thần sắc lạnh nhạt, không chút nào thương hại. Những người này, vô luận có phải hay không bị đạm đài thần bức bách chấp hành mệnh lệnh, nhưng kết quả sau cùng, đều là muốn Tô gia diệt vong. Đã như vậy, Tô Tỉnh như thế nào lại đối bọn hắn nhân từ nương tay? Còn có cái gì tin tức hữu dụng, toàn bộ nói ra, ta sẽ cho các ngươi một thông khoái. Tô Tỉnh lạnh lùng nói ra. Một lúc sau, Tô Tỉnh đi ra rừng rậm, lưu lại một chỗ thi thể. Nhưng hắn sắc mặt, lại không gì sánh được căm trầm. Ngay tại vừa rồi, hắn từ những người áo đen kia trong miệng, biết được La Vân Thành biến thành nhân gian luyện ngục sự tình. Chương 413, cải biến lộ tuyến. Vụ lính sơn mạch bên ngoài, trên ngọn núi nào đó. Tô Tỉnh đón gió mà đứng, ánh mắt lạnh lẽo như băng, sắc ý giống như thủy triều, không cầm được hiện lên mà ra. Hắn không nghĩ tới, tại Tô gia tộc nhân đều rút lui tình huống dưới, đạm đài thần tự nhiên còn để hạ lệnh đổ thành, dẫn đến cố hương của hắn La Vân Thành, biến thành nhân gian luyện ngục. Những cái kia bách tính, hoàn toàn là vô tội. Thân là vương tộc, không thương tiếc Lê Minh bách tính còn chưa tính, thế mà còn hướng mình con dân, huy động đồ đao. Dạng này vương tộc, làm sao tồn tại tất yếu? Tô Tỉnh mắt sáng như đuốc, trong lòng sát ý như biển. Chuyện này, không chỉ có là đạm đài thần tội ác, tất nhiên cũng cùng đạm đài tinh dạ có quan hệ. Nếu không có đạm đài tinh dạ dung túng cùng ngầm đồng ý, biến thành phế nhân đạm đài thần, lại có năng lực gì, chỉ huy người khác, tàn sát La Vân Thành. Từ giờ khắc này bắt đầu, Tô Tỉnh trong lòng nhiều một mục tiêu, đó chính là hủy diệt vương tộc. Hô! Tô Tỉnh miệng lớn thổ khí, cảm thụ trong lồng ngực, có một đám lửa đang thiêu đốt, để hắn phi thường khó chịu. Ừm! Lại có người xuất hiện sao? Tô Tỉnh linh hồn cảm giác lực bên trong, lại có người áo đen xuất hiện. Đây là nhóm thứ hai, đuổi tới vụ lính sơn mạch người áo đen. Những người áo đen này, có là ám long vệ, cũng có là huyền ương lâu huyền ương, càng nhiều hơn chính là vương tộc âm thầm bồi dưỡng tinh nhuệ. Trên cơ bản, tu vi thấp nhất đều tại hôn nguyên thất trọng. Bạch! Tô Tỉnh thân thể từ trên ngọn núi biến mất, sau đó không lâu phía dưới trong rừng rậm, liền truyền ra mấy đạo tiếng kêu thảm thiết. Phàm là bị Tô Tỉnh để mắt tới người áo đen, đừng nói còn sống thoát đi, liên thủ bên trong tín hiệu tên lệnh, đều không có cơ hội phát ra. Nhưng mà, giết hai nhóm người áo đen, Tô Tỉnh tâm tình, cũng không có chuyện tốt, ngược lại đang tức giận bên trong, nhiều hơn một cỗ kiềm chế. Trước sau hai nhóm người áo đen xuất hiện, đại biểu cho một cái tín hiệu, nói rõ Đạm Đài Thần, đối với vụ lĩnh sơn mạch chú ý càng ngày càng nhiều. Cứ việc, không có tín hiệu tên lệnh phát ra, có thể theo người áo đen nhân số tử vong tăng nhiều, lấy Đạm Đài Thần trí tuệ, rất nhanh liền có thể từ những dấu vết để lại này bên trong, suy đoán ra Tô gia tộc nhân đường rời đi. Một khi vương tộc tinh nhuệ toàn bộ đi vào vụ lĩnh sơn mạch, Tô Tỉnh mặc dù thực lực cường hãn, thế nhưng không có cách nào đem Tô gia tộc nhân, toàn bộ đều bảo vệ tốt. Từ Đạm Đài Thần đối phó La Vân Thành thủ đoạn tàn nhẫn đến xem, vạn nhất có người bị bắt giữ, nó hạ tràng tuyệt đối sẽ không gì sánh được thê thảm. Từ tộc nhân rút lui đến bây giờ, bất quá hơn một ngày thời gian. Một ngày nhiều thời gian, quá mức ngắn ngủi, khoảng cách nghịch loạn chi thành, đơn giản có cách xa vạn dặm xa xôi. Phụ thân, hướng vụ lĩnh sơn mạch vòng trong đi. Tô Tỉnh quay trở lại Tô gia đại bộ đội, để phụ thân Tô Triều Hải, xuất lĩnh Tô gia tộc nhân, cải biến tiến lên lộ tuyến. Thình nhi, đã xảy ra chuyện gì sao? Vì phòng ngừa gây nên khủng hoảng, Tô Triều Hải tận lực thấp giọng. La Vân Thành bị diệt rồi, còn có vương tộc tinh nhuệ, còn bắt đầu tiến vụ lĩnh sơn mạch tìm tòi. Tô Tỉnh nhỏ giọng nói ra. Cái gì? Những xuất sinh này, sinh sống mấy chục năm La Vân Thành, biến thành nhân gian địa ngục, cái này khiến Tô Triều Hải mắt thử muốn nước. Hô! Tô Triều Hải hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng căm giận ngút trời, không dám ở nơi này trùng đảo vong thời điểm, đem tin tức tiết lộ ra ngoài, phòng ngừa Tô gia tộc nhân lòng đầy căm phẫn, hoặc là lâm vào khủng hoảng. Phụ thân! Ngươi mang theo mọi người, tốc độ cao nhất đi đường. Tô Tỉnh nói ra. Tô Triều Hải trọng trọng gật đầu, hắn cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngay cả vô tội La Vân Thành đều bị diệt rồi, bọn hắn Tô gia một khi rơi vào vương tộc chi thủ, hạ trang nhất định càng thêm thê thảm. Ầm ầm. Tô gia mấy trăm tộc nhân, cưới dị thú, bắt đầu toàn lực đi đường. Mà Tô Tỉnh, thì xa xa rơi ở hậu phương, chặn giết vương tộc tinh nhuệ, không để cho bọn hắn phát ra tín hiệu tên lệnh, là Tô gia tộc nhân rời đi, tranh thủ nhiều thời gian hơn. Theo thời gian trôi qua, vương tộc lệnh truy nã đã truyền khắp toàn bộ Định Xuyên quốc. Ý vị này, Tô Tỉnh thân phận triệt để rõ ràng khắp thiên hạ. Trong lúc nhất thời, Tô Tỉnh cùng vương tộc như nước với lửa cục diện, dẫn tới vô số người chú ý. Một phe là thiên chi yêu nghiệt, lấy tốc độ nghịch thiên quật khởi, tiềm lực chi khủng bố, có thể xưng Định Xuyên quốc cổ kim vãng lai đệ nhất nhân. Một phe là đại biểu cho quốc gia chính thống vương tộc, nội tình chi sâu, thực lực sự hùng hậu, từ trước đến nay là sâu không lường được. Tất cả mọi người muốn biết, hai phe này va chạm, cuối cùng sẽ là một cái dạng gì kết quả. Mà thế lực lớn tông môn trưởng quyền nhân vật, hiểu rõ nội tình thì càng nhiều, biết vương tộc bây giờ, ngay tại đối với Tô gia tộc nhân, triển khai một trận đại truy sát. Lạc Sơn Tông, Phiếu Miểu Phong. Bờ sơn núi một chỗ trong lương đình, trưởng giáo Liên Thiên Tung cùng Tả Lão ngồi tại bàn đá trước mặt. Trưởng giáo, căn cứ tin tức báo, Tô Tỉnh chính mang theo Tô gia tộc nhân, hướng tông môn bên này chạy đến. Tả Lao nói ra. Tả Lao, ngươi cảm thấy Tô Tỉnh cử động lần này là dụng ý gì? Liên Thiên Tung trong mắt hiện hiện một vòng hồng y. Trường giáo ngươi quá lo lắng, Tô Tỉnh hẳn là lợi dụng vụ lĩnh sơn mạch địa thế, đến tận lực kéo duyên vương tộc tinh nhuệ, là Tô gia tộc nhân tranh thủ nhiều thời gian hơn. Tả Lao xem thấu Liên Thiên Tung tâm tư, biết hắn khả năng hiểu lầm Tô Tỉnh. Coi là Tô Tỉnh là muốn mượn Lạc Sơn Tông lực lượng, trợ giúp Tô gia tộc nhân tránh thoát một kiếp này. Nhưng Tả Lão, càng hiểu hơn Tô Tỉnh, biết hắn sẽ không làm như vậy. Là ta quá lo lắng. Liên Thiên Tung yên lặng gật đầu, hắn đối với Tả Lão phán đoán, cũng không có cái gì hoài nghi. Trường giáo, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi có thể chủ động trợ giúp Tô Tỉnh, nếu như có thể để Tô gia tộc nhân tránh thoát kiếp nạn này, hắn tất ghi khắc phần nhân tình này. Tả Lao nói ra, Tả Lao, ta biết ngươi quan tâm Tô Tỉnh, muốn giúp hắn, ta đây có thể lý giải. Có thể không nên cầm tông môn tiền đồ nói đùa a. Tông môn bây giờ, chính sử tại không người kế tục thời điểm, cần nghỉ ngơi lấy lại sức, lúc này đắc tội vương tộc, dính vào đến trong chuyện này, thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Liên Thiên Tung lắc đầu. Trường giáo nếu như vậy muốn, vậy liền mười phần sai. Chúng ta trợ giúp Tô Tỉnh, không chỉ có không phải tự hủy tiền đồ tiến hành, tương phản. Đôi này tông môn tương lai, có tuyệt đối chỗ tốt. Thậm chí, ta Lạc Sơn Tông, sẽ bởi vậy trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Tả lão cùng Liên Thiên Tung ý nghĩ, hoàn toàn tương phản. Ồ, tả lão cớ gì nói ra lời ấy? Liên Thiên Tung trong lòng hơi động. Tả lão không có vội vã trả lời, ngược lại hỏi, trưởng giáo, ta hỏi ngươi, bây giờ Tô Tỉnh, nếu như đánh với ngươi một trận, ngươi có mấy thành thủ thắng nắm chắc? Liên Thiên Tung hơi suy tư, liền nói ra, lấy Đạm Đài Tinh Dạ tính cách, nếu bỏ mặc Tô Tỉnh rời đi, nhất định là không có lưu lại hắn nắm chắc, sơ bộ tính ra, ta nhiều lắm là có 5 thành nắm chắc, đánh bại Tô Tỉnh. Tả lão gật gật đầu, lại hỏi, vậy nếu như tiếp qua 3 năm đâu? 3 năm đằng sau, để cho ngươi cùng Tô Tỉnh một trận chiến, ngươi còn có mấy thành thủ thắng nắm chắc? Đừng nói 3 năm, dù là tiếp qua 1 năm, lấy Tô Tỉnh thực lực tăng lên tốc độ, đoán chừng một chiêu liền có thể đánh bại ta. Liên Thiên Tung cười khổ lắc đầu, đối với Tô Tỉnh tiềm lực, hắn cũng là thật sâu vì đó tin phục. Chương 414, tinh nhuệ đều tới. Đã như vậy, trưởng giáo vẫn không rõ ý của ta sao? Chuyện lần này, nói trắng ra chỉ là nhằm vào Tô gia tộc nhân, vô luận cuối cùng kết quả gì, Tô Tỉnh an nguy, cũng sẽ không có vấn đề. Mấy năm về sau, đừng nói là trưởng giáo ngươi, toàn bộ Định Xuyên quốc, đều sẽ không có bất luận kẻ nào, lại là Tô Tỉnh đối thủ, mà lấy hắn tính cách, từ trước đến nay sát phạt quyết đoán, có cửu báo cửu, có ân báo ân. Đến lúc đó, Định Xuyên quốc thế lực, khẳng định sẽ bị một lần nữa đại tẩy bài. Tả lão liếc mắt nhìn chằm chằm Liên Thiên Tung, ý vị thâm trường thở dài, Thiên Tung A. Dễ hoa trên gấm rễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, lúc này như giúp Tô Tỉnh một tay, cho hắn bảo toàn Tô gia tộc nhân. Đây chính là một phần đại nhân tình, mấy năm đằng sau, ngươi có khả năng lấy được hồi báo, sẽ không cách nào tưởng tượng. Liên Thiên Tung lâm vào trầm tư. Thân là một tông trưởng giáo, hắn ánh mắt lâu dài, tự nhiên biết tả lão lời nói không hoa. Thế nhưng là, đây cũng là một lần đánh bạc. Vạn nhất Tô Tỉnh trưởng thành trên đường, ngoài ý muốn vẫn lạc đâu. Lại hoặc là, hắn tiềm lực dùng hết, tu vi không cách nào duy trì hiện tại như vậy đột nhiên tăng mạnh đây. Loại chuyện này cũng không phải là chưa từng có người thở thiếu thời tình thế kích mãnh liệt, có thể tu vi đến cảnh giới nhất định về sau, liền sẽ trở nên nửa bước không tiến. Cũng có người, thở thiếu thời cũng không xuất chúng, lại có thể có tài nhưng thành đạt muộn. Một khi có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh, Lạc Sơn Tông đều đem được không bù mất, đắc tội vương tộc, cho dù là tứ đại tông môn, cũng không có cái gì quả ngon để ăn. Trường giáo, ngẫm lại đã từng. Tô Tỉnh chính là chúng ta Lạc Sơn Tông đệ tử, bởi vì ngươi 5 lần 7 lượt không làm, dẫn đến hắn cuối cùng thoát ly Lạc Sơn Tông. Bây giờ, ngươi còn muốn làm ra lựa chọn sai lầm sao? Còn nữa nói, chúng ta cũng không phải trực tiếp tham gia trường tranh đấu này, bất quá là đưa ra mấy trăm con sư thiếu, để Tô gia tộc nhân có thể an tâm đi đường là đủ. Tả lão thanh âm, lại lần nữa ung dung vang lên, tràn đầy mê hoặc hương vị. Tả lão, ngươi thắng. Liên Thiên Tung cười khổ một tiếng. Có cái gì thắng không thắng, tất cả mọi người là vì tông môn cân nhắc mà thôi. Tả lão nói ra, nhưng bởi vì Liên Thiên Tung đáp ứng, nụ cười trên mặt, hay là không cầm được lộ ra. Tả lão, ngươi không cần thiết đem chính mình nói như thế con buồn, ta biết ngươi mặc dù tại vì tông môn cân nhắc, nhưng cũng tổn lấy giúp Tô Tỉnh tâm tư. Liên Thiên Tung cười nói, vạch trần tả lão tâm tư. Tả lão nao nao, chấp nhận xuống tới. Việc này không nên chậm trễ, vậy liền lập tức động thủ đi. Ta tại phiếu miểu phong, là Tô Tỉnh chuẩn bị kỹ càng đầy đủ sư thiếu, tả lão ngươi cùng Vu Thanh Nhuận, Quan Ôn Luân cùng một chỗ, xuất lĩnh nhân mã đi tiếp ứng Tô gia tộc nhân. Nếu chủ ý đã định, Liên Thiên Tung liền làm cơ quyết đoán. Tại sao muốn để Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân cùng đi? Tả lão nhíu mày, hai người kia cùng Tô Tỉnh, thế nhưng là có không ít thù cũ. Tả lão, ta biết lo lắng của ngươi. Chính vì bọn họ cùng Tô Tỉnh ở giữa có thù cũ, càng hẳn là để bọn hắn đi, từ đó hóa giải cái kia đoạn khúc mắc ca. Liên Thiên Tung nói ra, vậy nếu như Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân, từ đó cản trở đâu? Tả lão hỏi, ha ha. Liên Thiên Tung cười nhạt một tiếng, cũng không cho ra đáp án. Liên tiếp mười mấy ngày, Tô gia tộc nhân đều đang đi đường bên trong vượt qua. Đêm khuya, Tô gia tộc nhân tại trong rừng cây nghỉ ngơi mấy canh giờ về sau. Mặc dù thần sắc vẫn như cũ mỏi mệt, nhưng lại không thể không đứng lên tiếp tục đi đường. Mặc dù, Tô Triều Hải cũng không nói đến La Vân Thành bị đổ sự tình, mọi người cũng không có nhìn thấy bất kỳ một cái nào vương tộc tinh nhuệ xuất hiện, nhưng bầu không khí lại không biết chưa phát giác trở nên ngưng trọng lên. Mọi người trong lòng đều hiểu, vương tộc tinh nhuệ sở dĩ chưa từng xuất hiện, chính là bởi vì có Tô tỉnh tại. Hắn giống một cái thủ hộ thần, thủ hộ lấy tộc nhân an nguy. Khoảng cách Tô gia tộc nhân không cao hơn 10 dặm trên sườn núi, xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông. Trọn vẹn hơn 20 tên vương tộc tinh nhuệ, chết tại nơi này. Ngoại trừ những này, mặt khác trong rừng rậm các nơi, cũng không ít vương tộc tinh nhuệ thi thể. Những này, đều là bị Tô Tỉnh giết chết. Có thể giết nhiều năm như vậy, Tô Tỉnh sắc mặt, ngược lại trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Mặc dù, hắn kịp thời ngăn trở những này vương tộc tinh nhuệ, đem tín hiệu tên lệnh phát ra ngoài, có thể chết nhiều như vậy vương tộc tinh nhuệ, bản thân liền là một loại tín hiệu, đạm đài thần không có khả năng không có chút nào phát giác. Trên thực tế, theo thời gian chuyển rời, Tô Tỉnh linh hồn cảm giác lực bên trong, vương tộc tinh nhuệ thân ảnh, hoàn toàn chính xác càng ngày càng nhiều. Thậm chí, dần dần nhiều đến hắn có chút giết không nổi. Thông qua điểm ấy, Tô Tỉnh cơ hồ có thể kết luận, đạm đài thần tuyệt đối đã nhận ra Tô gia tộc nhân hành tung. Ôm bắt giặc trước bắt vua ý nghĩ, Tô Tỉnh không phải là không có nghĩ tới, đem đạm đài thần tìm ra. Nhưng vô luận là linh hồn cảm giác lực quét hình, hay là thông qua đối với vương tộc tinh nhuệ ép hỏi, đều không có tìm tới đạm đài thần hạ lạc. Rất hiển nhiên, từng có lần trước thê thảm đau đớn giáo huấn về sau, lần này đạm đài thần trở nên cực kỳ cẩn thận, cùng Tô Tỉnh duy trì tuyệt đối khoảng cách an toàn. Lúc sáng sớm, Tô gia tộc nhân dừng bước lại, chú mục nhìn ra xa lúc, thấy được tại cái kia đường chân trời cuối cùng, xuất hiện một tòa đứng vững mây xanh sơn phong khổng lồ. Tại sơn phong bốn phía, còn có bốn tòa sơn lĩnh giống như cự long nằm dạp trên mặt đất, nguy nga hùng tráng. Thật là đồ sộ cảnh tượng, đó là địa phương nào? Có Tô gia tộc nhân, không tự chủ được đặt câu hỏi. Đó là Tỉnh Nhi đã từng gia nhập qua tông môn, Lạc Sơn Tông. Tô Triều Hải giải thích nói. Vậy chúng ta, có hay không có thể đi Lạc Sơn Tông tị nạn? Có Tô gia tộc nhân hỏi. Chắc lần này hỏi, lập tức dẫn tới một trận chờ mong ánh mắt. Bọn hắn mặc dù đến nay không nhìn thấy vương tộc tinh nhuệ thân ảnh, có thể đêm qua nhưng từ nghe được không ít kịch liệt tiếng đánh nhau, càng nhìn thấy nối liền không dứt sơn lâm bị phá hủy. Cái này khiến Tô gia tộc nhân trong lòng một trận lo lắng. Mặc dù, bọn hắn phi thường tin tưởng Tô Tỉnh, thế nhưng là bọn hắn tự thân, là quá yếu đuối, vẹn vẹn lực lượng kia bạo tạc tạo thành dư ba, đều đủ để hủy diệt bọn hắn. Tựa như một đám voi đang đánh nhau, sâu kiến dù là cách khá xa, đều rung động kinh hãi, đây là nhân chi thường tình. Không thể. Tô Triều Hải lắc đầu, hắn đã từ Tô Tỉnh trong miệng biết được, hắn đã thoát ly Lạc Sơn Tông, lần này cần đi vòng đi qua. Tốt ta. Tô gia tộc nhân ngược lại là không có oán trách, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Bạch. Đột nhiên, Tô Tỉnh thân ảnh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Tô gia tộc nhân bên cạnh. Thế nào? Tô Triều Hải phát hiện Tô Tỉnh sắc mặt không thích hợp, vội vàng hỏi thăm về tới. Phụ thân, chỉ sợ đi không nổi. Tô Tỉnh sắc mặt tâm trầm. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, tại cách đó không xa trên một đỉnh núi, đại lượng vương tộc tinh nhuệ, người mặc áo đen hiện hiện, thân ảnh lít nha lít nhít, liên miên thành một đầu hắc long, thô sơ giản lược tính toán, lại có gần ngàn người nhiều. Ầm ầm. Gần ngàn vương tộc tinh nhuệ, hôn nguyên thất trọng tu vi khí tức phóng xuất ra, xen lẫn thành một cơn gió lớn, hướng bốn phía rừng cây càn quét đi qua, ven đường những nơi đi qua, cây cối sụp đổ, đại địa nứt ra. Cảnh tượng như vậy, đơn giản như là thiên binh thiên tướng hạ phàm. Hơn 500 Tô gia tộc nhân, mặc dù cách xa nhau khoảng cách khá xa, nhưng cũng đụng phải cái kia cô cùng phong tác động đến, lập tức một trận người ngã ngựa đổ. Đợi thân hình ổn định về sau, trên mặt liền cùng nhau đều là vẻ kinh ngạc. Chương 415, tộc nhân thái độ. Gần ngàn vương tộc tinh nhuệ, thực lực thấp nhất đều tại hôn nguyên thất trọng, đây là khái niệm gì? Nếu như bọn hắn cùng nhau xuất thủ, dù cho là Tô Tỉnh, cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn, đương nhiên sẽ không đứng ở nơi đó khi bia ngắm, mặc cho gần ngàn vương tộc tinh nhuệ công kích. Nhưng đối với Tô gia tộc nhân tới nói, đừng nói gần ngàn vương tộc tinh nhuệ, dù là chỉ là một người trong đó, cũng đủ để quét ngang bọn hắn tất cả mọi người. Tô gia tộc nhân, cũng chưa từng gặp qua như vậy chiến trận. vẹn vẹn một vòng khí tức uy hiếp, liền để bọn hắn người ngã ngựa đổ. Thân thể mặc dù không có thụ quá nhiều thương, vừa ý linh bên trên đả kích, lại không gì sánh được to lớn. Rất nhiều Tô gia tộc nhân, đều sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run run, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bọn hắn biết vương tộc rất lợi hại, cũng biết đuổi giết bọn hắn người, đều là cực kỳ lợi hại cường giả. Thế nhưng là, cái kia hết thảy biết, đều nguồn gốc từ tại trống rỗng tưởng tượng, xa xa không có thấy tận mắt đến vương tộc tinh nhuệ, tới rung động. Loại rung động này, tựa như là một con run dế, đứng ở một đám thiên thần trước mặt, trong lòng chỉ có không có tận cùng khiếp đảm cùng tuyệt vọng. Theo bản năng, tất cả Tô gia tộc nhân, đều nhìn về đứng tại bọn hắn phía trước nhất Tô Tỉnh trên thân. Giờ khắc này, Tô Tỉnh trong lòng bọn họ hình tượng, bị vô hạn kéo dài, giống như một tôn thủ hộ thần, đứng ở nơi đó, mặc cho cái kia gần ngàn vương tộc tinh nhuệ, khí thế như thế nào hùng hồn kịch liệt, đều không thể đối với hắn, tạo thành chút nào ảnh hưởng. Thậm chí, Tô Triều Hải, Tô gia trưởng lão bọn người còn phát hiện, rất nhiều vương tộc tinh nhuệ, nhìn về phía Tô Tỉnh thời điểm, trong mắt đều có một vòng vùng đi không được kiên kỵ, cùng sợ hãi. Người là quần thể động vật, có một loại quần thể tâm lý, dù là ngày thường người nhát gan, ở vào quần thể bên trong, lá gan đều sẽ biến lớn, lực lượng đều sẽ biến đủ. Huống chi, là một đám tu vi cao thâm vương tộc tinh nhuệ. Thế nhưng là, bọn hắn gần ngàn người báo đoàn thời điểm, thế mà đối với Tô Tỉnh, còn ôm thật sâu tâm mang sợ hãi. Rất khó tưởng tượng, đến cùng là nguyên nhân gì tạo thành. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N kỳ thật, nguyên nhân này cũng rất đơn giản. Ngay tại đêm qua, tại liền phía sau bọn họ hơn 10 dặm trong đất, phát sinh một trận kịch liệt giao phong. Ở nơi đó, lưu lại 200-300 vương tộc tinh nhuệ thi thể. Mà những cái kia, đều là Tô Tỉnh kết tác. Nguyên bản, những này vương tộc tinh nhuệ, là có 1.000 hơn mấy trăm người, nhưng giờ phút này, số lượng giảm mạnh đến không đủ 1.000. Cũng là bởi vì, Tô Tỉnh tại đêm qua, triển khai một trận đại đồ sát, để vương tộc tinh nhuệ bọn họ, thấy được, cái gì gọi là chân chính như vào chỗ không người. Tại gần ngàn vương tộc tinh nhuệ phía trước, cầm đầu là hai người. Một người trong đó, Tô Tỉnh quen thuộc, chính là Khô Lâu Độc Tôn, nó thân phận chân thật, là Đạm Đài Tinh Dạ đồng bào đệ đệ Đạm Đài Tinh Minh. Một người khác, thì người mặc trong cung thái giám phục sức, là Vương Thành Thái Giám Đại Tổng Quảng. Đạm Đài Tinh Dạ một đại tâm phúc, Cao Chiết. Hai người này, Khô Lâu Độc Tôn thực lực hơi yếu, phổ thông hôn nguyên cửu trọng, nhưng bảo mệnh năng lực lại mạnh. Mà Cao Chiết, hắn thực lực cùng Long Mạc Uyên tương đương, võ ý chín lực điệp ra. Theo lý thuyết, Tô Tỉnh tuyệt đối sẽ bắt giặc trước bắt vua, trước giết chết Cao Chiết cùng Khô Lâu Độc Tôn. Trên thực tế, hắn đêm qua cũng hoàn toàn chính xác muốn làm như vậy. Thế nhưng là, cũng không có như nguyện lấy thưởng. Bởi vì tại Cao Chiết cùng Khô Lâu Độc Tôn trên thân, đều có cực kỳ lợi hại bảo mệnh át chủ bài, bọn hắn thiếp thân mặc một loại tử kim nhuyễn giáp, có thể đem Tô Tỉnh lực lượng, suy yếu rơi tiếp cận chín thành. Loại kia tử kim nhuyễn giáp, tên là tử kim giao cân giáp, nghe nói là do yêu giao gân bệnh thành, còn ra chỉ có minh văn trận pháp chi lực, phòng hộ năng lực cực mạnh. Nguyên bản, Tô Tỉnh cảm thấy tử kim giao cân giáp, bất quá là tiêu hao phẩm, nhưng nhiều lần nếm thử phía dưới. Lại phát hiện cũng không phải là hắn nghĩ như vậy, cái kia tử kim giao cân giáp, phẩm chất đã tiếp cận pháp khí. Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, tử kim giao cân giáp, được xưng tụng là đơn sơ pháp khí. Vì sao là đơn sơ? Bởi vì bọn chúng công năng đơn nhất, chỉ có phòng hộ năng lực, không giống chân chính hoàn mỹ pháp khí, cả công lẫn thủ. Cũng chính là bởi vì có tử kim giao cân giáp tồn tại, Tô Tỉnh nhất thời nửa khắc, căn bản giết không được Cao Chiết cùng Khô Lâu Độc Tôn. Ngược lại, bị bọn chúng mượn cơ hội kéo dài, để số lớn vương tộc tinh nhuệ, rốt cục triệt để tới gần Tô gia tộc nhân. Tô Tỉnh, chúng ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, thúc thủ chịu trói, chúng ta chỉ bắt ngươi trở về, không cùng Tô gia tộc nhân khó xử. Thứ hai, chúng ta đưa ngươi Tô gia tộc nhân toàn bộ giết sạch, đến lúc đó, ngươi mặc dù có thể sống tạm xuống dưới, thế nhưng chỉ là người cô đơn. Cao Chiết tiếng nói bén nhọn, đơn giản trực tiếp. Hắc hắc, Tô gia tộc nhân bọn họ, Tô Tỉnh mặc dù phạm phải ngập trời tội nghiệt, nhưng vương tộc khoan hậu nhân nghĩa, cũng không liên lụy, các ngươi giao ra Tô Tỉnh, liền có thể giữ được tính mạng a. Khô Lâu Độc Tôn thanh âm, mang theo kích động tính, cũng rất chú tâm. Đây là muốn mê hoặc Tô gia tộc nhân, lợi dụng bọn hắn, đến bức bách Tô Tỉnh thúc thủ chịu trói. Tô gia tộc nhân, mặc dù sức chiến đấu thấp, nhưng bọn hắn là Tô Tỉnh thân nhân, từ Tô Tỉnh một đường gian khổ thủ hộ, cũng có thể nhìn ra, trong lòng của hắn rất quan tâm tộc nhân của mình. Thân nhân nếu như lạnh nhạt vô tình, không cần bất luận cái gì sức chiến đấu, liền đầy đủ để Tô Tỉnh trong lòng, không gì sánh được khó chịu. Đây là một loại vô hình lực sát thương, thường thường có đôi khi, so hữu hình chiến lực, đáng sợ hơn. Người thiếu đánh giám. Con ta Tô Tỉnh, nhưng không có phạm phải cái gì ngập trời tội nghiệt, hoàn toàn là các ngươi vương tộc, từng bước một dồn ép không tha. Tô Triều Hải tức giận đại hống. Ha ha ha. Tô Triều Hải, ngươi là Tô Tỉnh phụ thân, đương nhiên vì chính mình nhi tử nói chuyện. Khô Lâu Độc Tôn không rảnh để ý. Ta Tô Ưng Chính, cũng thể sống chết tại tỉnh nhi đứng chung một chỗ. Tô Ưng Chính cũng vội vàng tỏ thái độ. Tô Ưng Chính, ngươi là Tô Tỉnh đại bá, nói chuyện cũng là hướng về Tô Tỉnh, đại biểu không được Tô gia tộc nhân ý nghĩ. Khô Lâu Độc Tôn vẫn như cũ lắc đầu. Tô Tỉnh không nói gì, hắn tuy biết Khô Lâu Độc Tôn tại chu tâm, đang ly gián hắn cùng Tô gia tộc nhân quan hệ, thế nhưng là trong lòng của hắn, cũng muốn biết Tô gia tộc nhân thái độ cùng ý nghĩ. Phụ thân cùng đại bá thái độ, Tô Tỉnh tự nhiên là biết đến. Mà nếu như, Tô gia tộc nhân không nguyện ý đi theo đứng tại trên cùng một chiến tuyến, như vậy hắn liền muốn cải biến kế hoạch ban đầu. Bất quá, hắn vẫn như cũ sẽ dốc hết toàn lực, giúp Tô gia vượt qua lần này nan quan. Bởi vì hắn biết, Đạm Đài Thần ngay cả La Vân Thành đều giết sạch, căn bản không có khả năng buông tha Tô gia tộc nhân. Mà lại, đứng tại Tô gia tộc nhân trên lập trường, bọn hắn đối mặt hơn ngàn vương tộc tinh nhuệ, sợ hãi đều là nhân chi thường tình, không gì đáng trách. Chỉ là, một khi Tô gia tộc nhân lựa chọn cùng Tô Tỉnh phủi sạch quan hệ, như vậy sự tình lần này kết thúc về sau, Tô Tỉnh cùng Tô gia tộc nhân ở giữa, liền sẽ sinh ra hiềm khích, về sau khẳng định sẽ dần dần xa lánh. Dù sao cũng là thân nhân của mình, cùng người thân xa lánh, Tô Tỉnh hay là không muốn nhìn thấy. Đột nhiên, trầm mặc Tô gia tộc nhân bên trong, một vị trưởng lão đi ra. Ta gọi Tô Tuế Sơn, tương đối các ngươi những này cao cao tại thượng cường giả tới nói, ta là không có ý nghĩa tiểu nhân vật, tu vi thường thường, tư chất phổ thông. Còn có chính là, nhìn thấy lớn như thế chiến trận, trong lòng ta rất khẩn trương, thậm chí sợ hãi muốn chết, bởi vì ta biết, chỉ cần các ngươi những này vương tộc tinh nhuệ, động một đầu ngón tay, ta liền sẽ chết ở chỗ này. Thế nhưng là, cho dù là tiểu nhân vật, cũng minh bạch một cái đạo lý, ta cùng tình nhi, là thân nhân. Thân nhân gặp nạn, nếu như ta khoanh tay đứng nhìn, chẳng phải là ngay cả xuất sinh cũng không bằng sao. Cho nên, mời các ngươi những này cao cao tại thượng đại nhân vật nghe cho kỹ, ta Tô Tuế Sơn, thề sống chết cũng phải cùng tình nhi, đứng tại trên cùng một chiến tuyến. Chương 416, ly gián thất bại. Tô Tuế Sơn, Tô gia trưởng lão, Tô Tỉnh nhị gia gia thứ ba nhi tử, Tô Tỉnh hẳn là gọi hắn một tiếng tam thúc. Hắn rất giản dị rất thẳng thắn, lúc nói chuyện, thân thể còn tại run rẩy. Nói rõ thật sự là hắn rất khẩn trương. Có thể cho dù dưới loại tình huống này, vẫn như cũ thái độ kiên định, cái này quá hiếm có, không khỏi để mọi người tại đây, một trận trầm mặc. Tô Tỉnh song quyền, không tự chủ được nắm chặt, trong lòng của hắn rất cảm động. Sau đó, một tên thanh niên từ Tô gia tộc nhân bên trong đi ra. Ta gọi Tô Côn Bằng, ta cảm thấy tên của ta rất êm tai, bất quá các ngươi những đại nhân vật này, khẳng định là chưa từng nghe qua. Ta năm nay 20 tuổi, so Tô Tỉnh lớn hơn 1-2 tuổi, là hắn đường ca. Trước kia ta nhìn Tô Tỉnh đặc biệt không vừa mắt, cảm thấy hắn chính là cái phế vật, khi còn bé không ít khi dễ hắn. Nhưng ta không nghĩ tới, mấy năm trước trong mắt ta tên phế vật này, hắn vậy mà gia nhập Lạc Sơn Tông, thế mà tại ta Tô gia bị Bạch gia cùng phủ thành chủ liên thủ vây công nguy nan thời khắc, ngăn cơn sóng dữ. Các ngươi rất khó tưởng tượng lúc kia tâm tình của ta. Thật là cảm động kém chút khóc ngất đi, cũng từ lúc ấy, Tô Tỉnh trong lòng ta, không chỉ có không còn là phế vật, mà lại biến thành thần tượng. Hiện tại, các ngươi lại để cho ta cùng thần tượng của ta phủi sạch quan hệ. Rất xin lỗi, các ngươi là đang nằm mơ. Tô Côn Bằng cái này Tô gia tiểu bối bên trong lĩnh quân loại người vật, con mắt đỏ bừng, một phen lời trong lòng nói ra, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần không gì sánh được thư sướng. Ta gọi Tô Lưu, dòng nước chảy. Ta cùng Côn Bằng ý nghĩ một dạng, bất quá không có hắn như vậy dám thúi, kỳ thật ta hiện tại rất sợ hãi, cùng Tô Tuế Sơn trưởng lão nói một dạng, thật là sợ hãi muốn chết. Thế nhưng là, ta muốn nói cho các ngươi chính là, muốn giết ta có thể, nhưng muốn vũ nhục ly gián chúng ta tộc nhân ở giữa tình cảm, các ngươi chính là đang nằm mơ. Có câu nói thế nào, thể có thể giết, không thể cái gì. Không thể nhục. Đúng. Chính là cái ý tứ này. Mẹ nó, trách ta bình thường đọc sách quá ít, muốn dám túi mấy lần đều không được. Tô Lưu nói xong, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, nên ngang đi ra. Ta Tô Thiến. Nữ hài tử mọi nhà, giống như không quá thích hợp nói cái gì lời nói hùng hồn. Dù sao ta chính là làm sao đều muốn cùng Tô Tỉnh đứng chung một chỗ, chết cũng muốn chết tại một khối. Ta Tô Ngông. Theo thời gian chuyển rời, đứng ra Tô gia tộc nhân càng ngày càng nhiều, phàm là tỏ thái độ, không khỏi là duy trì Tô Tỉnh. Đến cuối cùng, ánh mắt mọi người bên trong, đều lộ ra một vòng còn kiên định không thay đổi, kiên định không thay đổi, cùng Tô Tỉnh đứng chung một chỗ. Bọn hắn là thân nhân, quan hệ không gì phá nổi, máu mủ tình thâm, vĩnh viễn không thể chia cắt. Một màn này, để gần ngàn vương tộc tinh nhuệ, đều là nhất thời có chút xuất thần, thậm chí rất nhiều người trong mắt, đều lộ ra một vòng vẻ hâm mộ. Đúng. Cực kỳ hâm mộ. Bọn hắn cực kỳ hâm mộ Tô Tỉnh, nắm giữ một cái dạng này không gì sánh được đoàn kết gia tộc. Mà ly gián kẻ đầu têu khô lâu độc tôn, sắc mặt lại không gì sánh được căm trầm, hắn không nghĩ tới, chính mình một trận ly gián, thế mà để Tô gia tộc nhân, trở nên chưa từng có đoàn kết ngưng tụ. Đây quả thực là, rời lên tảng đá nện chân của mình, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Mà Tô Tỉnh, trong mắt lại là tràn đầy cảm động. Thẳng thắn nói, lúc trước hắn trong lòng, hoàn toàn chính xác có chút tâm thần bất định, hắn không sợ sinh tử, không sợ gian nguy, lại sợ thân nhân không hiểu cùng lạnh nhạt. Rất may mắn, thân nhân của hắn, đáng giá hắn tin cậy, đáng giá hắn vì bọn họ bỏ ra. Cảm ơn mọi người. Ta sẽ không cô phụ tín nhiệm của các ngươi, có ta ở đây, không có người nào có thể tổn thương đến các ngươi. Tô Tỉnh một mặt chân thành, hướng Tô gia tộc nhân thật sâu cúi đầu. Tô Tỉnh, chúng ta đem mệnh đều giao cho ngươi, chờ vượt qua lần này nan quan, chúng ta hảo hảo chúc mừng một phen. Còn có A. Ngươi muốn truyền thụ cho chúng ta kinh nghiệm tu luyện, để cho chúng ta thực lực, cũng đi theo bắt đầu tăng trưởng, không thể mỗi lần đều để ngươi, một người đứng tại phía trước nhất. Tô gia tộc nhân bọn họ, nhao nhao mở miệng. Hừ. Một bên khác, khô lâu độc tôn sắc mặt, càng ngày càng khó coi, không nhịn được hừ lạnh đứng lên. Không cần sinh khí, đây là chuyện tốt. Cao Chiết không chỉ có không có sinh khí, ngược lại híp mắt cười một tiếng, chỉ là trong mắt kia, có hàn mang đang lóe lên. Chuyện gì tốt? Khô lâu độc tôn không hiểu. Nếu như Tô Tỉnh cùng Tô gia tộc nhân, quan hệ mờ nhạt mà nói, chúng ta làm sao có thể thông qua Tô gia tộc nhân, để hắn sợ ném chuột vỡ bình đâu? Cao Chiết đưa tay chỉ phía trước, mỉm cười nói, ngươi nhìn hắn hiện tại, cùng Tô gia tộc nhân quan hệ tốt bao nhiêu? Cứ như vậy, chúng ta bắt Tô gia tộc nhân, Tô Tỉnh phải làm gì? Đúng vậy a. Khô lâu độc tôn ánh mắt sáng lên, việc này không nên chậm trễ. Lập tức động thủ. Soạn. Hai cây phong cách cổ xưa cờ xí, bị khô lâu độc tôn cùng Cao Chiết đem ra, cờ xí kia bắt đầu rất nhỏ, rất nhanh liền đón gió căng phồng lên, trở nên chừng 3 trượng độ cao. Tại cổ lão trên cờ xí, có phức tạp đường vân, giờ phút này hết thể sáng lên, sau đó hai đạo quang trụ phóng lên tận trời. Rất nhanh, liền có một màn ánh sáng, gần thiên vương tộc tinh nhuệ, bao quanh bao phủ ở bên trong. Đồng thời, bốn bề giữa thiên địa, phong lôi chi thanh đại trấn, vô cùng vô tận linh khí, cấp tốc hội tụ tới. Bát hoang tỏa linh trận. Tô Tỉnh ánh mắt đống nhiên co rụt lại, hắn đối với vương tộc tòa trận pháp này, tất nhiên là không gì sánh được quen thuộc. Có được vô cùng vô tận thiên địa linh khí có thể điều động, tòa trận pháp này uy lực, thậm chí ngay cả hắn đều muốn vạn phần cẩn thận ứng đối. Tô Tỉnh, thúc thủ chịu trói đi. Nếu không chúng ta dưới một kích, các ngươi Tô gia tộc nhân ổn thỏa tan thành mây khói. Cao Chiết bén nhọn tiếng nói, từ bát hoang tỏa linh trận bên trong vang lên. Tô gia tộc nhân, cảm thụ được bát hoang tỏa linh trận khí tức vô cùng kinh khủng, nhao nhao một trận hái hùng khiếp vía. Theo bản năng, bước chân bắt đầu lui lại. Thế nhưng là, bọn hắn cũng biết, đó căn bản không làm nên chuyện gì. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, chậm rãi nói, các ngươi nếu dám làm tổn thương ta tộc nhân một tơ một hào, ta Tô Tỉnh hôm nay ở đây lập thệ, nhất định phải các ngươi vĩnh truy địa ngục, không được siêu sinh. Ha ha ha. Khoác lác ai cũng sẽ nói, thế nhưng được ngươi có cái kia phần thực lực mới được. Ngươi cho rằng, đắc tội vương tộc sẽ còn cho ngươi cơ hội trưởng thành sao? Khô Lâu Độc Tôn cười ha hả. Ầm ầm. Thoại âm rơi xuống, Bát Hoang Tỏa Linh trận màn sáng tách ra, một đạo to lớn vô biên đại thủ ấn, đem phương viên hơn ngàn mét chi địa đều bao phủ ở bên trong, uy áp xuống. Tô gia tộc nhân nhao nhao ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, bọn hắn nhìn qua cái kia kinh khủng đại thủ ấn, cũng cảm giác giống như là thiên thần vô ra một trường. Sau một khắc, tại Tô gia tộc nhân trong mắt, Tô Tỉnh thân ảnh nổ bắn ra mà ra, vọt thẳng nhập trên bầu trời. Thân thể của hắn cùng cái kia đại thủ khủng bố ấn tượng so, lộ ra nhỏ bé như sâu kiến. Thế nhưng là, theo hắn huyết tước cổ kiếm ra khỏi vỏ, nhất thời, một đạo vô cùng kinh người kiếm cương, xé rách trường không, dài đến ngàn mét, hướng phía cái kia đại thủ khủng bố ấn, vung chém mà lên. Giờ khắc này, Tô Tỉnh càng giống cái kia thiên thần, dáng người vĩ ngạn vô biên, khí tức bàng bạc tựa như biển. Tô gia tộc nhân, mặc dù đều biết Tô Tỉnh bây giờ trở nên rất lợi hại. Thế nhưng là, cũng không có thấy tận mắt Tô Tỉnh động thủ. Giờ phút này, nhìn thấy Tô Tỉnh một kiếm bổ ra, dĩ nhiên như thế đáng sợ, lập tức nhao nhao trợn mắt hốt mồm, ngay cả tự thân tình cảnh, tạm thời đều ném sau gót. Đây là cái kia, năm đó La Vân Thành nổi danh phế vật sao. Chương 417, Lạc Sơn Tông tham gia. Ầm ầm. Tại Tô gia tộc nhân trong lúc khiếp sợ, dài đến ngàn mét kiếm cương, cùng cái kia đại thủ khủng bố ấn, ầm vang đụng vào nhau. Trong hai cái bàng bạc lực lượng, lẫn nhau xé rách ma diệt lấy, như là cái kia cửu thiên kinh lôi, ở bên thai quần quận nổ vang. Mà cái kia bạo tạc tạo thành dư ba, càng là hướng phía phương viên mấy ngàn thước chi địa, khuếch tán ra. Những nơi đi qua, hoa cỏ cây cối hóa thành bột mịn, đại địa phân liệt vỡ vụn. Khi đầy trời khói bụi, chậm rãi tiêu tán thời khắc. Tô gia tộc nhân liền nhìn thấy, phương viên mấy ngàn thước bên trong, ngay cả dốc núi đều bị san thành bình địa, biến thành triệt triệt để phế tích, đất khô cằn quay cuồng, đất đá hỗn tạp. Rất khó tưởng tượng, một kích này nội bộ lực sát thương, đến cùng khủng bố cỡ nào tuyệt luân. Thế nhưng là, Tô gia tộc nhân chỗ ở, lại hoàn hảo như lúc ban đầu, cũng không nhận phá hư, mà Tô gia tộc nhân bọn họ, cũng không có bị liên lụy, cả đám đều hoàn chỉnh không thiếu sót. Rất hiển nhiên, đây hết thể tự nhiên là Tô Tỉnh công lao. Là hắn, đang đối kháng với đại thủ khủng bố ấn đồng thời, phân tâm bảo vệ Tô gia tộc nhân. Làm như vậy tạo thành hậu quả, chính là Tô Tỉnh bị thương, từ giữa không trung rơi xuống, không chỉ có sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng cũng chảy ra vết máu. Tô Tỉnh, chúng ta tập hợp đủ ngàn người chi lực, điều động trong phạm vi mấy chục dặm thiên địa linh khí, hình thành Bát Hoang Tỏa Linh trận, ngươi cũng dám phân tâm đối kháng. Đây chính là không đem Bát Hoang Tỏa Linh trận để ở trong mắt đại giới. Hắc hắc. Hắn không thể không làm như vậy, nếu không vẹn vẹn dư ba, tộc nhân của hắn liền sẽ tan thành mây khói. Bát Hoang Tỏa Linh trận bên trong, truyền ra không ít tùy ý tiếng cười to. Tô Tỉnh không nói lời nào, sắc mặt thâm trầm. Tình thế, hoàn toàn chính xác đối với hắn phi thường bất lợi, hắn cần phân tâm thủ hộ tộc nhân, không thể toàn lực công sát, vậy liền không có cách nào phá tiêu diệt Bát Hoang Tỏa Linh trận. Đồng thời tự thân sẽ còn không địch lại, thương thế sẽ càng ngày càng nặng. Càng đáng sợ chính là, theo thời gian chuyển rời, Bát Hoang Tỏa Linh trận có khả năng tụ tập thiên địa linh khí, sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Hiện tại, Bát Hoang Tỏa Linh trận chỉ là điều động phương viên mấy chục dặm thiên địa linh khí. Nhưng ở sau đó không lâu, Bát Hoang Tỏa Linh trận sẽ đem trong phạm vi mấy trăm dặm thiên địa linh khí, toàn bộ điều chống không. Đến lúc đó, vẹn vẹn một kích, cũng đủ để cho Tô Tỉnh trọng thương, thậm chí là bỏ mình. Ầm ầm. Bát Hoang Tỏa Linh trận bên trong, thế công lại lần nữa bị khởi động. Lần này là một đạo kinh khủng hoàng kim quyền ấn, uy lực so vừa rồi đại thủ khủng bố ấn, còn có càng hơn một bậc. Trong bầu trời, hoàng kim quang mang tràn ngập, to lớn quyền ấn, lộ ra không gì sánh được nồng đậm uy áp, tựa như phàm nhân đứng ở báo tô phía dưới, ngực không gì sánh được kiềm chế ngột ngạt. Tô gia tộc nhân bọn họ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, kiềm chế ngay cả lời đều nói không ra. Tại bực này dưới uy áp, bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Chỉ có thể đem tất cả hy vọng, ký thác trên người Tô Tỉnh. Muốn chết? Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo, khí tức liên tục tăng lên, chiến ý mãnh liệt, phảng phất một tôn chiến thần. Vâng! Phía sau lưng của hắn, tất cả linh lực đường vân hết thể sáng lên, hai tay cầm kiếm hướng lên trời. Nương theo lấy cao vút to rõ tiếng long âm, kiếm mang phóng lên tận trời. Hừ, thực lực mạnh hơn thì như thế nào? Còn chưa bao giờ nghe nói ai có thể cùng Bát Hoang Tỏa Linh trận ngạnh hám. Nương theo lấy Khô Lâu Độc Tôn khinh thường thanh âm rơi xuống, Hoàng Kim Quyền Ấn cùng kiếm mang lại lần nữa đụng vào nhau. Tựa như hai ngôi sao nổ tung, không có tận cùng lực lượng, ở trên bầu trời tàn phá bừa bãi gào thét lên. Mà đại địa, thì tại dư ba xâm nhập phía dưới, phế tích trở nên càng thêm phế tích, rách nát phía trên lại lần nữa rách nát. Phốc phốc. Tô Tỉnh trong miệng máu tươi phun ra, bộ dáng hơi có vẻ chật vật. Thế nhưng là, phía sau hắn Tô gia tộc nhân, lại lần nữa bị hắn một mực bảo vệ. A, ta cảm giác lồng ngực biệt khuất sắp nổ tung. Tô Tỉnh, ta muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu. Tô gia tộc nhân bọn họ, lửa giận trong lòng, chiến thắng khiếp đảm. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem Tô Tỉnh, một lần lại một lần vì bọn họ ngăn cản bên dưới tính hủy diệt công kích, mà dẫn đến tự thân không ngừng bị thương, trong lòng đều phi thường băn khoăn, đều muốn trợ Tô Tỉnh một chút sức lực. Thế nhưng là, bọn hắn cũng biết, bằng vào thực lực của bọn hắn, thật xông đi lên, sẽ chỉ trở thành vương hữu, sẽ chỉ làm trở ngại. Vô lực, phẫn nộ, biệt khuất. Các loại cảm xúc đan vào một chỗ, để Tô gia tộc nhân bọn họ, con mắt xích hồng, mắt thử một nước. Ha ha ha. Chúng ta tới đánh cược, nhìn Tô Tỉnh còn có thể ngăn cản mấy lần thế công. Ta cược 3 lần. 3 lần đằng sau, hắn đem hải cốt không còn. 5 lần đi. Dù sao Tô Tỉnh thế nhưng là sống sờ sờ yêu nghiệt đâu. Bất quá chờ sau khi hắn chết, ta nhất định phải đem Tô ra mấy cái kia xinh đẹp tiểu mỹ nữ bắt sống tới, hảo hảo hưởng dụng một phen. Hắc hắc hắc. Yêu nghiệt tộc nhân, chơi tư vị thế nhưng là không giống bình thường nha. Cùng Tô gia tộc nhân bọn họ cảm xúc hoàn toàn tương phản, Bát Hoang Tỏa Linh trận bên trong, đều là tùy ý trêu chọc câm thanh. Những này vương tộc tinh nhuệ, trước đó bị Tô Tỉnh giết tâm kinh đẳng hàn, mất hết mặt mũi. Giờ phút này, nhìn thấy Tô Tỉnh bị thương, từng bước một bước vào cùng đồ mặt lộ, tự nhiên không lưu tình chút nào đùa cợt cùng đả kích. Những lời này, để Tô Tỉnh sắc mặt băng hàn xuống tới, ánh mắt bên trong sắc ý, cũng là như đại hỏa đồng dạng kịch liệt thiêu đốt lên. Đáng chết. Hắn rất ít chửi bậy, lần này lại tôi mắng một câu. Hắn có chút vô lực, tiếp tục như vậy, hắn không chỉ có chính mình bỏ mình, tộc nhân cũng đem rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ha ha ha. Vương tộc tinh nhuệ, chính là này tấm sắc mặt sao. Vừa xem xét này, thật đúng là làm người ta thất vọng a. Châm trọc tiếng cười, từ mấy ngàn thước bên ngoài vang lên. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu thời khắc, liền nhìn thấy mấy trăm nhân mã. Hóa thành mấy trăm đạo tàn ảnh, rơi vào trên phế tích. Bọn hắn người mặc Lạc Sơn Tông thống nhất phục sức, thần sắc nghiêm túc, khí tức hùng hồn. Cầm đầu, chính là Tả Lão, Vu Thanh Nhuận, Quan Ôn Luân ba người. Mà vừa rồi mở miệng đùa cợt, dĩ nhiên chính là Tả Lão. Tả Lão! Tô Tỉnh ánh mắt hơi sáng, đồng thời lại có chút hoang mang. Nơi đây khoảng cách Lạc Sơn Tông không xa, Tả Lão có thể đến, Tô Tỉnh mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không kỳ quái. Hắn biết lao giả này, trong lòng là rất coi trọng hắn. Nhưng là, hắn không nghĩ tới Tả Lão còn mang đến số lớn nhân mã, thậm chí ngay cả Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ô Luân, đều cùng nhau đến nơi này. Tô Tỉnh tâm tư linh lung, biết nếu như không có Liên Thiên Tung an bài cùng cho phép, Tả Lão là không có cách, điều động Lạc Sơn Tông nhóm này tinh nhuệ. Tả Phong Trần, các ngươi Lạc Sơn Tông, là có ý gì? Bát Hoang Tỏa Linh trận bên trong. Khô Lâu Độc Tôn sắc mặt âm trầm nhìn qua đột nhiên đã tìm đến Tả Lão. Tả Phong Trần, Tô Tỉnh phạm phải ngập trời tội nghiệt, chúng ta phụng vương thượng tên, truy nã Tô Tỉnh, ngươi là muốn đại biểu Lạc Sơn Tông, cưỡng ép can thiệp sao? Cao chết thanh âm, lộ ra nồng đậm chất vấn cùng uy hiếp. Chúng ta Lạc Sơn Tông, nhưng không có muốn can thiệp ý tứ. Đúng đúng đúng. Vương tộc muốn truy nã tội phạm, cùng chúng ta cũng không có quan hệ thế nào. Tả Lão còn chưa mở lời nói chuyện. Bên cạnh hắn Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân, liền vội vàng mở miệng tỏ thái độ, sợ Cao Chiết hiểu lầm. Các ngươi hai cái. Tả Lão vì đó chán nản, không nghĩ tới hai người này cốt nhục mềm như thế. Chương 418, buông tay buông chân. Tả Lão tại lúc đến trên đường, liền đã cẩn thận dặn dò qua Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân, để bọn hắn kiên định lập trường, tốt mượn cơ hội lần này, đi hóa giải cùng Tô Tỉnh lúc đầu thù hận khúc mắc. Hai người kia cũng gật đầu đáp ứng. Lại không nghĩ rằng, vừa tới ở đây, hai người lập tức liền biến thành đồ hèn nhát. Ta trên đường làm sao nói với các ngươi? Tả Lão quát. Cái gì nói như thế nào? Quan Ôn Luân làm ra một mặt mở mịt hình. Tả lão, ngươi không thấy được Tô Tỉnh đều nhanh không được sao? Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, chúng ta không cần thiết vì hắn, mà đi đắc tội vương tộc, về công về tư, đều không phải cử chỉ sáng suốt. Vu Thanh Nhuận nói ra, hai người bọn họ, nhận được Liên Thiên Tung mệnh lệnh về sau, không thể không cùng Tả lão cùng nhau xuất phát. Bởi vì Tô Tỉnh quật khởi mạnh mẽ, để cho hai người không thể không cúi đầu, lúc này mới bất đắc dĩ, đáp ứng Tả lão muốn giúp Tô Tỉnh một tay. Giờ phút này, nhìn thấy Tô Tỉnh rơi vào hạ phòng, bị thương thổ huyết, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Trong lòng bọn họ, tâm tư lập tức cũng đều hoạt lạc. Loại thời điểm này, nếu như tới một cái bỏ đá xuống giếng, không chỉ có thể ngoại trừ Tô Tỉnh đại địch này, có thể được vương tộc thưởng thức, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Vu Thanh Nhuận, trưởng giáo mệnh lệnh, ngươi cũng dám vi phạm. Tả lão hạ giọng, sắc mặt tâm trầm. Tướng ở bên ngoài, quân chi mệnh có thể không nhận thôi. Vu Thanh Nhuận mặt mũi tràn đầy không quan trọng, ánh mắt đảo qua Tô Tỉnh, trong mắt hàn mang bắn ra, lại sau đó nhìn về hướng Tô gia tộc nhân, cất cao giọng nói, nơi đây đã là ta Lạc Sơn Tông địa giới phạm vi, không có ta Lạc Sơn Tông cho phép, một đám dân đen, có tư cách gì bước vào. Hết thể cút ra ngoài cho ta. Ta Lạc Sơn Tông địa giới, há có thể dung hứa một đám dân đen bước vào. Lại không lăn ra ngoài, chúng ta sẽ phải động thủ đuổi các ngươi. Quan Ôn Luân cũng đi theo hô. Các ngươi dám tả lão khí dâu ria đều nhét lên tới, hận không thể một bàn tay chụp chết Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn ngay cả trưởng giáo Liên Thiên Tung đều thuyết phục, lại tại loại thời điểm này, bị Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân làm dối. Một bên khác, Tô Tỉnh ánh mắt khẽ híp một cái, hàn mang không cầm được hiện lên. Nơi đây đích thật là Lạc Sơn Tông địa giới, có thể Tô gia tộc nhân chỉ là đi ngang qua, loại chuyện này căn bản không có gì lớn. Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân cử động lần này quả thực là đem Tô gia tộc nhân đường lui cho gây mất. Càng thêm đáng giận là, bọn hắn lại còn nói, Tô gia tộc nhân là dân đen. Các ngươi nói ai là dân đen? Tô Tỉnh hỏi, sắc ý trực tiếp khóa chặt lại Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân. Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân trong lòng run lên, bước chân không khỏi lui lại. Bọn hắn đã có vài năm chưa thấy qua Tô Tỉnh, trong lúc đó nghe nói không ít liên quan tới Tô Tỉnh tin tức, biết thực lực của hắn, sớm đã xưa đâu bằng nay. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Tự mình đứng trước Tô Tỉnh sát ý khóa chặt, hai người đều cảm thấy áp lực thực lớn. Thế mới biết, Tô Tỉnh so với bọn hắn trong tưởng tượng, đáng sợ hơn, đã sớm không phải lúc trước cái kia, mặc cho bọn hắn chèn ép Lạc Sơn Tông đệ tử. Ta hỏi các ngươi, nói ai là dân đen? Tô Tỉnh gầm thét. Chúng ta chưa hề nói ai, chỉ là nhất thời nói sai. Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân, sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn là phục nhuyễn. Bọn hắn sợ đem Tô Tỉnh ép, bất chấp hậu quả hướng bọn họ xuất thủ. Bất quá, nơi đây đích thật là ta Lạc Sơn Tông địa giới, Tô Tỉnh ngươi đã thoát ly Lạc Sơn Tông, theo lý là không có quyền lợi, mang theo tộc nhân tới nơi đây. Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân nói tiếp. Ta nói các ngươi, thương lượng kết thúc không có. Một bên khác, Khô Lâu Độc Tôn mở miệng, dù bận vẫn đúng dung. Ngoại trừ hắn bên ngoài, Bát Hoang Tỏa Linh trận bên trong, gần ngàn vương tộc tinh nhuệ, đều là một bộ xem kịch vui thái độ. Nguyên bản, đối với Lạc Sơn Tông số lớn tinh nhuệ đã tìm đến, bọn hắn còn ôm một tia lo lắng. Có thể Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân như thế một làm dối, lập tức liền để xuống tâm tới. Lạc Sơn Tông ngay cả nội bộ đoàn kết vấn đề đều không có giải quyết, nơi nào còn có năng lực gì, đi trợ giúp Tô Tỉnh, giải quyết gian nan khổ cực. Không có gì có thể thương lượng, việc này cùng chúng ta Lạc Sơn Tông không quan hệ, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không dính vào. Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân, cướp tỏ thái độ. Các ngươi, hai người các ngươi, quả thực là không có thuốc chữa. Tả lão quả thực bị tức không nhẹ, sau đó hung hăng hơi vung tay, từ Vu Thanh Nhuận, Quan Ôn Luân bên cạnh rời đi. Đại trưởng lão, ngươi có ý tứ gì? Vu Thanh Nhuận, Quan Ôn Luân chất vấn. Im miệng. Tính tình từ trước đến nay rất tốt tả lão, xưa nay chưa thấy gầm thét đứng lên, sau đó nhìn về phía những Lạc Sơn Tông kia tinh nhuệ, trong các người, có ai nguyện ý đi theo ta, liền đến. Soạn. Số lớn Lạc Sơn Tông tinh nhuệ, nhao nhao hướng tả lão đi tới. Tình huống này, đừng nói là mọi người khác, ngu ngơ tại đường trường, ngay cả tả lão tự thân, cũng là mặt mũi tràn đầy choáng váng. Hắn vừa rồi chỉ là theo bản năng hô một câu kia. Lại không nghĩ rằng, cơ hồ tất cả Lạc Sơn Tông tinh nhuệ đều đứng ở sau lưng hắn, lưu lại Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân, người cô đơn đồng dạng đứng ở nơi đó, một mặt trong gió lộn xộn. Lúc nào, chính mình bộ xương già này, có được mạnh như vậy lực hiệu triệu rồi. Trường giáo, ngươi cái này ra ngoài chơi cười, mở thật đúng là lớn a. Tả lão cười khổ một tiếng, ở trong lòng lẩm bẩm nói. Trải qua ngắn ngủi choáng váng, hắn lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Nếu như không có Liên Thiên Tung trước đó mệnh lệnh, những này Lạc Sơn Tông tinh nhuệ là không thể nào nhẹ nhõm như vậy nghe theo hắn điều hành. Các ngươi Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân la hoảng lên, đã mất đi những này Lạc Sơn Tông tinh nhuệ, bọn hắn đem tứ cố vô thần, cơ hồ đánh mất quyền nói chuyện. Tốt. Khởi động Thiên Sơn đại trận. Tả lão căn bản không thèm để ý Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân, phát lệnh phía dưới, mấy trăm Lạc Sơn Tông tinh nhuệ, khí tức nhao nhao tương liên, trận kỳ vung vẩy không ngừng. Theo vô số đạo hào quang ngút trời mà lên, trong nháy mắt, một tòa đại trận cũng đã thành hình. Tòa đại trận này kết giới màn sáng, hình dạng như là một tòa không gì sánh được to lớn sơn nhạc, cho người ta lực phòng ngự vô địch hương vị. Đây chính là Lạc Sơn Tông hộ tông đại trận giản dị bản, Thiên Sơn đại trận. Mấu chốt nhất chính là, tại tả lão cố tình làm dưới, tòa này Thiên Sơn đại trận, đem mấy trăm tô gia tộc nhân, toàn bộ bao phủ tại bên trong, để bọn hắn ở vào tuyệt đối an toàn trong hoàn cảnh. Cao Chiết, ta mặc kệ các ngươi cùng Tô Tỉnh ở giữa, có ân oán gì gấp mắc. Ta cũng không truy cứu, các ngươi tại ta Lạc Sơn Tông địa bàn đại động can qua sự tình, các ngươi giết đầu rơi máu chảy, đều cùng chúng ta không có quan hệ gì. Nhưng là, tại Lạc Sơn Tông trong địa bàn, không cho phép xuất hiện có phổ thông bách tính thương vong sự tình. Tả lao âm vang hữu lực nói xong, hướng Tô Tỉnh nháy nháy mắt, liền dẫn Tô ra tộc nhân, hướng về hậu phương rút lui. Tả Phong Trần, ngươi an gan hùm mật báo sao? Dám bao che Tô ra tộc nhân. Khô Lâu Độc Tôn gầm thét đứng lên, hắn chỗ nào nhìn không ra, tả lão nhìn như công bằng, trên thực tế là trong bóng tối trợ giúp Tô Tỉnh. Tả Phong Trần, ngươi cử động lần này thế nhưng là sẽ cho Lạc Sơn Tông, mang đến đại phiền toái. Cao Chiết cũng không bình tĩnh. Một bên khác, Tô Tỉnh em thầm thở dài một hơi. Tộc nhân an nguy đạt được giải quyết, như vậy tiếp đó, hắn muốn làm cái gì, đều đem tùy tâm sử dụng. Chương 419, tính toán nợ cũ. Tô Tỉnh tin tưởng tả lão, mắt thấy tả lão thôi động Thiên Sơn đại trận rút lui, hắn xem như triệt để yên lòng. Không cần lại lo lắng Tô gia tộc nhân an nguy, Tô Tỉnh có thể triệt để buông tay buông chân, tùy tâm sử dụng. Dừng lại. Tô Tỉnh bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Ánh mắt rơi vào chuẩn bị rời đi Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân trên thân. Hai người kia, như bị làm định thân thuật một dạng, lập tức đứng ở nguyên địa. Tô Tỉnh, ngươi có chuyện gì không? Nếu như không có chuyện gì, chúng ta liền đi trước, chúng ta còn cần hỗ trợ, đem ngươi tộc nhân thu xếp tốt. Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân, đã ý thức được không ổn, thái độ có chỗ chuyển biến, nói xong cũng chuẩn bị lại lần nữa rời đi. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Tô Tỉnh ánh mắt có chút ngưng tụ, một sợi sát cơ bắn ra mà ra. Quan Ôn Luân biết tránh không khỏi, nhắm mắt nói, Tô Tỉnh, chúng ta sẽ tôn trọng tả lao ý tứ, không còn làm khó dễ ngươi. Tôn trọng. Tô Tỉnh lạnh lùng lắc đầu, nếu như không phải Lạc Sơn Tông tinh nhuệ, toàn bộ đi theo tả lao rời đi, hai người này đã rơi vào tứ cố vô thân hoàn cảnh, lấy tính cách của bọn hắn, chỗ nào biết được tôn trọng hai chữ. Trước đó, bọn hắn thế nhưng là nói Tô gia tộc nhân, là một đám dân đen. Trước đó, bọn hắn thế nhưng là cướp đối với vương tộc mặt ngoài lập trường, cùng Tô Tỉnh phân rõ giới hạn. Trước đó, bọn hắn nhưng là muốn xua đuổi Tô gia tộc nhân, gãy mất đường lui của bọn hắn, bỏ đá xuống giếng. Đây hết thảy, Tô Tỉnh làm sao có thể xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ngoại trừ chuyện hôm nay, Tô Tỉnh cùng giữa hai người này, nhưng vẫn là có rất nhiều nợ cũ. Không có tính toán rõ ràng. Năm đó hắn tại Lạc Sơn Tông thời điểm, Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân, không chỉ là nhiều lần làm khó dễ chèn ép hắn như vậy đơn giản, còn vô số lần muốn đưa hắn vào chỗ chết. Đệ tử hội vì sao như vậy hung hăng ngang ngược? Nói trắng ra, còn không phải có hai tông môn này cao tầng nhân vật thực quyền, vì bọn họ chỗ dựa. Những này thù mới hận cũ, Tô Tỉnh hôm nay đều muốn cùng nhau thanh toán, lại thế nào khả năng, bỏ mặc hai người này. Nhẹ nhõm rời đi. Tô Tỉnh, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Vu Thanh Nhuận quát, nàng bị Tô Tỉnh liên tục ngăn lại, cảm giác mất mặt. Thanh Nhuận, không cần nhiều lời. Vu Thanh Nhuận cương ép đánh gãy Quan Ôn Luân nói chuyện, căm tức nhìn Tô Tỉnh, ta cũng không tin, tại ta Lạc Sơn Tông địa giới, hắn dám bắt chúng ta thế nào. Quan Ôn Luân ánh mắt hơi sáng, trong lòng lập tức lực lượng cũng đủ. Cần biết, nơi này chính là Lạc Sơn Tông địa giới, là địa bàn của bọn hắn, cho dù là vương tộc tới, cũng muốn ý đi theo quy củ làm việc. Ngoài ra, Quan Ôn Luân cũng phát hiện nhiều lần chịu thua, căn bản không có tác dụng gì. Đã như vậy, dứt khoát có khí phách một thanh. Cùng lắm thì, bị Tô Tỉnh xuất thủ giáo huấn một lần là được. Ngay cả vương tộc tinh nhuệ, đều trong tay Tô Tỉnh chết mất một nhóm lớn, bị bây giờ Tô Tỉnh giáo huấn một lần, cũng không tính được cái gì quá mức chuyện mất mặt. Nghĩ tới đây, Quan Ôn Luân liền mở miệng nói, Tô Tỉnh, tả lão che chở ngươi Tô gia tộc nhân rời đi, ngươi hẳn là cảm động đến rơi nước mắt mới đúng, khăng khăng khó xử chúng ta. Ngươi cần phải biết, tả lão hộ ta Tô gia tộc nhân rời đi, cùng các ngươi hai cái, có cái dám quan hệ. Tô Tỉnh không lưu tình chút nào bác bỏ, hai mắt khẽ híp một cái, ngươi vừa rồi tựa hồ, có uy hiếp ta ý tứ. Uy hiếp ngươi thì như thế nào? Vu Thanh Nhuận đứng dậy. Đùng. Hư không một tiếng vang dọn, Vu Thanh Nhuận trên khuôn mặt, xuất hiện năm đạo rõ ràng chỉ ấn. Quỷ dị chính là, mọi người thậm chí đều không có thấy rõ ràng, Tô Tỉnh là như thế nào xuất thủ. Ai trên mặt đau rát đau nhức, để Vu Thanh Nhuận không cần soi gương, liền biết chuyện gì xảy ra, lập tức cuồng loạn hét dầm lên. Nàng tại Lạc Sơn Tông trên một mẫu ba phần đất này, làm mưa làm gió đã quen, chưa từng bị trước mặt nhiều người như vậy, trần trụi bật hai. Đùng. Lại một tiếng vang giòn hiện hiện, Vu Thanh Nhuận trên má trái, cũng hiện lên năm đạo máu me chỉ ấn. A, Tô Tỉnh, ta muốn ngươi chết. Vu Thanh Nhuận dùng tay chỉ Tô Tỉnh. Không quan tâm hét dầm lên, nàng đã phẫn nộ tới cực điểm. Xuy. Vu Thanh Nhuận chỉ vào Tô Tỉnh tay trái, bị một đạo trống rỗng hiển hiện kiếm khí chặt đứt. Hoa. Đau nhức kịch liệt cùng nhục nhã, để Vu Thanh Nhuận một miệng lớn máu tươi phun ra, đã tức ngay cả lời đều mắng không ra ngoài. Tô Tỉnh, đủ. Nơi này là Lạc Sơn Tông địa giới, ngươi nhằm vào Lạc Sơn Tông cao tầng lãnh chúa xuất thủ, thật coi ta Lạc Sơn Tông không người sao. Quan Ôn Luân hét lớn. Năm đó, các ngươi liền dùng tư thế này, ở trước mặt ta diều võ dương oai, bây giờ trả lại một bộ này. Luôn mồm một bộ đại biểu Lạc Sơn Tông dáng vẻ, Lạc Sơn Tông là hai người các ngươi, có thể đại biểu sao? Thật đúng là đề cao bản thân. Ầm ầm. Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống, hư không hiển hiện một đạo sóng xung kích, trực tiếp đem Quan Ôn Luân nguyên hải chấn vỡ, tu vi phế bỏ. Ngươi dám phế bỏ tu vi của ta? Quan Ôn Luân vừa kinh vừa sợ, trên mặt còn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn coi là, Tô Tỉnh nhiều lắm là giáo huấn bọn họ một trận, không nghĩ tới Tô Tỉnh ngay cả phế tu vi loại chuyện này cũng dám làm được. Ngu xuẩn! Đến bây giờ còn không rõ tình huống sao. Các ngươi bất quá là hai cái đáng thương con rơi, phế tu vi tính là gì? Hôm nay ta thủ mới hận cũ cùng tính một lượn, để cho các ngươi triệt để xuống địa ngục đi thôi. Tô Tỉnh từ tả lão có thể nhẹ nhõm điều động mấy trăm Lạc Sơn Tông tinh nhuệ, liền nhìn ra đây hết thảy đều là Liên Thiên Tung an bài. Mà Quan Ôn Luân cùng Vu Thanh Nhuận, không thể nghi ngờ biến thành con rơi. Cũng có thể tính làm, là Liên Thiên Tung đưa cho Tô Tỉnh một phần nhân tình. Liên Thiên Tung làm việc trước đó, có chút lo trước lo sau, nhưng hắn dù sao cũng là một tông trưởng giáo, một khi trong lòng có quyết đoán, làm như vậy khởi sự tình thời điểm, liền sẽ rất triệt để dứt khoát. Bất quá, hắn cũng không phải không có cho Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân cơ hội, chỉ cần hai người bọn họ, không theo bên trong cản trở, mà là giống như tả lão kiên định lập trường, vậy ít nhất, Tô Tỉnh sẽ không cần tính mạng bọn họ. Nhưng là, hai người này không chỉ có từ đó cản trở, còn bỏ đá xuống giếng, đây quả thực là đang tìm cái chết. Tô Tỉnh một câu, để Quan Ôn Luân cùng Vu Thanh Nhuận như là thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng là, Tô Tỉnh không tiếp tục cho bọn hắn càng nhiều cơ hội. Vù vù liên tiếp hai kiếm vung ra, kiếm cương sắc bén vô địch, xé rách không khí, đem Quan Ôn Luân cùng Vu Thanh Nhuận đầu, cùng nhau chém xuống. Hai vị này Lạc Sơn Tông cao tầng nhân vật thực quyền, năm đó nhiều lần khó xử Tô Tỉnh, bây giờ lọt vào báo ứng, chết tại nơi này. Làm xong đây hết thảy, Tô Tỉnh cũng không có bao nhiêu cảm giác. Theo thực lực tăng lên, tầm mắt của hắn cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân, căn bản không bị hắn để vào mắt, giết cũng liền giết, cũng không có mảy may cảm giác thành tựu. Bạch! Tô Tỉnh ánh mắt chết đi, nhìn phía vương tộc tinh nhuệ, trên người sát ý, cũng tại lúc này liên tục tăng lên. Đồ ta La Vân Thành, ám sát ta Tô gia tộc nhân, tàn bạo vô đạo. Món nợ này, là thời điểm thanh toán một chút. Chỉ chốc lát sau, Tô Tỉnh trên người sát ý, liền đạt đến một cái đỉnh điểm. Hắn giờ phút này, giống như cái kia địa ngục đạp vào tới sát thần, lộ ra không gì sánh được đáng sợ. Nhưng là, vương tộc tinh nhuệ bọn họ, thậm chí Khô Lâu độc tôn, Cao Chiết, đều không nhúc nhích chút nào. Bởi vì tại vừa rồi thời gian dài như vậy bên trong, Bát Hoang Tỏa Linh trận một mực tại tụ tập lấy thiên địa linh khí. Hôm nay phạm vi mấy trăm dặm thiên địa linh khí, đều bị Bát Hoang Tỏa Linh trận, cưỡng ép dẫn dắt đi qua. Hiện tại Bát Hoang Tỏa Linh trận, so với lúc trước, uy lực muốn cường thịnh quá nhiều, đạt đến trận pháp uy lực mạnh nhất cấp độ. Cho dù là buông tay buông chân Tô Tỉnh, Cao Chiết mấy người cũng hoàn toàn không sợ. Thậm chí, có lòng tin doanh sát Tô Tỉnh. Chương 420, vào trận. Trận pháp, nó cường đại nhất chỗ, chính là dẫn động thiên địa tự nhiên chi lực, đồng thời cũng có thể tụ tập võ tu bọn họ lực lượng. Cái này cùng ngự khí tông sư lĩnh hội hóa cảnh, lãnh hội thiên địa sức mạnh tự nhiên, có chút cùng loại. Cho nên, bình thường tu vi cường đại ngự khí tông sư, đồng thời cũng sẽ là trận pháp đại sư, có thể diễn sáng chế các loại trận pháp. Bất quá diễn sáng tạo trận pháp loại chuyện này, có chút hao phí tinh lực, dưới tình huống bình thường, ngự khí tông sư là lười nhác tốn hao loại kia công phu, đi diễn sáng tạo trận pháp. Dù sao, đối bọn hắn đến nói, nó bản thân liền là một tòa di động trận pháp. Chỉ có những cái kia tiềm lực dùng hết, đột phá vô vọng ngự khí tông sư, mới có thể vì tự thân gia tộc hoặc là chỗ thế lực, diễn sáng tạo trận pháp, dạng này cho dù bọn hắn chết đi, trận pháp cũng có thể thủ hộ tộc nhân của hắn đồng bào. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, bình thường trận pháp cường đại, cũng chỉ có thế lực lớn gia tộc mới có thể có được. Thí dụ như Lạc Sơn Tông Thiên Sơn Đại Trận, chính là khai sáng Lạc Sơn Tông Tổ Sư Gia Giao Tinh Hải, nó lúc tuổi già chỗ diễn sáng tạo ra. Lại thí dụ như vương tộc Bát Hoang Tỏa Linh Trận, chính là Định Xuyên Quốc khai quốc chi vương Đạm Đài Chiến Không diễn sáng tạo. Trận pháp có thể phát huy bao lớn uy lực, cùng thôi động trận pháp nhân tức hơi thở tương quan, nhưng cũng sẽ có một cái cực hạn lực lượng, cái này cùng trận pháp phẩm chất cao thấp có liên quan rồi. Bây giờ, Cao Chiết cùng Khô Lâu độc tôn thôi động Bát Hoang Tỏa Linh Trận, có khả năng phát huy uy lực lớn nhất, liền vô hạn tới gần một tôn ngự khí tông sư một kích toàn lực. Trên lý luận, cái này xác thực có thể hoành sát rơi Tô Tỉnh. Nhưng trận pháp cũng sẽ có cái thiếu hụt, đó chính là không đủ linh hoạt. Thí dụ như Tô Tỉnh nếu là rời đi, lấy tốc độ thân pháp của hắn, Cao Chiết cùng Khô Lâu độc tôn, đều không làm gì được hắn. Đây cũng là trước đó, vì sao Cao Chiết cùng Khô Lâu độc tôn, một lòng muốn lưu lại Tô gia tộc nhân nguyên nhân. Trận pháp mặc dù không đủ linh hoạt, nhưng cơ bản tốc độ di chuyển vẫn phải có, Tô gia tộc nhân thực lực thấp, căn bản chạy không thoát. Cho nên giờ phút này, nhìn thấy Tô Tỉnh cũng không tính rời đi, tương phản đằng đằng sát khí dáng vẻ, Cao Chiết cùng Khô Lâu độc tôn, không chỉ có không có e ngại, trong lòng ngược lại phi thường vui vẻ. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Đắc tội vương tộc, đầu ngươi La Vân Thành, giết ngươi Tô gia tộc nhân, lại tính là cái gì? Khô Lâu độc tôn âm trầm cười lạnh. Giết. Cao Chiết tuy là thái giám, làm sự tình lại lôi lệ phong hành, theo hắn thoại âm rơi xuống, Bát Hoang Tỏa Linh trận phía trên, cái kia tụ tập thành đống linh khí mây, lập tức quay cuồng không ngừng. Sau một khắc, do vô cùng vô tận linh khí, xen lẫn mà thành một cái lưới lớn, hướng Tô Tỉnh bao phủ xuống. Lưới lớn kia lộ ra không gì sánh được bàng bạc uy áp, không chỉ có như vậy, còn không gì sánh được kiên cố, cho dù là nửa bước tông sư, nhất thời một lát đều khó mà hủy đi. Đây là muốn bắt sống Tô Tỉnh, cũng là muốn phòng ngừa hắn thoát đi. Nhưng mà, Tô Tỉnh lại bất vi sở động, hắn không có phải thoát đi ý tứ, cũng không thể lại bị bắt sống. Hắn lưu lại, là muốn đem nhóm này vương tộc tinh nhuệ, toàn bộ lưu ở nơi đây. Ầm ầm. Đột nhiên, Tô Tỉnh tu vi chi lực, như là một ngọn núi lửa giống như phun ra đến, bốn bề cuồng phong đại trận, linh lực hình thành sóng xung kích, hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán. Không có nỗi lo về sau, Tô Tỉnh rốt cục bắt đầu toàn diện bộc phát. Nhưng loại này bộc phát, càng nhiều, lại là một loại che giấu thai mắt người. Tại khói bụi cùng linh lực tỏ khắp trong hải dương, mắt không thể thấy, tai không thể nghe, cũng tại lúc này, tại linh lực lưới lớn rơi xuống thời khắc, Tô Tỉnh lặng lẽ thúc giục xuyên toa thuật. Ầm ầm. linh lực lưới lớn như là một tòa cự nhạc rơi xuống, đem phương viên hơn ngàn mét đại địa, đập kịch liệt chấn động, cuối cùng tạo thành một tòa hố to. Khi khói bụi tan hết thời điểm, bát hoang tỏa linh trận bên trong vương tộc tinh nhuệ bọn họ, ánh mắt rơi vào hố to kia bên trong, lại phát hiện nơi đó không có một ai. Chuyện gì xảy ra? Bị oanh sát hồi phi yên diệt. Không thể nào. Trong lòng mọi người, nổi lên vô số nghi vấn hoang mang. Bát hoang tỏa linh trận, mặc dù uy lực mạnh mẽ không gì sánh được, có thể tô tỉnh đồng dạng không kém, dựa theo đạo lý, là không thể nào trực tiếp bị một kích oanh sát tan thành mây khói. Ừm. Vì sao lại mãnh liệt như vậy sát ý? Da đầu của ta tại sao phải có run lên cảm giác ga? Ta cảm giác như rớt vào hầm băng, ai có thể nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Gần ngàn vương tộc tinh nhuệ, tại hoang mang bên trong không tự chủ được ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tô Tỉnh thân ảnh, xuất hiện ở bát hoang tỏa linh trận bên trong, đang cái kia ngưng tụ thành đống linh khí trong mây, chậm rãi hạ xuống. Làm sao có thể? Tất cả mọi người, đều tại thời khắc này như rớt vào hầm băng. Mọi người đều biết, muốn phá vỡ một tòa trận pháp, đơn giản nhất biện pháp hữu hiệu nhất, chính là từ trong đó bộ tiến hành tăng dã. Chỉ là, loại chuyện này nói dễ, làm lại rất khó. Mỗi tòa trận pháp, đều có nó thủ hộ kết giới, vững như thành đồng, rất khó xé rách. Nhưng mà, Tô Tỉnh bây giờ lại làm được. Mặc dù mọi người đều không rõ, hắn là thông qua phương pháp gì làm được, có thể không nghi hắn rơi vào trận pháp nội bộ, đây đối với mọi người tới nói, đơn giản chính là một trận tai họa ngập đầu. Giết! Theo Tô Tỉnh lạnh lùng phun ra một chữ, như là giống như giải lụa kiếm cương, hướng phía một đám vương tộc tinh nhuệ vào đầu rơi xuống. Một màn này, tới quá mức đột nhiên, hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Cái này dẫn đến, mọi người căn bản không có làm tốt phòng ngự. Đồng thời, thân ở trong trận pháp, nhân số tập trung, như là dày đặc tụ tập bia sống. Ầm ầm, kiếm cương nhanh như thiểm điện, rơi xuống thời khắc, nương theo lấy từng đợt gió tanh mưa máu, còn có vô số đạo tiếng kêu thảm thiết. A, Cao Chiết cùng Khô Lâu Độc Tôn song song bén nhọn gầm rú đứng lên. Hai người bọn họ, tuy có tử kim giao cân giáp thủ hộ, không có bị thương. Thế nhưng là, những vương khắc tộc tinh nhuệ, lại tử thương thảm trọng. Nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi dốc núi, Cao Chiết cùng Khô Lâu Độc Tôn đau lòng trái tim đều đang chảy máu. Sơ bộ tính ra, liền có gần trăm người chết tại Tô Tỉnh dưới một kiếm này, còn có mấy chục người bị thương, nằm trên mặt đất kêu rền không thôi. Đáng sợ hơn chính là, Tô Tỉnh thân ở giữa không trung, kiếm thứ hai đã theo nhau mà đến. Lần này kiếm cương, so với lần trước còn muốn mãnh liệt, phóng xạ phạm vi cũng càng rộng. Kiếm thứ hai đằng sau, lại có trên trăm vương tộc tinh nhuệ chết thảm tại chỗ. Dừng tay! Dừng tay a! Tô Tỉnh, ngươi cái tên điên này! Cao Chiết cùng Khô Lâu Độc Tôn, trơ mắt nhìn qua đây hết thảy phát sinh, lại bất lực, không khỏi điên cuồng gào thét. Các ngươi lợi dụng tộc nhân của ta, đối phó ta thời điểm, có nghĩ tới hay không, chính mình cũng sẽ rơi xuống tình cảnh như thế. Hiện tại biết đau lòng sao? Chỉ sợ càng nhiều, vẫn còn không biết rõ làm sao trở về, giống đạm đài thần phục mệnh giao nộp đi. Tô Tỉnh rốt cục đi tới trên mặt đất, trong tay huyết tức cổ kiếm huy động thời khắc. Đạo thứ ba kiếm cương vung chém mà ra, như vậy đồng thời, thân thể của hắn cũng trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Vì đem đồ sát hiệu suất tối đại hóa, vì bắt lấy cái này khó được thời cơ, hắn ngay cả nhục thân lực lượng đều vận dụng. Vâng! Đơn giản một quyền, đánh vào một tên vương tộc tinh nhuệ trên thân, đơn thuần nhục thân lực lượng bộc phát, trong nháy mắt đem tên kia vương tộc tinh nhuệ, vâng kích chia 5 xẻ 7. Bành! Thối tiên quét ngang, xé rách không khí. Đem một tên vương tộc tinh nhuệ đầu đá bể. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở đi qua, liền có nhỏ bán vương tộc tinh nhuệ, chết thảm tại đường trường. Cũng tại lúc này, Cao Chiết cùng Khô Lâu Độc Tôn, rốt cục đem bát hoang tỏa linh trận thành công triệt tiêu. Nhưng là, đồ sát cũng không như vậy kết thúc. Chương 421, vương tộc tổn thất. Theo bát hoang tỏa linh trận bị ép triệt tiêu, còn lại 5-600 vương tộc tinh nhuệ, bắt đầu tứ tán thoát đi. Mặc cho Cao Chiết cùng Khô Lâu Độc Tôn như thế nào kêu gọi, đều không có người dừng lại. Bọn hắn bị giết vỡ mật, trong đầu hiện tại chỉ còn lại có một sự kiện, chính là cách Tô Tỉnh càng xa càng tốt. Nhưng là, dạng này thoát đi, như là quân đội tan tác, năm bẻ bảy mảng đằng sau, không còn chút nào nữa lực uy hiếp có thể nói, trốn được càng nhanh, tử vong cũng sẽ càng nhanh. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh thiểm lược, như là cái kia từ địa ngục trở về tử thần, mỗi một kiếm rơi xuống, ít nhất đều có hơn 10 vị vương tộc tinh nhuệ đột tử tại chỗ. Luận tốc độ, những này vương tộc tinh nhuệ, thúc ngựa đều không kịp nổi Tô Tỉnh. Trong núi rừng, kiếm khí hoành tung khuấy động, tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt, máu tươi bắn tung tóe, thi thể bay tứ tung. Cho đến đi qua hồi lâu, mảnh rừng núi này mới dần dần lâm vào an tĩnh. Trên một ngọn núi nào đó, Cao Chiết cùng Khô Lâu Độc Tôn đứng ở nơi đó, nhìn qua cái kia phiến biến thành địa ngục đồng dạng sơn lâm, hai mắt vô thần, thân thể phát run. Còn thừa lại bao nhiêu người? Khô Lâu Độc Tôn thanh âm run rẩy vang lên. Thành công chạy thoát, đoán chừng không đủ 100 người. Cao Chiết tiếng nói không còn bén nhọn, trở nên phi thường trầm thấp. Lần này, Đạm Đài Thần Mệnh hai người bọn họ, xuất lĩnh hơn 1.000 vương tộc tinh nhuệ, xâm nhập Vụ Lĩnh Sơn Mạch, truy sát Tô gia tộc nhân. Bây giờ hơn 1.000 vương tộc tinh nhuệ, vậy mà chỉ còn lại có không đủ 100 người, đây cơ hồ là toàn quân bị diệt. Như vậy tổn thất thật lớn, cho dù là đối với nội tình thâm hậu vương tộc tới nói, cũng là không gì sánh được thê thảm đau đớn. Càng thêm mấu chốt chính là, bọn hắn thế mà ngay cả Tô gia tộc nhân, một cọng tóc gáy đều không có làm bị thương, càng đừng đề cập để Tô Tỉnh sợ ném chuột vỡ bình. Làm sao bây giờ? Khô Lâu Độc Tôn lẩm bẩm nói. Trở về, hướng nhị vương tử phục mệnh. Cao Chiết cắn răng nói. Vương tộc tổn thất khổng lồ như thế, hai người bọn họ có trốn tránh không được trách nhiệm, lần này trở về, tất nhiên là gặp phải nghiêm trọng trừng phạt. Lạc Sơn Tông. Bắc lĩnh chân núi. Khi Tô Tỉnh chạy đến lúc, Thiên Sơn đại trận đã bỏ, mấy trăm Tô gia tộc nhân, ngay tại cánh rừng ở giữa nghỉ ngơi. Chỉ là, đang nghỉ ngơi đồng thời, mọi người cũng thỉnh thoảng nhìn về phía phương xa, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu. Bọn hắn đều rất lo lắng Tô Tỉnh an nguy, dù sao cái kia gần ngàn vương tộc tinh nhuệ, tạo thành bát hoang tỏa linh trận, uy lực có thể xương khủng bố. Khi thấy Tô Tỉnh thân ảnh lúc xuất hiện, Tô gia tộc nhân bọn họ như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Ngoại trừ Tô gia tộc nhân, Lạc Sơn Tông tinh nhuệ bọn họ, thì tại cách đó không xa thủ vệ, thần sắc nghiêm túc, khí tức cường đại. Nhóm này tinh nhuệ, thực lực tổng hợp hoàn toàn không kém vương tộc, là Lạc Sơn Tông chân chính nội tình. Ngoài ra, khổ tu nhất mạch các đệ tử, tại dư chi thu xuất linh dưới, cũng từ Bắc Lĩnh đi xuống. Bởi vì Tô Tỉnh quan hệ, khổ tu nhất mạch đám người, đối với Tô gia tộc nhân tự nhiên chiếu cố có thừa, đưa nước đưa ăn, để Tô gia tộc nhân rất cảm thấy thân thiết. Khi bọn hắn biết được, khổ tu nhất mạch đám người, đều là Tô Tỉnh sư huynh lúc, trong lòng càng là không có mảy may khúc mắc. Tô Tỉnh. Z-Z-U-I-E. N của tui đốt sư đệ. Tô Tỉnh đi vào về sau, mọi người nhao nhao đứng người lên, dư chi thu cùng Tô Triều Hải bọn người, càng là hướng hắn đi tới. Thật cảm tạ sư huynh thay ta chiếu cố tộc nhân. Mặc dù đã lâu không gặp, có thể Tô Tỉnh cùng dư chi thu tình cảm, cũng không có vì vậy mà giảm bớt. Dù là hắn bây giờ thực lực siêu việt dư chi thu quá nhiều, nhưng tại trong lòng của hắn, dư chi thu mãi mãi cũng là cái kia, đem hắn một tay đưa vào Lạc Sơn Tông, đối với hắn quan tâm đầy đủ sư huynh tốt. Người cái tên này, cùng làm sư huynh, còn khách khí làm gì đâu. Dư chi thu cười một quyền nện vào Tô Tỉnh trên ngực, hắn cũng không khách khí với Tô Tỉnh, trong lòng hắn, vô luận Tô Tỉnh cường đại cỡ nào, mãi mãi cũng là trong lòng của hắn tiểu sư đệ. Chỉ bất quá, dư chi thu cùng khổ tu nhất mạch đám người, dù sao cũng hơi cảm khái. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn mặc dù đợi tại Lạc Sơn Tông khổ tu, có thể vẫn luôn chú ý Tô Tỉnh tin tức. Nghe nói Tô Tỉnh thực lực càng ngày càng mạnh, bây giờ càng là đạt tới trưởng giáo Liên Thiên Tung đồng dạng độ cao, trong lòng từ đáy lòng thay Tô Tỉnh cảm thấy cao hứng, còn có một cỗ tràn đầy cảm giác tự hào. Các sư huynh tốt, Tô Tỉnh nhìn thấy khổ tu nhất mạch đám người hướng hắn đi tới, cười vân an. Ha ha, để cho chúng ta tới nhìn một cái, trong mắt mọi người yêu nghiệt thân thể đến cùng đến cỡ nào rắn chắc. Khổ tu nhất mạch đám người, từ trước đến nay tính cách thẳng thắn, đã lâu không gặp Tô Tỉnh, đều là tưởng niệm vô cùng. Chỉ là, bọn hắn biểu đạt tưởng niệm phương thức, tương đối đặc biệt, từng cái xoa nằm đấm, sau đó đô chiều lấy Tô Tỉnh đập tới. Đầu tiên nói trước, không cho phép đánh mặt. Tô Tỉnh vội vàng nói. Ha ha ha. Đám người vui vẻ cười thành một đoàn. Bất quá mọi người không có náo quá lâu, đều biết Tô Tỉnh chuyến này, có rất nhiệm vụ gian khổ tại. Phụ thân, các tộc nhân không có sao chứ? Tô Tỉnh nhìn về hướng phụ thân Tô Triều Hải. Tất cả mọi người rất tốt. Tô Triều Hải cười nói, trong mắt tràn đầy đều là tự hào. Hắn hôm nay thế nhưng là tận mắt thấy, con trai mình đại triển quyền cước, cái kia dài đến ngàn mét kiếm cương, quá mức kinh tâm động phách. Đại bá, ngươi thụ thương rồi. Tô Tỉnh nhìn về phía đại bá Tô Ưng Chính. Tô Ưng Chính lắc lắc cánh tay, phía trên có một vết thương, hắn không quan trọng lắc đầu, điểm ấy vết thương nhỏ, không đáng nhắc đến. Chỉ là tình nhi, chuyện này ta cũng đừng nhắc lại được không? Loại này từ trên thân dị thú rơi xuống thương, treo ở bên miệng đại bá mặt mũi không dễ nhìn à. Ha ha. Tốt. Tô Tỉnh vui cười ha ha một tiếng. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào giữa sườn núi, nơi đó có một chỗ đình nghỉ mát, bên trong đứng đấy hai người, một cái là Tả Lão, một cái là Liên Thiên Tung. Bạch. Tô Tỉnh từ trong đám người đi ra, thân ảnh thiểm lược, rơi vào trong lương đình. Tả Lão. Vất vả ngươi. Tô Tỉnh hướng Tả Lão thật sâu cúi đầu. Hôm nay may mắn mà có Tả Lão kịp thời chạy đến, thái độ lập trường kiên định, đem Tô gia tộc nhân cứu đi, hắn có thể đại triển quyền cước, để vương tộc tổn thất nặng nề. Lại có lúc trước, Tả Lão đối với Tô Tỉnh quan tâm, đều để Tô Tỉnh đối với lão nhân này, mang ơn. Tiểu tử thúi, cùng ta còn khách khí cái gì kình? Tả Lão từ ái cười một tiếng, vội vàng đỡ dậy Tô Tỉnh. Trong lòng của hắn, Tô Tỉnh không chỉ có là kiệt xuất văn bối, còn đem hắn xem như cháu trai ruột đồng dạng đối đãi, có thể đến giúp địa phương, hắn đều hết sức đi hỗ trợ. Sau đó, Tô Tỉnh nhìn về hướng trưởng giáo Liên Thiên Tung, chắp tay một cái, trưởng giáo, đa tạ viện thủ, phần nhân tình này, ta ghi nhớ trong lòng. Mặc dù, Tô Tỉnh rất rõ ràng nếu như không phải Tả Lão từ đó làm đại lượng làm việc, lấy Liên Thiên Tung tính cách, là sẽ không chuyến vũng nước đục này, nhưng mặc kệ như thế nào, Liên Thiên Tung hoàn toàn chính xác vươn viện thủ. Mà lại, lần này làm rất triệt để, ngay cả Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân, cũng làm lễ vật một dạng đưa cho Tô Tỉnh. Thiện tay mà thôi thôi, không cần nhớ nhung. Liên Thiên Tung mặc dù biểu hiện ra một bộ dáng vẻ không quan trọng, nhưng Tô Tỉnh nhớ kỹ nhân tình mà nói, hay là để trong lòng của hắn phi thường vui vẻ. Hắn biết Tô Tỉnh là người, đối với địch nhân sát phạt quả quyết, nhưng đối với thân nhân bằng hữu, lại phi thường trượng nghĩa. Liên Thiên Tung nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, trong mắt còn có một vòng thật sâu cảm khái. Hắn phát hiện chính mình, không chỉ có nhìn không thấu Tô Tỉnh tu vi khí tức, càng từ trên thân Tô Tỉnh, cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Chương 422, Hoạt Sinh Thảo. Tim đập nhanh cảm giác hiện hiện, để Liên Thiên Tung lòng có cảm khái, liền biết Tô Tỉnh thực lực, quả thật như truyền ngôn một dạng, đã hoàn toàn không kém hơn hắn. Vừa mới qua đi thời gian mấy năm a, ngươi đã đến bây giờ như vậy độ cao. Định xuyên quốc sử thượng đệ nhất yêu nghiệt, danh bất hư truyền A. Liên Thiên Tung thật sâu thở dài. Trường giáo quá khen, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Tô Tỉnh khiêm tốn cười một tiếng, sau đó xuất ra một viên không gian tinh thạch. Trường giáo, viên này không gian tinh thạch bên trong, có một ít tài nguyên tu luyện, hy vọng trưởng giáo giúp ta những sư huynh kia, thay đảm bảo. Viên này không gian tinh thạch bên trong, có đại lượng nham tâm tinh hoa các loại tài nguyên tu luyện, giá trị mấy ước huyền tinh. Đầy đủ khổ tu nhất mạch đám người, tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Minh bạch. Liên Thiên Tung gật gật đầu, tài phú động nhân tâm, những tài nguyên tu luyện này, nếu như trực tiếp cho khổ tu nhất mạch, cũng không phải là sự tình tốt, do Liên Thiên Tung thay đảm bảo, ổn thỏa nhất. Vô luận là hắn tự thân khống chế một tông, không thiếu tiền tài, hay là Tô Tỉnh nguyên nhân, Liên Thiên Tung đều khó có khả năng, đối với nhóm này tài nguyên tu luyện, có mang lòng mơ ước. Sau đó, Tô Tỉnh lại lấy ra mấy cái hộp ngọc, đưa tới Tả Lão trước người. Tả Lão, nơi này là một chút kéo dài tuổi thọ dược thảo, mong rằng ngài nhận lấy. Tô Tỉnh nói ra. Lão đầu tử kia, ta liền nhận. Tả Lão không có thoái thác, rất hưởng thụ Tô Tỉnh hiếu kính. Hắn tuổi tác đã cao, tiềm lực dùng hết, bình thường tài nguyên tu luyện, đối với hắn đều không có cái gì dùng ra, kéo dài tuổi thọ dược thảo, mới là chân quý nhất thực dụng. Ông. Tả Lão mở ra một viên cái hộp ngọc, bên trong trưng bày một viên óng ánh sáng long lanh cỏ non, tản ra không gì sánh được nồng đậm sinh cơ, để hắn hơi vừa nghe, tinh thần liền vì một trong chấn. Đây là Hoạt Sinh Thảo. Liên Thiên Tung nhìn qua viên kia cỏ non, trong mắt tràn đầy kinh dị, sinh cơ như vậy nồng đậm, tuyệt đối có trên 100 năm phần, một viên đủ để cho người diên thọ 10 năm. Tại Định Xuyên Quốc, cũng có diên thọ kỳ chân dị bảo. nhưng phần lớn chỉ có thể diên thọ 1-2 năm, cho ăn bể bụng có cái 5 năm, cũng đã là cực hạn. Mà bây giờ, Tô Tỉnh tùy tiện vừa ra tay, chính là trên 100 năm phần hoạt sinh thảo, có thể làm cho người diên thọ 10 năm, đồng thời duy nhất một lần lấy ra 5, 6 con hộp ngọc, mỗi cái trong hộp ngọc, đều có một viên hoạt sinh thảo. Cộng lại tính toán, đầy đủ tả lão diên thọ 5-60 năm. Tô Tỉnh, cái này quá quý giá, ta bộ xương già này, chỗ nào hưởng thụ nổi như thế hoạt sinh thảo. Tả lão vừa rồi không biết dược thảo phân lượng chi trọng, mới không có chối từ, giờ phút này lại là chuẩn bị đem hoạt sinh thảo, còn cho Tô Tỉnh. Tả lão, không có chút nào quý giá, ngài có thể tuyệt đối đừng chối từ. Tô Tỉnh nói ra, những này hoạt sinh thảo, là hắn đánh chết sát thủ Hắc Diễm về sau, từ đối phương không gian tinh thạch bên trong cầm tới. Hắc Diễm thân là sát thủ điện đường sát thủ, nó không gian tinh thạch bên trong tài phú, so Tô Tỉnh đã từng giết qua kiếm thanh, cũng kém không được quá nhiều. Tả lão, đây là Tô Tỉnh một phen tâm ý, ngươi liền thu cất đi. Tiểu tử này hiện tại, thế nhưng là giàu đến chảy mỡ đâu, viên này không gian tinh thạch bên trong, tài phú thêm vào đứng lên, liền có vài ước huyền tinh nhiều. Liên Thiên Tung cũng đang khuyên, còn lung lay vừa rồi Tô Tỉnh ném cho hắn không gian tinh thạch. Tốt ta! Tả lão gật gật đầu, vui tươi hớn hở cười một tiếng, vậy ta đây đám xưng giả, liền lại sống thêm cái mấy chục năm đi. Còn có một việc Tô Tỉnh nhìn về hướng Liên Thiên Tung, Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân, đều bị ta làm thịt. Liên Thiên Tung gật gật đầu, một mực không thấy được Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân trở về, lại từ tả lão trong miệng, biết hai người kia hành động, hắn đã liệu đến kết quả này, cũng không có ngoài ý muốn. Giết cũng liền giết đi. Trong hai người kia no bụng túi tiền riêng, lấy việc công làm việc tư đã bao nhiêu năm, là tông môn hai viên ú ác tính, nhưng ta thân là trưởng giáo, không tốt tự mình xuất thủ, liền xem như Tô Tỉnh ngươi, vì ta Lạc Sơn Tông lần nữa trừ hại. Liên Thiên Tung một mặt phong khinh vân đạm, cái kia lần nữa rất có coi trọng, lần đầu tiên là đệ tử hội sự tình. Tô Tỉnh nhận phần nhân tình này, cũng có chỗ tỏ thái độ, liên trưởng giáo, ta mặc dù thoát ly Lạc Sơn Tông, nhưng nếu như Lạc Sơn Tông có việc, ta tự sẽ đến đây tương trợ. Có ngươi câu này hứa hẹn, tháng qua ngàn vạn Vu Thanh Nhuận, Quan Ôn Luân chi lưu. Liên Thiên Tung cười nói, chuyện này không nên chậm trễ, ta mang theo tộc nhân, tiếp tục đi đường đi. Tô Tỉnh chắp tay một cái, vô luận là vì tộc nhân an nguy cân nhắc, hay là không muốn liên lụy Lạc Sơn Tông quá nhiều, hắn đều cần lập tức xuất phát. Bất quá lần này, so trước đó đi đường sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Tô Tỉnh đã thấy, tại chân núi có số lớn sư thiếu đợi ở nơi đó. Sư thiếu ở trên không phi hành, lại có thể ngày đi vạn dặm, cưới sư thiếu, Tô gia tộc nhân vô luận là đi đường tốc độ, hay là hệ số an toàn, đều sẽ đề cao thật lớn. Tốt. Vậy chúng ta liền không nhiều đưa. Liên Thiên Tung cùng tả lão nhao nhao gật đầu, biết Tô Tỉnh tình huống, cũng không có làm nhiều giữ lại. Cáo tử. Tô Tỉnh quay người, sau đó không lâu trở về dưới núi. Cùng khổ tu nhất mạch đám người lần nữa nói đừng. Sau đó, Tô gia tộc nhân nhao nhao cưỡi bên trên sư thiếu, nương theo lấy sư thiếu không ngừng tê minh thanh, dương cánh xông vào không trung, cuối cùng hóa thành một mảnh điểm đen, biến mất tại chân trời. Trong lương đình, Liên Thiên Tung cùng tả lão, nhìn chân trời. Thật lâu, Liên Thiên Tung chậm rãi nói, tả lão, tuy có sư thiếu cưỡi, có thể Tô Tỉnh lần này đi nghịch loạn chi thành, Tô gia tộc nhân kiếp nạn, còn chưa kết thúc à. Vương tộc tinh nhuệ tử thương thảm trọng, trong thời gian ngắn, tập kết không ra nhiều như vậy tinh nhuệ lần nữa vòng vây Tô Tỉnh đi. Mà lại vương tộc tuy có tọa kỵ phi hành, có thể phương diện này, khẳng định không bằng ta Lạc Sơn Tông. Tả lão nói ra, Lạc Sơn Tông chỗ Vũ Lĩnh Sơn Mạch, nơi này chính là không bao giờ thiếu dị thú, cho nên mới có thể thuần phục đại lượng sư thiếu, phương diện này hoàn toàn chính xác ít có thế lực so ra mà vượt Lạc Sơn Tông. Ta chỉ kiếp nạn, cũng không phải là những cái kia vương tộc tinh nhuệ. Liên Thiên Tung lắc đầu, tiếp tục nói, vương tộc cái kia nước đầm, đến cùng sâu bao nhiêu, không ai nói rõ được, ta lo lắng chính là, có cường giả chân chính xuất hiện, ám sát Tô Tỉnh. Lạc Sơn Tông lần này trợ giúp Tô Tỉnh, không thể nghi ngờ đắc tội vương tộc, Liên Thiên Tung ở trong lòng, tự nhiên khuynh hướng Tô Tỉnh, hy vọng hắn có thể vượt qua nan quan, chân chính trưởng thành. Mà Liên Thiên Tung trợ giúp Tô Tỉnh, nguyên nhân căn bản nhất, hay là coi trọng Tô Tỉnh yêu nghiệt tiềm lực. Mà vương tộc, đồng dạng biết điểm này. Bọn hắn cùng Tô Tỉnh như nước với lửa, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đi bóp chết Tô Tỉnh. Khống chế toàn bộ Định Xuyên quốc vương tộc, nó nội tình đến cùng sâu bao nhiêu, không ai có thể hoàn toàn nói rõ ràng. Một khi không tiếc bất cứ giá nào đi đối phó người nào đó, tuyệt đối là không gì sánh được đáng sợ một sự kiện. Tô Tỉnh có thể độ an toàn qua kiếp nạn sao? Tả Lao trong mắt, lộ ra thật sâu lo lắng. Mấy ngày sau, Cao Chiết cùng Khô Lâu Độc Tôn, toàn lực đi đường phía dưới, rốt cục đi ra Vũ Lĩnh Sơn Mạch. Tại một tòa vô danh sơn trên sườn núi, hai người gặp được ngồi tại trên xe lăn đạm đại thần. Nguyên lai cái kia ưu nhà ung dung nhị vương tử, sớm đã không còn tồn tại. Bây giờ đạm đại thần, người mặc áo đen, sắc mặt mang theo một tia bệnh trạng tái nhợt, hai mắt như rắn độc. Hắn mặc dù không có tu vi, có thể cho người cảm giác, lại so trước đó càng thêm đáng sợ, nhất là cặp mắt kia, ngay cả Khô Lâu Độc Tôn cùng Cao Chiết dạng này hỗn nguyên cửu trọng cường giả, cũng không dám cùng hắn nhìn thẳng. Trọn vẹn hơn 1000 vương tộc tinh nhuệ, làm sao có thể ngay cả một đám nhỏ yếu Tô gia tộc nhân, đều bắt không xuống. Các ngươi hai cái đồ phế vật. Đạm đài thần đã biết được tin tức, giờ phút này cuồng loạn gào thét. Chương 423, áo tím huynh đệ. Chân chính tính toán ra, Khô Lâu Độc Tôn là đạm đài thần vương thúc, Cao Chiết cũng là hắn trưởng bối. Hai người kia, đều rất được đạm đài tinh dạ coi trọng cùng tín nhiệm. Giờ phút này, lại bị đạm đài thần chỉ vào cái mũi mắng thành là phế vật, mắng cầu huyết lâm đầu. Hai người mặt mo đỏ bừng, xấu hổ không chịu nổi, nhưng lại chưa phản bác. Trọn vẹn hơn 1000 vương tộc tinh nhuệ, tử thương hầu như không còn, đi theo đám bọn hắn trở về, không đủ 100 người, cái này đích xác là thiếu sót lớn. Nếu như không phải chính vào vương tộc lúc dùng người, hai người này trách phạt, đem không gì sánh được nghiêm trọng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói, đạm đài thần vừa giận hống, nhưng cũng không có triệt để đánh mất lý trí. Hơn 1000 vương tộc tinh nhuệ, còn có bát hoang tỏa linh trận bảo hộ, dựa theo đạo lý. Tô Tỉnh không cách nào đối đầu, càng không khả năng để vương tộc xuất hiện khổng lồ như thế tổn thất. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Cụ thể trải qua, chúng ta cũng không có thấy rõ ràng. Rõ ràng bát hoang tỏa linh trận uy lực, đặt đến chúng ta có khả năng thi triển cực hạn, nhưng Tô Tỉnh hắn. Giống như trống rông xuyên thấu bát hoang tỏa linh trận, đi tới trận pháp nội bộ, lúc này mới tạo thành lớn như thế thương vong. Khô Lâu Độc Tôn giải thích nói, còn sẽ có loại chuyện này. Đạm đài thần ánh mắt lấp lóe, bát hoang tỏa linh trận kết giới màn sáng, vững như thành đồng, làm sao lại bị cưỡng ép xuyên thấu. Điện hạ, cũng không phải là chúng ta trốn tránh trách nhiệm, tình huống lúc đó, đích thật là dạng này. Cao Chiết nói ra, quỷ dị chính là, trận pháp kết giới màn sáng, không phải là bị cưỡng ép xé rách. Đạm đài thần không có lên tiếng, mà là rơi vào trầm tư. Thật lâu, hắn mới ngẩng đầu. Các ngươi có thể có ở trên người hắn. Cảm nhận được bảo vật gì khí tức? Đạm đài thần hỏi. Không có. Cao Chiết lắc đầu, nghĩ nghĩ, lại nói, nhưng lúc đó tình huống quá mức hỗn loạn, ta cũng không thể khẳng định. Tốt. Vậy liền trở về vương đô đi. Hỏi không ra kết quả, đạm đài thần cũng không có tiếp tục nhiều lời, chuẩn bị đem chuyện này, bẩm báo cho đạm đài tinh dạ. Điện hạ, cái này trở về vương đô sao? Khô Lâu Độc Tôn cùng Cao Chiết. Trong mắt hay là tràn đầy không cam lòng. Lạc Sơn Tông thuần phục có đại lượng tọa kỵ phi hành, bằng vào hai người các ngươi, coi như lại cho các ngươi hơn 1000 vương tộc tinh nhuệ, các ngươi ngăn được Tô Tỉnh sao? Đạm đài thần hỏi ngược lại. Cái này Cao Chiết, Khô Lâu Độc Tôn lại là mặt mo đỏ ửng. Đạm đài thần trầm ngâm một lát, lại nói, Tô Tỉnh mục đích cuối cùng nhất địa, cơ bản có thể kết luận là nghịch loạn chi thành, việc này phụ vương đã có lưu chuẩn bị ở sau. Hắn không đến được nghịch loạn chi thành. Là kia đôi huynh đệ. Cao Chiết cùng Khô Lâu Độc Tôn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ánh mắt cùng nhau sáng lên, bọn hắn rốt cục muốn xuất thủ sao? Đúng. Đạm đài thần gật gật đầu, ánh mắt nhìn phương xa, Tô Tỉnh, chết ở trong tay bọn họ, thật sự là tiện nghi ngươi. Hắc hắc. Mặc dù đôi huynh đệ kia mỗi lần xuất thủ, đại giới đều sẽ cực lớn, nhưng cũng xưa nay sẽ không thất thủ. Khô Lâu Độc Tôn âm trầm cười một tiếng. Vương tộc tinh nhuệ tổn thất, mang tới hầm hực tâm tình, cũng vì đó quét sạch sành sanh. Bên cạnh, Cao Chiết trong mắt, cũng lóe ra vẻ kích động. Rất khó tưởng tượng, là dạng gì tồn tại, đáng giá bọn hắn tâm tình chập trùng to lớn như thế. Không chung. Cuồng phong gào thét, mây trắng vạn dặm. Mấy trăm sư thiếu, chở Tô gia tộc nhân, thẳng tắp hướng nghịch loạn chi thành bay đi. Tô gia tộc nhân lần thứ nhất cưới sư thiếu, vừa mới bắt đầu thời điểm, tâm tình tự nhiên kích động. có thể theo thời gian chuyển rời, suốt ngày nhìn qua đồng dạng cảnh sắc, cũng khó tránh khỏi không thú vị. Lại thêm, vương tộc tinh nhuệ mang tới rung động, để Tô gia tộc nhân, rất nhanh liền thu liễm cảm xúc, từng cái ngồi tại sư thiếu khoan hậu trên sống lưng, bắt đầu cố gắng tu luyện. Chưa bao giờ cái nào một khắc, bọn hắn đối với thực lực như vậy khát vọng. Mà Tô Tỉnh, cũng lấy ra vô số chân quý tài nguyên tu luyện, trợ giúp tộc nhân tăng cao tu vi. Gần 10 ngày xuống tới, Tô gia tộc nhân đang điên cuồng tu luyện ở dưới, dần dần có thu hoạch, không ít người đột phá tu vi bình cảnh, thực lực nâng cao một bước. Ngay cả Tô Tỉnh phụ thân Tô Triều Hải, đều từ ngự linh lục trọng, đột phá đến ngự linh thất trọng. Có thể có như vậy thu hoạch, chủ yếu là Tô Tỉnh đưa cho mọi người tài nguyên tu luyện, đối với bọn hắn tu vi cảnh giới tới nói, thực sự quá mức chân quý, hấp thu đằng sau chỗ tốt tự nhiên cực lớn. Đương nhiên, Tô gia tộc nhân thực lực, vẫn như cũng là xa xa không đủ. Tô Tỉnh cũng cưới một đầu sư thiếu, phi hành tại phía trước nhất, cái này 10 ngày thời gian, hắn cũng trong tu luyện vượt qua. Hắn hôm nay, có 3 cái phương diện, có thể cho chiến lược phi tốc tăng lên. Một là tu vi, đột phá đến hôn nguyên bắt trọng, thực lực sẽ lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Hai là nhục thân, trên người hắn còn có gần 10 cái trung phẩm ma tinh, ngoài ra còn có một tòa tràn ngập hung hiểm tiểu một quan. Vẹn vẹn luyện hóa cái kia 10 cái trung phẩm ma tinh, Tô Tỉnh nhục thân liền có thể sơ bộ thông huyền, liền có thể cùng ngự khí tông sư giao phong. Ba là võ ý, hắn võ ý tại xuất thần lĩnh vực, chỉ là cùng thủy hành chi lực, sơ bộ thành lập liên hệ, một khi võ ý bước vào hóa cảnh, tìm hiểu ra thủy huyền ý, như vậy thực lực của hắn, đồng dạng sẽ tăng nhiều. Tô Tỉnh cuối cùng lựa chọn lĩnh hội võ ý. Bởi vì hắn tu vi mới đột phá đến hôn nguyên thất trọng không lâu, hiện tại tiếp tục tăng lên, sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Mà nhục thân phương diện, ở vào nhục thân thông huyền bình cảnh giai đoạn, đột phá đứng lên cũng không nhẹ nhõm. Mà võ ý, mặc dù tại thường nhân trong mắt, bắt đầu tìm hiểu tới là nhất là tốn thời gian, nhưng nếu như hiểu, bước vào hóa cảnh kỳ thật cũng chính là vài phút sự tình. Trọng yếu hơn là, Tô Tỉnh luyện hóa tinh thạch thần bí đá thủy tinh, thân thể cùng thủy hành chi lực, đặc biệt phù hợp, hắn lĩnh hội thủy huyền ý, so người khác muốn càng thêm nhẹ nhõm. 10 ngày này, hắn đều tại lĩnh hội võ ý bên trong vượt qua, cùng thủy hành chi lực liên hệ, càng chặt chẽ, trong lòng cũng có càng nhiều minh ngộ. Cái này khiến thực lực của hắn, trong bất chi bất giác, lại có tăng lên. Chờ ta tìm hiểu thủy huyền ý, liền có thể diễn sáng chế long ngâm kiếm pháp thức thứ 3. Tô Tỉnh đã nghĩ kỹ, long ngâm kiếm pháp thức thứ 3, muốn tại thủy huyền ý trên cơ sở diễn sáng tạo. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có mãnh liệt như vậy tim đập nhanh cảm giác? Khoanh chân trong tham ngộ Tô Tỉnh, đông nhiên mở hai mắt ra, hắn vừa rồi trong lòng hiện hiện không hiểu thấu tim đập nhanh cảm giác. Phảng phất, mình bị một đầu hung thú tiền sử để mắt tới. Cái này hoàn toàn là tu vi cao thâm đằng sau, tự nhiên mà vậy hình thành trực giác. Tô Tỉnh linh hồn cảm giác lực khuyết tán ra, liếc nhìn hướng đại địa. Lập tức, hắn liền phát hiện ở phía trước vài dặm bên ngoài trên đại địa, đứng đấy hai tên nam tử mặc áo tím. Hai người kia tướng mạo cơ hồ giống nhau như lúc, tựa hồ là sinh đôi hai huynh đệ, bọn hắn chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, lại cho người ta thiên quân vạn mã giống như cảm giác, để Tô Tỉnh như lâm đại địch. Dừng lại. Tô Tỉnh quát nhẹ, mấy trăm sư thiếu tùy theo dừng lại. Thỉnh nhi, thế nào? Tô Triều Hải hỏi. Tô gia tộc nhân trên mặt, cũng đều là vẻ mờ mịt, nhưng trong lòng lại thêm ra một phần nặng nề. Bọn hắn biết nếu như không phải có đại sự phát sinh, Tô Tỉnh không có khả năng để mọi người dừng lại đi đường. Phụ thân, không có chuyện gì, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi xuống một chuyến. Tô Tỉnh gạt ra dáng tươi cười, nhưng trong mắt ngưng trọng, lại là vùng đi không được. Chương 424, sinh mệnh giá tiếp. Tô Triều Hải không quá yên tâm, nói ra, Tỉnh nhi, chúng ta ở trên trời đi đường, hoàn toàn không cần để ý tới bọn hắn. Tô Tỉnh lắc đầu, cười khổ nói, phụ thân, không giải quyết bọn hắn, chúng ta chỉ sợ là làm khó dễ a. Nghiêm trọng như vậy sao? Tô Triều Hải một trận kinh dị. Hắn rất khó tưởng tượng, sư thiếu phi hành ở trên không trung 10.000 mét bên trong, lại có thể có người có thể trên mặt đất, uy hiếp được mọi người. Không có việc gì. Tô Tỉnh mỉm cười, không muốn để cho phụ thân lo lắng, liền không có giải thích quá nhiều. Đã từng, Tô Tỉnh tự thân, liền ở trong huyết yêu đại trận, cưỡng ép vượt qua vạn mét không trung, đem Lạc Thiên Nhất đánh rơi trên mặt đất. Bây giờ đôi áo tím huynh đệ kia, cho hắn không gì sánh được mãnh liệt uy hiếp cảm giác, không có khả năng ngay cả chút bản lãnh này đều không có. Bạch! Tô Tỉnh rời đi sư thiếu, nhảy lên hướng phía dưới rơi xuống. Ông trời ơi! Cứ như vậy nhảy đi xuống. Tô gia tộc nhân, tuy biết Tô Tỉnh nếu dám nhảy, tự nhiên có nắm chắc, có thể cái này dù sao cũng là vạn mét trên không trung, té xuống hẳn phải chết không nghi ngờ, trong mắt hay là nổi lên từng đợt kinh dị. Hô hô! Bên hai tiếng gió rít gào, áo bào tùy theo phồng lên, Tô Tỉnh hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Một đoạn thời khắc, hắn hư không ngay cả đạp ba bước, mỗi một bước dẫm xuống đều vượt qua hơn ngàn mét khoảng cách, cuối cùng hai chân đứng yên ở trên mặt đất, không có hù dọa mảy may gợn sóng, biến nặng thành nhẹ nhàng, đối với lực lượng khống chế hoàn mỹ đến cực hạn. Võ ý chín lực điệp ra, lực lượng viên mãn như một người, đều có thể làm đến điểm ấy, Tô Tỉnh cũng không có cảm giác thành tựu. Bạch! Hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào đôi áo tím huynh đệ kia trên thân, cùng bọn hắn cách xa nhau mấy ngàn thước khoảng cách, xa xa giằng co. Các ngươi cũng là người vương tộc sao? Tô Tỉnh trầm giọng hỏi. Từ trước đó tình báo, cùng hắn đối với vương tộc hiểu rõ, chưa từng nghe nói qua, có như thế một đôi áo tím huynh đệ. Đối phương, tựa hồ là trống rông xuất hiện. Nhưng Tô Tỉnh, cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, vương tộc nội tình cực sâu, át chủ bài tầng tầng lớp lớp, đúng là bình thường. 30 năm trước, Tây Cảnh gia vị yêu nghiệt, ngoài 30 niên kỷ, tên là Tăng Tây Sơn, vượt qua hôn nguyên cửu trọng, cự tuyệt vương tộc mời chào, còn giết một nhóm tinh nhuệ, ta cùng A Ngưu đi, A Ngưu giết chết hắn. Bên tay trái nam tử áo tím mở miệng, nói một kiện không quan hệ đau khổ sự tình. 20 năm trước, Nam Cảnh Lý Tam đao hành không xuất thế, ba đao phía dưới giết vương tộc hơn 100 tinh nhuệ, thực lực nửa bước tông sư, ta cùng A Cẩu đi, ba đao đằng sau, Lý Tam đao chết rồi, là A Cẩu giết. Bên tay phải nam tử áo tím nói ra. 10 năm trước, Diệp Phù Bình chấp nhất kiếm đi thiên hạ, công nhiên xem thường vương tộc quyền uy, sau đó hay là A Cẩu giết hắn. Hai tên nam tử áo tím, giảng tự ba chuyện, nói ra ba nhân vật. Vô luận là Tăng Tây Sơn, Lý Tam Đao, hay là Diệp Phù Bình, tại lúc ấy đều là thanh danh cực kỳ vang dội, đứng hàng tuyệt đỉnh cao thủ, đồng thời có cực lớn hy vọng, trở thành ngự khí tông sư nhân vật. Nhưng là, đều bởi vì đắc tội vương tộc, mà bị hai tên nam tử áo tím bóc chết. Tên của bọn hắn phi thường phổ thông, một cái gọi A Ngưu, một cái gọi A Cẩu. Bọn hắn là huynh đệ sinh đôi, gia đình xuất sinh phi thường phổ thông, nhà cùng khổ hải tử, đều quen thuộc dùng động vật súc vật làm tên, tiện danh dễ nuôi. Hai cái danh tự này, tại Định Xuyên quốc cơ hồ không có ai biết, ngoại trừ vương tộc có hạn mấy người. Các ngươi là muốn nói cho ta biết, hiện tại ta chính là các ngươi 10 năm sau, muốn giết người sao? Tô Tỉnh lạnh lùng hỏi. Đúng. A Ngưu sẽ giết ngươi. Nam tử áo tím A Cẩu nói ra. Bọn hắn không am hiểu giao lưu, tựa hồ nhớ kỹ, cũng chỉ có như vậy mấy chuyện. Cách mỗi 10 năm giết một người. Tô Tỉnh hỏi lại, hắn cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc. Không giết người, chúng ta sẽ chết. Lão đại A Ngưu nói ra, giết người, vương tộc mới có thể cho chúng ta đưa tới đại lượng đồng nam đồng nữ, hấp thu sinh mệnh tinh hoa của bọn hắn, chúng ta mới có thể tiếp tục sống sót. Có ý tứ gì? Tô Tỉnh nhíu mày lại. Hai tên nam tử áo tím, lẫn nhau hướng bên cạnh đi một bước, sau đó Tô Tỉnh liền nhìn thấy, để hắn động dung một màn. A Ngưu cùng A Cẩu một cánh tay, là liên tiếp cùng một chỗ, không có khe hở kết nối, như chân với tay. Bọn hắn lúc sinh ra đời, là trẻ sinh đôi kết hợp nhì, bây giờ cũng là liên thể huynh đệ. Cánh tay kia, không chỉ có kết nối với thân thể của bọn hắn, đồng thời cũng đem bọn hắn sinh mệnh, vẹn vẹn nối liền cùng nhau. Một khi cánh tay gãy mất, bọn hắn liền sẽ chết đi. Không chỉ có như vậy, bọn hắn bản thân sinh mệnh lực, cũng vô cùng yếu ớt, cần hút người khác sinh mệnh lực, mới có thể tiếp tục còn sống. Mà đồng nam đồng nữ, sinh mệnh mới sinh, nhất là tươi sống thịnh vượng, là bọn hắn thường ngày nhu yếu phẩm. Những năm này, vương tộc vì nuôi sống hai người bọn họ, âm thầm không biết bắt bao nhiêu đồng nam đồng nữ, thờ bọn hắn dùng ăn. Vương tộc cực kỳ tàn ác, hao phí lớn như thế đại giới, chính là bởi vì đôi huynh đệ này, thích hợp nhất tu luyện một loại bí thuật, sinh mệnh gián tiếp. Hiện tại ngươi hiểu không? A Ngưu nói ra, vì mình mạng sống, liền để người khác chết sao? Tô Tỉnh trong mắt, sắc ý thịnh vượng đứng lên. Hắn thậm chí cảm thấy đến, vị huynh đệ này hai người, cùng vương tộc bắt đồng nam đồng nữ hành động, so huyết yêu lạc thiên nhất, tạo ra tội nghiệt, còn muốn tội lỗi chồng chết. Đúng. A Ngưu gật gật đầu, biểu lộ phi thường tự nhiên. Bọn hắn thở nhỏ liền bị vương tộc nuôi dưỡng lên, xem như công cụ sát nhân bồi dưỡng, suốt ngày dùng ăn đồng nam đồng nữ, trong lòng căn bản không có chính xác nhân sinh quan, giá trị quan. Trong mắt bọn hắn, đồng nam đồng nữ chính là đồ ăn, tựa như người bình thường ăn cơm một dạng. Nếu như chân chính nói đến, A Ngưu cùng A Cẩu, căn bản không thể tính là người, bọn hắn là công cụ, là cỗ máy giết chóc. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, biết cùng đôi huynh đệ này, không cách nào giao lưu câu thông, rút ra huyết tức cổ kiếm, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Theo Tô Tỉnh trên người chiến ý chậm rãi kéo lên, A Ngưu cùng A Cẩu, cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Bọn hắn bản thân tu vi khí tức, liền để Tô Tỉnh cảm thấy phi thường thâm hậu, một màn kế tiếp, càng làm cho hắn không gì sánh được động dung. A Cẩu, lần này ta tới giết hắn. A Ngưu đối với A Cẩu nói ra. Tốt. Vậy ta đi ngủ. A Cẩu gật gật đầu. Sau một khắc, A Cẩu thân thể, cấp tốc khô cạn héo rút xuống dưới, một cỗ không gì sánh được bàng bạc tu vi chi lực, thuận bọn hắn tương liên cánh tay kia, chuyển tiến A Ngưu trong thân thể. Vẹn vẹn trong nháy mắt, A Cẩu liền giống bị người hút khô tinh huyết, biến thành một bộ thây khô. Mà A Ngưu đang hấp thu cái kia không gì sánh được bàng bạc tu vi chi lực về sau, nó khí tức trở nên vô cùng kinh khủng đứng lên. Trên thực tế, A Ngưu hấp thu, không chỉ có là A Cẩu tu vi chi lực, tính cả hắn tất cả lĩnh hội, nhục thân, sinh mệnh chi tinh hoa, đều hoàn toàn hấp thu. Đây chính là sinh mệnh gián tiếp. Ầm ầm, giống như một ngọn núi lửa, từ A Ngưu thể nội bạo phát, thân thể của hắn bành trướng dòng dã ba vòng, từng luồng kinh phong, lấy hắn làm trung tâm quét sạch mà ra, đem bốn phía mặt đất, cùng nhau gọt chìm mấy mét. Giết ngươi. A Ngưu nhìn về phía Tô Tỉnh, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, một chân trên mặt đất trùng điệp giẫm một cái. Ầm ầm. Đại địa quay cuồng lên, hình thành một tòa mô đất, hướng Tô Tỉnh thẳng tắp trùng kích đi qua. Hóa cảnh thổ huyền ý. Tô Tỉnh ánh mắt trở nên không gì sánh được ngưng trọng. Chương 425, Kim Trung. Ầm ầm. Mô đất cao cao nổi lên, nhanh như điện chớp, mang theo vô cùng nặng nề bàng bạc khí tức, tựa hồ đây không phải là mô đất, mà là một tòa thông thiên cự nhạc. Chưa tới gần, Tô Tỉnh liền cảm thấy áp lực thực lớn, nếu không có hắn nhục thân cực kỳ cường hãn, vẹn vẹn cái kia cô nặng nề khí tức, liền có thể đem hắn đè sập. Chém. Tô Tỉnh tay cầm huyết tức cổ kiếm, trực tiếp thúc giục long ngâm kiếm pháp thức thứ hai, trên lưng linh lực đường vân sáng lên, nương theo lấy cao vút to rõ tiếng long ngâm, ngàn mét bao dài kiếm cương, hướng phía cái kia mô đất chém xuống đi. Ầm ầm. Kinh khủng tiếng gầm, giống như quần quận kinh lôi, nhất trọng tiếp nhất trọng, tại người bên thai nổ vang. Trên đại địa, khói bụi tỏ khắp trung thiên, hình thành vô số đạo gió xoáy, như trên đại mạc phong bạo to lớn, hướng bốn phía quét sạch mà ra. Giang giác. Chém xuống một kiếm, mô đất phía trên, hiện hiện mấy chục đạo vết dạ, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là, Tô Tỉnh thân thể, càng như là đạn pháo kia đồng dạng, hướng phía sau bay ngang ra ngoài, thân ở giữa không trung, hắn liền một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Hắn bại. Vẹn vẹn một kích, liền thua ở A Ngưu trong tay. Luận tu vi chi lực, A Ngưu hấp thu A Cẩu một thân tinh hoa, so Tô Tỉnh muốn cường hãn quá nhiều. Luận võ ý, A Ngưu đặt chân hóa cảnh, tìm hiểu ra thổ huyền ý, cũng so Tô Tỉnh vẹn vẹn xuất thần, muốn cao minh rất nhiều. Tô Tỉnh dãy rủa lấy bỏ dậy, sắc mặt hiện hiện một vòng tái nhợt, nhưng không có vẻ bại. A Ngưu cùng phổ thông võ tu khác biệt, hắn là cỗ máy giết chóc, không có người tình cảm, ngoại trừ dùng ăn đồng nam đồng nữ, tất cả tinh lực đều đặt ở tu luyện phía trên. Lần này lại thông qua sinh mệnh gián tiếp, tiếp thu A Cẩu hết thảy. Ngoài ra, luận tuổi tác, A Ngưu cùng A Cẩu mặc dù nhìn, bất quá 3-40 tuổi, có thể đó là bọn họ suốt ngày dùng ăn đồng nam đồng nữ, thể nội sinh cơ thịnh vượng biểu tượng, trên thực tế, bọn hắn số tuổi thật sự, đều tại 100 tuổi đi lên. Vâng! A Ngưu lần nữa phát động công kích, hắn mặc dù cái tay còn lại cánh tay, cùng biến thành thây khô A Cẩu tương liên, hành động cũng không có chút nào không tiện, tương phản tốc độ cực nhanh. Chỉ là trong chốc lát, hắn liền vượt ngang mấy ngàn thước khoảng cách, đứng ở Tô Tỉnh ngoài ngàn mét. Hắn không có cùng Tô Tỉnh cận thân, mà là lần nữa dậm chân bình bịch, phía trên đại địa, liền có vô số dễ tráng kiện không gì sánh được thổ chủ y toát ra mặt đất, sau đó, hướng phía Tô Tỉnh hung hăng trùng kích đi qua. Thổ chủ y cùng mô đất khác biệt, không chỉ có nặng nghề bằng bạc, còn mang theo sắc bén khí tức, đừng nói là võ tu nhục thân, liền ngay cả vương đô cái kia khoan hậu đạt 100 mét có hơn tường thành, đều sẽ bị xuyên thấu. Bạch! Tô Tỉnh thôi động thân pháp, thân thể ở trên mặt đất hướng về sau thiểm lược. Mà tại phía sau hắn, mấy chục cây tráng kiện thổ chủ y, hướng hắn trong nháy mắt truy kích đi qua, đồng thời tốc độ càng nhanh. Cuối cùng, Tô Tỉnh bị ép lên chiến. Mấy chục cây thổ chủ y, tuy bị hắn từng cái tăng dã, nhưng hắn sắc mặt, cũng biến thành trắng bệnh như tờ giấy, thân thể càng là bị thương nghiêm trọng. Quá mạnh. Bài trừ sự tình khác không nhiều, vẹn vẹn luận thực lực, A Ngưu đích thật là Tô Tỉnh gặp phải, cường đại nhất đối thủ. Thậm chí, so vị kia đến từ Hắc Hoàng Môn Kiếm Thanh, còn cường đại hơn. Nhất là, A Ngưu đối với hóa cảnh thổ huyền ý lĩnh ngộ, càng là đạt đến cực sâu cấp độ, thậm chí hoàn toàn không kém hơn chân chính ngự khí tông sư. Chỉ là, A Ngưu trời sinh tàn tật, thân thể nguyên nhân, dẫn đến hắn cùng A Cẩu, không cách nào đặt chân ngự khí tông sư cảnh giới. Thế nhưng là về mặt sức chiến đấu, lợi dụng sinh mệnh giá tiếp bí thuật về sau, thực lực của bọn hắn cũng vô hạn tới gần ngự khí tông sư. Trừ phi Tô Tỉnh tu vi đạt tới hôn nguyên bắt trọng, lại đem võ ý đặt chân hóa cảnh, lĩnh ngộ ra thủy huyền ý, mới có thể cùng A Ngưu chính diện một trận chiến. Nếu không, hắn tất nhiên không phải là đối thủ. Tiếp tục như vậy, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, nhất định phải nghĩ biện pháp phá giải tình thế nguy hiểm. Tô Tỉnh ánh mắt lấp lóe, cuối cùng nhắm chuẩn A Ngưu cùng A Cẩu nối liền cùng một chỗ cánh tay kia. Cánh tay kia, chính là A Ngưu tử huyệt, một khi bị chém đứt, không chỉ có cùng A Cẩu ở giữa sinh mệnh giá tiếp sẽ bị phá mất, bọn hắn cũng đem song song tử vong. Chỉ là, đừng nói chặt đứt cánh tay kia, phổ thông võ tu ngay cả tới gần A Ngưu, đều không có biện pháp làm đến. Người khác làm không được, ta lại có thể nhẹ nhõm tới gần hắn. Tô Tỉnh âm thầm nói, hắn dự định khởi động động hư bí thuật. Động hư bí thuật, tùy tiện không thể bại lộ, nhất là tại vương tộc nhân mã trước mặt, rất dễ dàng sẽ bị đạm đài tinh dạ phát hiện mánh khóe. Đến lúc đó liền có thể nhẹ nhõm suy đoán ra, hắn cùng mẫu thân đạm đài phi quan hệ. Một khi, đạm đài tinh dạ đem tình huống báo cáo vị kia trong bóng tối cường giả dạ kiến sầu, lấy đối phương đối với động hư bí thuật chấp nhất, tuyệt đối sẽ tự thân xuất mã, bắt sống Tô Tỉnh, bức bách hắn cùng mẫu thân, giao ra động hư bí thuật. Dạ kiến sầu nếu như xuất mã, lấy Tô Tỉnh tình huống trước mắt, căn bản không có chút nào sinh cơ có thể nói. Cho nên, hắn tại phá mất bát hoang tỏa linh trận thời điểm, liền cố ý nhiễu loạn cao chết đám người ánh mắt, lại âm thầm thúc giục động hư bí thuật. Giờ phút này, Tô Tỉnh lần nữa chuẩn bị thôi động động hư bí thuật, lợi dụng nó quỷ thần khó lường không gian xuyên toa năng lực, tới gần A Ngưu, đem nó cánh tay chặt đứt. Ông! Nghĩ thầm tức động, Tô Tỉnh thôi động xuyên toa thuật, thân thể từ trên mặt đất hư không tiêu thất. Bạch! Sau một khắc, ở trong mắt A Ngưu hiện lên một vòng kinh dị thời điểm. Tô Tỉnh xuất hiện ở phía sau hắn, tay cầm huyết tức cổ kiếm, hướng đầu kia liên thể cánh tay, chém bổ xuống. Tại thường ngày, một kích này tuyệt đối tình thế bắt buộc, Tô Tỉnh thậm chí có thể tưởng tượng ra, A Ngưu liên thể cánh tay, bị chém đứt sau hạ tràng. Thế nhưng là, khi huyết tức cổ kiếm chém xuống lúc, lại phát ra kim loại dao nhận thanh âm. Keng! Thanh âm kia, càng giống hồng trung đại lữ đồng dạng, chấn người màng nhĩ run lên. Để huyết tức cổ kiếm bị bắn ra, mà A Ngưu cánh tay, lại hoàn chỉnh không thiếu sót, thậm chí ngay cả một chút vết thương đều không có. Chuyện gì xảy ra? Tô Tỉnh biểu lộ ngưng kết, tiếp lấy liền phát hiện trên cánh tay, hiện hiện một đạo hoàng kim đại trung hư ảnh, phía trên đan sen lít nha lít nhít phù văn, cho người ta không thể phá vỡ cảm giác. Rất hiển nhiên, đối với trí mạng thiếu hụt, A Ngưu cùng A Cẩu, hoàn toàn làm đủ phòng bị. Trên cánh tay, buộc lên một cây dây đỏ, phía trên treo một cái màu hoàng kim chuông nhỏ, Tô Tỉnh vừa rồi một kiếm, chính là bị cái kia hoàng kim chuông nhỏ tản ra quang mang chặn lại. Kim chuông này, phẩm chất tiếp cận pháp khí, so tử kim giao cân giáp năng lực phòng ngự còn tốt hơn, ngươi là người thứ nhất, để kim chuông mở ra người. A Ngưu trong mắt, cũng có được kinh dị, thậm chí là một tia rung động. Vừa rồi, nếu không có kim chuông tại, thật sự là hắn sẽ bị Tô Tỉnh bất thình lình tập sát, cho chặt đứt cánh tay. Sau khi khiếp sợ, A Ngưu trong mắt liền lộ ra một vòng vẻ phẫn nộ. Hắn phát giác được, Tô Tỉnh cùng dĩ vang hắn giết chết Tăng Tây Sơn, Lý Tam Đao, Diệp Phù Bình cũng khác nhau, tràn đầy biến số. A Ngưu không lưu tay nữa, ý đồ đem Tô Tỉnh Lôi Đình gạt bỏ, từ đó bóp chết tất cả biến số. Ầm ầm. Tại A Ngưu dưới chân, đại địa cấp tốc hở ra, cuối cùng xuất hiện một tòa mô đất. Mà A Ngưu đứng tại trên mô đất, cái kia hùng hồn vô địch tu vi khí tức, để hắn như là một tôn đế vương. Ầm. Đáng sợ hơn một màn xuất hiện, có vô số đạo lôi đình hồ quang điện, tại cái kia mô đất mặt ngoài du tẩu chớp động.